Chương 341, các chủ đích thân đến. Diệp Thiên Trạch được tất cả điểm tích lũy, tất cả đều đổi thành vật liệu, luyện chế ra Phong Nguyên Đan, hắn phong linh thể vào ngày trước, đã đạt tới hậu kỳ. Khoảng cách đại thành, chỉ kém một bước cuối cùng, khi hắn đem cuối cùng một lọ tử Phong Nguyên Đan ăn vào về sau, khổng lồ đan dược lực lượng tiến vào lô đỉnh. Đại biểu phong linh huyết phong long, từ vách lò bên trên một nhảy ra hóa thành một vũng thanh thủy, thuần tịnh vô hạ, theo hồn thiên quyết vận chuyển. Đây thanh thủy từ đan điền khí hải quán chú mà xuất, truyền đạt đến toàn thân. Thân thể của hắn phát ra oánh oánh thanh sắc quang mang, nếu có người ở đây, định sẽ phát hiện Diệp Thiên Trạch giờ phút này lại là trong suốt. Có thể thấy rõ ràng xương cốt của hắn, nhìn thấy hắn trong kinh mạch chảy xuôi huyết dịch, thậm chí có thể nhìn thấy trái tim của hắn nhảy lên. Đây là phong linh thể đại thành dấu hiệu, nhưng phong linh thể đại thành cũng sẽ không như thế đầu danh, trong đó còn kèm theo một chút tạp chất, lộ ra đục ngầu vô cùng. Nhưng Diệp Thiên Trạch phong linh thể lại vô cùng tinh khiết, đây cũng là hồn thiên quyết công lao. Khi hắn triển khai phong linh thể lúc, thân thể nhẹ nhàng như một chiếc lá. Tâm niệm vừa động, thân thể của hắn liền xuất hiện bên ngoài gian phòng trong sân, như là thuấn di, ngay cả linh lực ba động quang mang đều không nhìn thấy. Nếu như không phải cửa phòng mở ra, sợ là muốn đem người dọa xuất một thân lãnh hãn tới. Đúng lúc này, một chiếc lá từ trên cây rơi xuống, Diệp Thiên Trạch khoát tay, một đạo thanh quang hiện lên, làm lá cây rơi trên mặt đất lúc, hóa thành mỏng như cánh ve hai mảnh. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch trong mắt thanh quang lóe lên, đột nhiên thu hồi phong linh lực, khôi phục bộ dáng lúc trước. Hoàn mỹ phong linh thể, nói như vậy, người chủ tu chính là phong linh thể. Một thanh âm đột nhiên truyền đến. Diệp Thiên Trạch quay đầu lại, chỉ gặp một già vẫn tráng kiện lão giả, xuất hiện trong sân, hắn chậm rãi hướng Diệp Thiên Trạch đi tới. Nhặt lên trên mặt đất kia chia hai mảnh lá cây, nói ra, mau lẹ như gió, mỏng như cánh ve. Đan các các chủ, Diệp Thiên Trạch hỏi, nghe nói ngươi gọi ta đến. Đan các chủ nói, lão phu tới. Diệp Thiên Trạch, hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái này đan các chủ sẽ đích thân tới, nhìn bộ dạng này, cũng không phải là thật muốn đem hắn thế nào. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch một chút, không biết nên như thế nào tiếp theo, nếu là cái này các chủ, khí thế hung hăng tới. Hoặc là giống Bạch Tiêu Diêu như thế, tự xưng là thông minh, luôn cho là có thể đem người tính toán gắt gao, hắn đến còn có biện pháp ứng đối. Hiện tại tốt, lão nhân này một bộ khiêm tốn bộ dáng, người cũng không thể cho người ta một cái bàn tay lên đi. Toàn bộ Ngọc Hư Tông người, đều như vậy vênh váo hung hăng, người tốt xấu một cái đan các chủ, nhưng cùng tông chủ phinh đẹp người, tại sao có thể như thế hỏa ái? Diệp Thiên Trạch hỏi, các chủ bị Diệp Thiên Trạch đột nhiên xuất hiện câu nói này. Nghe sững sờ, ha ha cười nói, ngươi tiểu tử này, thật đúng là không tầm thường, khó trách Tiêu Diêu sẽ ở ngươi nơi này kinh ngạc, đến bây giờ còn phiền muộn đâu. Lúc đầu có chút không khí ngột ngạt, một chút liền hòa hoãn lên, Diệp Thiên Trạch đem hắn mời đi đến trong phòng, ngược lại dâng trà thủy. Kia lão nhân ra ngài tới, có phải hay không muốn cho hắn lấy lại danh dự? Diệp Thiên Trạch hỏi, tìm cái rắm, chính hắn đấu không lại ngươi, còn không biết xấu hổ trở về tìm ta khóc lóc kể lể. Các chủ cười nói, Tiêu Diêu chính là quá thành thật một chút. Ta nhìn hắn cũng không giống đàng hoàng bộ dáng a. Diệp Thiên Trạch vừa cười vừa nói, hai người tựa như là tại kéo việc nhà. Ngươi không biết, đứa nhỏ này cha mẹ chết sớm, lúc trước ta nhặt được hắn thời điểm. U cầm, hắn không phải bị ngươi mua lại. Diệp Thiên Trạch ngắt lời nói. Các chủ, khụ khụ dừng một chút, các chủ nói, ngươi nói cũng không sai, hắn có bực này thiên phú, nếu là không tu luyện. Vậy coi như lãng phí, huống hồ, cha hắn nương xác thực đã chết. Ngươi nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, Diệp Thiên Trạch có chút mỉa mai. Ngươi thật giống như đối Ngọc Hư Tông quy củ, rất là khinh thường a, người trẻ tuổi. Các chủ nói, đương nhiên khinh thường, loại này bội vứt bỏ nhân luân sự tình, cũng chỉ có Ngọc Hư Tông làm được đi. Diệp Thiên Trạch lạnh mặt nói, trong núi vô giáp, hàn tận không biết năm. Các chủ cười nói, vào tu luyện môn, tất nhiên phải bỏ qua một vài thứ. Thiên đạo tuần hoàn, cũng chớ quá như thế. Ta nhổ vào, Diệp Thiên Trạch một mặt ghét bỏ dáng vẻ, ngươi gặp qua chân chính thiên đạo sao? Ngươi biết thiên đạo là cái gì sao? Ngươi nói với ta thiên đạo, ta nhìn ngươi. Thế nào, ngươi gặp qua chân chính thiên đạo? Các chủ hỏi, cái này đến cũng không có, nhưng ta biết các ngươi làm như vậy là không đúng, tu hành chính là tu tâm, tâm chỗ gây nên, sắt đá không rời. Diệp Thiên Trạch nói, bội vứt bỏ nhân luân, còn nói cái gì tu tâm. Huống chi, đích thân đến tốt, chính là nhân tộc ta đặt chân chi cơ. Các chủ sửng sốt một chút, thật bất ngờ Diệp Thiên Trạch lại có thể nói ra dạng này một phen lý luận đến, dù sao mới là thiếu niên tuổi đôi mươi. Lão phu làm sao lại sẽ cùng ngươi tiểu tử này, tại đây đàm cao thâm như vậy vấn đề, chỉ sợ những vật này, ngay cả mấy vị nhân hoàng đều không có nghĩ rõ ràng đi, như thế nào ngươi ta có thể đạt được câu trả lời. Các chủ cười nói, vậy không bằng trò chuyện chút, ngươi nhập đan các sự tình, cường giả thích ứng quy tắc, dũng giả cải biến quy tắc, ngươi nếu là không thoải mái đây Ngọc Hư Tông quy củ, ngươi có thể đi làm tông chủ, cải biến đây quy tắc. Lão hồ ly, Diệp Thiên Trạch tức giận nói, biến đổi hoa văn lừa ta vào bẫy. Ngươi luyện chế đan dược, ta đã nhìn qua, chất lượng rất không sai, trọng yếu nhất chính là, bên trong lại còn có thuộc tính thánh quang, ngươi thành thật nói cho ta, kia đan dược thật là ngươi luyện chế. Các chủ hỏi, không phải, Diệp Thiên Trạch trả lời rất thẳng thắn, hồ các chủ thở một hơi thật dài, đạo, không phải liền tốt. Diệp Thiên Trạch kém chút một ngụm lão huyết phun ra, nói, ngươi đây tiểu lão nhân, là không phải mình cũng luyện chế không ra loại kia đan dược, mới xuất như thế một hơi hả? Không nói gạt ngươi, lão phu xác thực luyện chế không ra, đây chính là đan vương tiêu chuẩn. Các chủ nói, ta đan các ngược dòng đến đan môn, cũng chỉ đi ra một vị đan vương, vậy vẫn là đan môn sáng lập ra môn phái tổ sư. Vậy ngươi còn đối ta như thế khách khách khí khí? Diệp Thiên Trạch hỏi. Nhưng ta xem ngươi về sau luyện chế đan dược, đây mới là ngươi chân chính tiêu chuẩn, dù vậy, cũng đủ để vượt qua Tiêu Dao. Các chủ nói. U cầm Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ, lấy hắn tiêu chuẩn luyện đan, đương nhiên sẽ không so các chủ chênh lệch, chỉ vì thực lực có hạn nguyên nhân, rất nhiều đan dược luyện chế không ra. Đan vương cái này thuộc tính thánh quang, kỳ thật cũng không phải là luyện chế không ra, nhưng đó là hắn kiếp trước tiêu chuẩn. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch trầm mặc, các chủ nói ra, lão phu thu ngươi làm quan môn đệ tử đi, dạng này tại Ngọc Hư Tông bên trong, ngươi liền có thể xông pha, lão phu cam đoan chỉ có ngươi có thể khi dễ người khác, không ai có thể khi dễ ngươi. Ta suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Trạch nói, các chủ kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, tức giận đến run rẩy, nói, ngươi cũng đã biết, ta câu nói này nếu là nói ra, thiên nam cảnh nội có bao nhiêu người đến chen chúc mà tới, lại có bao nhiêu người sẽ điên cuồng. Ta không phải những người kia, Diệp Thiên Trạch trả lời. Các chủ, nói đi, người có điều kiện gì, ngoại trừ để cho ta trực tiếp giúp người xử lý tông chủ bên ngoài, người đều có thể cân nhắc. Các chủ nói, ngươi là căn bản đánh không lại người ta ha. Diệp Thiên Trạch nói, các chủ, Tần Vô Song, người cút ngay cho ta ra. Một cái chói tai thanh âm đột nhiên truyền đến, theo sát lấy đại môn liền bị một cước đạp ra. Chương 342, nhập đội. Người tới chính là Đô Thiên Duệ, hắn khí thế hung hăng chạy tới, tự nhiên là muốn tìm Diệp Thiên Trạch tính sổ. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy, bị Tần Vị Ương tiểu oa nhi này đánh, nếu là không tìm về điểm chàng tử, về sau còn thế nào tại nội môn lẫn vào. Cái nào sợ sẽ là biết, Tần Vị Ương sẽ còn trả thù hắn, hắn cũng phải đem Diệp Thiên Trạch cấp đánh ôm sát. Nhưng mà, hắn vừa xông tới, tự che lại, chỉ nghe được một tiếng gầm thét cút. Đô Thiên Duệ đều không thấy rõ ràng người ở bên trong, tự bị đập bay ra ngoài, từ Ngọc Hư Thành trực tiếp rơi vào Ngọc Hư Thành bên ngoài. Đi theo Đô Thiên Duệ người, đều không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp xuất hiện, sau đó bị đá văng đại môn lập tức quan bế, bọn hắn cũng bị quát lui vài chục bước. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Lý Hách kỳ quái hỏi. Đều sư huynh giống như bay mất nội môn hai người đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối. Nghĩ lại tới vừa rồi kia cỗ kinh khủng uy áp, hai người sợ mất mật. Nếu không phải luyện đan đường đại trưởng lão tự mình dẫn đường, bọn hắn đều hoài nghi mình có phải hay không đi nhầm cửa rồi. Thế nhưng là, toàn bộ ngoại môn, dám đối bọn hắn dạng này, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia vương cảnh ngoại môn môn chủ, nơi này rõ ràng không phải ngoại môn môn chủ địa bàn A. Vậy chúng ta còn yếu không muốn đi vào, còn đi vào làm gì, nhanh đi tìm Đô Thiên Duệ sư huynh. Mấy người khí thế hung hăng đến, lại hoảng hoảng trương trương rời đi. Gian phòng bên trong, Diệp Thiên Trạch nhìn xem các chủ, không biết nên nói cái gì cho phải, hắn vừa mới phong linh thể đại thành, vẫn còn muốn tìm Đô Thiên Duệ luyện tay một chút đó vì các chủ này vậy mà trực tiếp được Đô Thiên Duệ đánh cho chạy. Đừng nhìn ta như vậy, lão phu chính đầy bụng tức giận đó ai bảo ra hỏa này không có mắt đâu. Các chủ lại cười khanh khách, giống như vừa rồi cái gì cũng không làm, nhưng Diệp Thiên Trạch nhạy cảm phát hiện. Các chủ tâm tình so vừa rồi vui sướng hơn nhiều. Nhưng nghĩ tới lão đầu vậy mà như thế thành thật, Diệp Thiên Trạch nói ra, tốt, ta đáp ứng nhập ngươi đan các, nhưng ta có một điều kiện. U Cầm, điều kiện gì? Các chủ hỏi, ta không làm ngươi đệ tử. Diệp Thiên Trạch nói, cái gì? Các chủ ngơ ngác nhìn hắn, kinh ngạc nói, ngươi là điên rồi, hay là coi là lão phu dễ khi dễ? Đầu tiên, ngươi không có gì có thể dạy ta, tiếp theo, ta gia nhập đan các, sẽ để đan các như hổ thêm cánh. Diệp Thiên Trạch nói, các chủ một mặt mộng bức, đoán chừng thành danh nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có gặp gỡ qua, giống Diệp Thiên Trạch như thế kỳ hoa người. Nếu không phải trước đó thấy qua Diệp Thiên Trạch luyện chế đan dược, hắn khẳng định một bàn tay, được Diệp Thiên Trạch giống Đô Thiên Duệ như thế, trực tiếp phiến ra ngoài không thể. Thiên Nam cảnh nội, tại luyện đan phương diện này, hắn tự xưng thứ hai, có ai dám xưng đệ nhất? Ngươi vậy mà nói ta không có gì có thể dạy ngươi. Các chủ dựng râu trừng mắt, trong phòng đi tới đi lui. Đây quả thực là đối với hắn nhục nhã a. Đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch giơ tay lên chỉ, chấm chấm trên bàn nước trà, viết mấy cái đan phương ra, nói, không biết cái này đan dược, lão nhân ra người, phải chăng có thể luyện chế ra tới. Thở phì phò các chủ, xoay người nhìn lại, lại một mặt giễu cợt, tựu đan dược này, lão phu nếu là. Lời còn chưa nói hết, các chủ mặt sắc ngưng trọng lên, trầm mặc nửa buổi. Đang muốn nói chuyện, nhưng lời đến khóe miệng, lại nuốt trở vào, vén lấy sợi râu tiếp tục suy tư. Chừng nửa nén hương thời gian, các chủ lúc này mới lên tiếng nói, đan phương này ngươi là từ đâu đạt được? Đây là ta ra ra dạy cho ta. Diệp Thiên Trạch nói bừa nói, tên là phá trướng đan, phục dụng lấy đột phá cảnh giới, có thể không tâm ma. Ngươi ra ra là vị cao nhân nào? Các chủ tiếp tục hỏi. Trong lòng của hắn nổi sóng chập trùng. Đan dược này nếu là luyện chế ra đến, thiên nam cảnh giới, không biết bao nhiêu người sẽ điên cuồng. Mà lại, điên cuồng là vương cảnh trở lên cao thủ, phải biết vương cảnh phía trên, tu chính là một viên đạo tâm. Lòng có ngoại ma xâm lấn, khó mà phá cảnh, rất nhiều vương cảnh cao thủ, đạt tới vương cảnh về sau, liền dừng bước không tiến, liền là bởi vì tâm ma duyên cớ. Dù là đây phá trướng đan, chỉ có một phần nhỏ hiệu quả, cũng có thể để vô số vương cảnh cường giả điên cuồng. Đừng nói là thiên nam, chỉ sợ thiên nam bên ngoài thế lực cường đại, đều sẽ chen chúc mà tới. Ta ra ra cả một đời đều tại bốn đại quân đoàn phục dịch, cũng chính là già về sau, mới trở về quê cũ, nhặt được cha ta, sinh ra ta Diệp Thiên Trạch tiếp tục lắc lư. Hắn biên cố sự, cơ hồ không có chút nào lỗ thủng, dù là hắn không chấm dứt cảnh vệ quân đoàn, nhưng hắn hiểu rõ nhân tộc quân đội. Cho dù là các chủ loại này lão hồ ly, cũng tìm không được nửa điểm chỗ không đúng. Ngươi ra ra thật là một cái kỳ nhân. Sau khi nghe xong, các chủ không khỏi tán thưởng nói như vậy, ngươi vẫn luôn là trong núi lớn lên rồi. Từ nhỏ cùng linh thú chém giết, cùng nhau đi tới, chưa bao giờ có. Chờ một chút, con gái của ngươi là chuyện gì xảy ra, thê tử của ngươi đâu? Các chủ hỏi. Nữ nhi của ta khụ khụ, kia là cái ngoài ý muốn. Diệp Thiên Trạch bị Tần Vị Ương một tiếng này cha hố là không thể làm gì. Nếu không phải như thế, hắn tại Ngọc Hư Tông cũng không trở thành như thế nửa bước khó đi. Ngoài ý muốn, ha ha ha, các chủ tựa hồ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cười nói, đáp án này, ta đến là thật hài lòng, cuối cùng nói một chút đây phá trướng đan, như viên thuốc này, người dám lấy ra, tự không sợ ta nuốt riêng. Các chủ cỡ nào cơ trí, tự nhiên biết, ngoại trừ đây phá trướng đan bên ngoài, ta tự nhiên còn có cái khác đan phương. Diệp Thiên Trạch nói, lại càng không cần phải nói. Các chủ làm sao xác định, đan phương này chính là hoàn chỉnh đâu? Tiểu tử tâm cơ đủ thâm trầm, các chủ cười, thuật luyện đan, cũng không chỉ là một cái đan phương đơn giản như vậy, luyện chế loại đan dược này hỏa hầu thủ pháp, đều cần ghi chép lại, nếu như thủ pháp cùng hỏa hầu, thậm chí là vật liệu gia nhập thời gian, hơi có gì bất bình thường kinh, tự sẽ tạo thành một lò tử phế đan. Các chủ đến không sợ sóng phí thời gian đi suy nghĩ, liền sợ lãng phí thời gian, cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Đây coi như là ta nhập đội, Diệp Thiên Trạch nói, hiện tại nên các chủ ra giá. Bảo ngươi làm đan các phó các chủ như thế nào? Các chủ nói, không thể nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi tự làm sư đệ của ta đi, ngươi ta nhưng ngang hàng luận giao, tính toán ra, tông chủ thu con gái của ngươi làm đồ đệ, từ bối phận trên tính, ngươi kỳ thật cùng ta cũng coi là một đời. Diệp Thiên Trạch trầm mặc, thế nào, ngươi còn có cái gì bất mãn sao? Các chủ mặt lạnh xuống. Xin hỏi đan các có mấy cái phó các chủ? Diệp Thiên Trạch hỏi. Không nhiều, cũng liền 7-8 cái đi, các chủ nói. Diệp Thiên Trạch im lặng, liền biết trong này có hố. Các chủ tựa hồ cũng cảm thấy có chút không tử tế, lại nói ra, ngươi coi như là thủ tịch phó các chủ, địa vị gần với ta, như thế nào? Diệp Thiên Trạch lúc này mới vừa lòng thỏa ý, đưa tay phất một cái, nói, vừa rồi đan phương, các chủ nhưng nhớ kỹ. Các chủ sửng sốt một chút, đột nhiên minh bạch hắn ý tứ, tiểu tử ngươi. Bất quá, ngươi không phải hẳn là đổi giọng, nên gọi ta sư huynh đi. Cái này Diệp Thiên Trạch thực sự có chút không gọi được, dù sao hắn nhưng là nhân hoàng, thật theo bối phận để tính, các chủ đều phải gọi tổ tông mình. Nhưng hắn vừa nghĩ tới trước đó vài ngày, minh tâm lập ý, liền buông xuống trên người bao phục, gặp qua sư huynh. Kiếp trước vinh dự, kia là kiếp trước, nếu là trọng sinh, hắn không chỉ yếu khai sáng một thời đại mới, cũng tương tự yếu đúc thành một cái tên mới. Cũng liền tại hắn một tiếng này sư huynh kêu ra miệng về sau, Diệp Thiên Trạch đột nhiên cảm giác tâm thần kịch biến, trong cõi u minh tựa hồ tại thức hải bên trong, dựng dục ra một cái kỳ quái phôi thai. Tần Vô Song, người cút ngay cho ta ra, dựa vào Trương trưởng lão, có gì tài ba, có bản lĩnh người cùng lão tử đơn đấu. Một thanh âm truyền đến, chính là Đô Thiên Duệ. Theo sát lấy, đại môn lại bị đạp ra, các chủ đang chuẩn bị xuất thủ, lại bị Diệp Thiên Trạch ngăn lại. Lúc này, ta tự mình tới, Diệp Thiên Trạch nói, liền đi ra ngoài. Chương 343, đối chọi. Diệp Thiên Trạch đi ra ngoài, lại nhìn thấy Đô Thiên Duệ mặt mũi bầm dập, vết thương chằng chịt, cái này khiến hắn có chút kỳ quái, mặc dù vừa rồi hắn bị các chủ phẩy tay áo một cái quạt ra ngoài, nhưng cũng không trở thành tất cả đều quẳng ở trên mặt a. Ngươi vừa rồi rơi xuống đất bên trên, quẳng mặt, Diệp Thiên Trạch hỏi. Lý Hách mấy người nghe xong, lập tức sắc mặt cổ quái, Đô Thiên Duệ còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch là tại mỉa mai hắn, cả giận nói, Tần Vô Song, ngươi thiếu cấp lão tử đến một bộ này, đánh không thắng ta, tìm con gái của ngươi cáo trạng, để con gái của ngươi xuất thủ, ngươi tính là gì nam tử hán? Nguyên lai là chưa hết đánh a. Diệp Thiên Trạch cười cười, nhưng cũng không phản bác, ngươi không phải nói ta ăn bám sao? Vậy ta tìm nữ nhi của ta cáo trạng, chẳng phải là chính hợp ngươi ý? Mấy người nhất thời không nói gì, bọn hắn chỗ nào muốn lấy được, Diệp Thiên Trạch vậy mà lại như thế quang minh chính đại khiêng ra Tần Vị Ương đến. Ngươi bớt nói nhảm, con gái của ngươi hiện tại nhưng không ở nơi này, hắn đánh như thế nào ta liền muốn trả lại. Đô Thiên Duệ nói, hướng về trong môn phái nhìn lại, Trương Thừa Vân, vừa rồi một cái tát kia, ta nhớ kỹ, đừng tưởng rằng ngươi là chấp pháp đường trưởng lão, ta tự không làm gì được ngươi, ngươi phải biết, chấp pháp đường đại trưởng lão, thế nhưng là ủng hộ chúng ta phía sau vị kia, chờ ta thu thập Tần Vô Song, tuyệt sẽ không nhường ngươi có quả ngon để ăn. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, lập tức minh bạch hắn ý tứ, hiển nhiên Đô Thiên Duệ là được các chủ, coi là Trương Thừa Vân. Cái này cũng nói còn nghe được, dù sao Trương Thừa Vân đây chính là vương cảnh thực lực, thu thập một cái Đô Thiên Duệ, còn không phải hạ bút thành văn. Đúng lúc này, các chủ từ bên trong đi ra, cười nói Trương Thừa Vân là ai? Nhìn thấy các chủ, người ở chỗ này lại là một mặt quái dị, bọn hắn đương nhiên không biết các chủ, mà lại bọn hắn cũng không cách nào tưởng tượng. Nội môn đan các chủ, sẽ chạy đến ngoại môn một cái tạp dịch đệ tử trong phòng tới. Đô Thiên Duệ cảm thấy có chút quen mắt, còn tưởng rằng là nội môn một vị trưởng lão, hỏi, ngươi là nội môn cái nào cái đường khẩu trưởng lão, làm sao chưa từng thấy? Lạ mắt sao, các chủ cười cười, xách ghế ngồi xuống một bên, không có mắt gì đó, bảo ngươi sơn nhạc đường đại trưởng lão, quay lại đây gặp ta. Người ở chỗ này đều ngây dại, đừng nói là Lý Hách, chính là Đô Thiên Duệ. Đều bị câu nói này hù dọa. Sơn nhạc đường đại trưởng lão là bực nào thân phận, là ngươi muốn gặp là có thể gặp, người cái lão bất tử gì đó, sẽ không là từ đâu trà trộn vào tới gian tế đi. Đô Thiên Duệ lạnh mặt nói, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tốt nhất vẫn là tránh xa một chút, bằng không chờ ta nội môn trưởng bối tới, ngươi chịu không nổi. Đô Thiên Duệ cũng không ngốc, vừa rồi một trưởng kia, hắn còn rõ mồn một trước mắt, người khác cũng không thấy. Tự bị người một bàn tay phiến đến Ngọc Hư Thành bên ngoài đi, nếu không phải là bị Tần Vị Ương đánh sưng lên mặt, bên ngoài những người kia căn bản không biết hắn, kia thật là quá mất mặt. Các chủ nhíu mày, lạnh mặt nói, chịu không nổi. Ta muốn nhìn, ngươi sơn nhạc đường đại trưởng lão làm sao để cho ta chịu không nổi. Ngươi có bản lĩnh cũng đừng chạy, Đô Thiên Duệ nói, lão phu sẽ chạy, các chủ bị vô cùng tức giận, thật sự là trò cười. Nếu không phải Diệp Thiên Trạch nói yếu mình đến, các chủ không phải một bàn tay được Đô Thiên Duệ phiến suốt Ngọc Hư Tông không thể, đây nha cũng quá làm cho người ta buồn nôn. Vậy ngươi liền ở chỗ này chờ, ta Sơn Nhạc Đường trưởng bối, lập tức tới ngay. Đang khi nói chuyện, Đô Thiên Duệ nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, đạo, tiểu súc sinh, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có dám cùng ta đơn đấu? Có gì không dám, Diệp Thiên Trạch đi ra phía trước. Chờ một chút, phía sau ngươi lão bất tử này, không cho phép ra tay. Đô Thiên Duệ nói, yên tâm, ta sẽ không xuất thủ, như ngươi loại này tiểu lâu la, để cho ta xuất thủ, đều là ô uế tay của ta. Các chủ nói, ngày bình thường phong độ nhẹ nhàng, khí chất bất phàm, hôm nay thế nhưng là được đời này khí đều cấp thụ, cũng may Diệp Thiên Trạch bên này khí hắn, đến ít người ta cho hắn một cái nhập đội, đạt được phá trướng đan đan phương, ngươi một cái Sơn Nhạc Đường đệ tử, tính là thứ gì? Hừ hừ, đợi lát nữa ngươi tựu sẽ biết, ta Ngọc Hư Tông trưởng bối lợi hại. Đạt được các chủ hứa hẹn, Đô Thiên Duệ nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, đạo, đừng trách ta khi dễ ngươi, ta nhường ngươi ba chiêu. Diệp Thiên Trạch cười, thân hình hắn lóe lên, chính là một quyền hướng trên mặt hắn chào hỏi, dù là không sử dụng linh lực, giờ phút này tốc độ của hắn cũng nhanh đến mức cực hạn, trong chớp mắt liền đến Đô Thiên Duệ trước mặt. Nguyên bản nói để Đô Thiên Duệ, bị đây tốc độ khủng khiếp, giật mình kêu lên, lúc này đưa tay, thôi động trên người linh lực, đón đỡ đi lên. Phanh, nắm đấm rơi vào Đô Thiên Duệ trong hai tay, một cỗ cự lực truyền đến, theo sát lấy cuồng bạo phong linh lực, trong nháy mắt hội tụ tại toàn thân, hướng Đô Thiên Duệ trên thân cuồng dũng tới. Vừa mới ngăn trở quyền thế Đô Thiên Duệ, bị bất thình lình kinh khủng phong linh lực, chấn toàn thân run lên, càng đáng sợ chính là, Diệp Thiên Trạch nắm đấm, tại phong linh lực bọc vào, tựa như là lưỡi đao, giảo hai tay của hắn kịch liệt đau nhức vô cùng. Hắn ngay cả liền lùi lại mấy bước, đây thân hình vừa đứng vững, nhưng một đôi tay lại tràn đầy vết máu. Đây hay là bởi vì Diệp Thiên Trạch không có truy kích nguyên nhân, bằng không hắn chỉ sợ toàn lực ứng phó, mới có thể ngăn trở Diệp Thiên Trạch thế công. Đây chính là ngươi chân chính lực lượng, Đô Thiên Duệ cả kinh nói. Vừa rồi vậy coi như một chiêu họa, ngươi còn phải để cho ta hai chiêu. Diệp Thiên Trạch cười nói, thân là nội môn đệ tử, nhưng đến nói lời giữ lời. Đô Thiên Duệ lập tức biến sắc hừ, mới vừa nói nhường ngươi, đó là bởi vì ngươi không xứng làm đối thủ của ta, nhưng bây giờ, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Vừa dứt lời, hắn trên người thổ linh lực phun trào, thổ hào quang màu vàng có chút lấp lóe, thổ linh thể mở ra hoàn toàn, liền để ngươi kiến thức một chút, Sơn Nhạc Đường lợi hại. Phanh phanh phanh, Đô Thiên Duệ trên người linh uy, áp chung quanh đệ tử, không thở nổi, hắn mỗi đi một bước, đều sẽ phát ra rung động thanh âm, như là một ngọn núi tại hành tẩu. Càng đáng sợ chính là, hai chân của hắn tại đại địa dung hợp lại cùng nhau, lại ổn như Sơn Nhạc. Sơn Nhạc băng, Đô Thiên Duệ huy quyền liền hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới. Mạn Thiên Quyền ảnh, đem Diệp Thiên Trạch hoàn toàn phúc trùm xuống, càng đáng sợ chính là, Diệp Thiên Trạch cảm giác mặt đất, giống như vũng bùn, vậy mà hạn chế hắn lực lượng. Nắm đấm còn chưa rơi xuống, liền tạo thành kinh khủng quyền thế, bàng bạc lực lượng, như là Thái Sơn áp đỉnh. Đây là, Sơn Nhạc Đường siêu nhất lưu võ học, Sơn Nhạc băng, còn như Sơn Mạch sụp đổ chi thế, Đô Thiên Duệ sư huynh, đã tu đến đại viên mãn. Đây là Thái Sơn áp noãn, giết gà dùng đao mổ châu A, lúc này Tần Vô Song, không chết cũng tàn phế. Tại đây kinh khủng quyền thế giới, cho dù là nửa bước vương cảnh Lý Hách, đều cảm giác áp lực 10 phần, đây là nội môn võ học uy lực. Các chủ cũng khẽ nhíu mày, thân là đan các chủ, cùng Ngọc Hư Tông Tông chủ nổi danh người, hắn tự nhiên biết Sơn Nhạc Đường lợi hại. Chính hắn đến không e ngại, nhưng hắn có chút bận tâm Diệp Thiên Trạch sẽ nhịn không được. Tới tốt lắm. Diệp Thiên Trạch không tránh không né, đón quyền thế liền công tới. Phanh phanh phanh, nắm đấm của hắn như là trường thương, tại phong linh lực ra chỉ dưới, vung vẩy mà động, đồng dạng là Mạn Thiên Quyền ảnh, cơ hồ mỗi một quyền đều rơi xuống thực chỗ. Trong không khí bộc phát ra mấy trăm đòn trầm đục, thanh âm này chấn chung quanh mấy người, ngực bị đè nén, sinh ra mấy phần cảm giác nôn mửa. Nhưng đôi này lũy y nguyên còn tại tiếp tục, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có tránh né mũi nhọn, ngược lại là càng đánh càng hung. Phanh, cuối cùng, hai người toàn lực một quyền oanh ở cùng nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, Đô Thiên Duệ cùng Diệp Thiên Trạch, tất cả đều bị đẩy lui trở về. Chương 344, treo lên đánh Đô Thiên Duệ. Một màn này, kinh hãi người ở chỗ này, nói không ra lời, Đô Thiên Duệ thế nhưng là Thanh Vân bảng 32 vị cường giả, sát qua nửa bước vương cảnh cường giả. Nhưng vừa mới qua đi ngắn ngủi hai canh giờ, Diệp Thiên Trạch liền cùng Đô Thiên Duệ đánh cái thế lực ngang nhau, đây để bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Không đúng, giống như không phải thế lực ngang nhau, các ngươi nhìn Đô Thiên sư huynh tay. Một luyện đan đường đệ tử nhạy cảm phát giác dị dạng. Đám người nhìn lại, chỉ gặp Đô Thiên Duệ tay, vậy mà máu thịt be bét, mở ra bàn tay, có chút run rẩy, cảm giác được người vây xem sau khi thấy, lập tức co lại đến trong tay áo. Thế nhưng là, trên mặt đất hay là lưu lại vết máu. Đô Thiên Duệ sắc mặt rất khó coi, hắn vừa rồi gần như dùng toàn lực, ngay cả sơn nhạc băng loại này siêu nhất lưu võ học đều dùng đến, nhưng không có hình thành nghiền ép thế thái, đây ngay cả chính hắn cũng không nghĩ đến. Tiểu tử này, thậm chí ngay cả phong linh thể đều vô dụng ra, chỉ là vận dụng phong linh lực, liền đem Đô Thiên Duệ ép linh thể tuyệt học cùng sử dụng, nhìn tới vẫn là xem thường hắn. Một bên các chủ thành thơi thở dài một hơi, như thế tính ra, hắn nói từ nhỏ cùng linh thú chém giết, là sự thật. Lúc đầu các chủ còn có chút bận tâm, dù sao Diệp Thiên Trạch luyện đan trình độ cao như vậy, khẳng định chủ tu chính là hỏa linh lực, phần lớn thời gian, hẳn là đều tiêu vào lô đỉnh rèn luyện bên trên. Chỉ có như vậy, mới có thể luyện chế ra phẩm chất cao đan dược, nhưng một trận chiến này để các chủ cải biến trước đó cách nhìn. Phong linh lực còn như vậy kinh khủng, nếu như là hỏa linh lực đâu? Các chủ thầm nghĩ, trầm mặc nửa buổi, Đô Thiên Duệ lúc này ăn vào một viên thuốc, tiêu hao linh lực đây mới khôi phục rất nhiều. Ngươi xác thực có tư cách làm đối thủ của ta, vừa rồi chỉ là thăm dò, hiện tại mới là ta thực lực chân chính. Đô Thiên Duệ toàn thân chấn động, thân thể tách ra chói mắt thổ tia sáng màu vàng, nặng nề thổ linh lực uy áp, như núi lớn, so vừa rồi mạnh không chỉ một lần. Thân hình lóe lên, liền hướng Diệp Thiên Trạch một quyền đánh tới, giống như Thái Sơn áp đỉnh, chung quanh không gian đều tạo nên gợn sóng. Nhưng đây lần này Diệp Thiên Trạch cũng không có ngạnh kháng, hắn phong linh thể mặc dù cường đại, nhưng cùng có tiên thiên ưu thế thổ linh thể đối kháng, hay là hơi có vẻ không đủ. Ngươi không phải toàn lực, ta làm sao lại là toàn lực? Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, làm nắm đấm rơi xuống, lại đập cái không, Đô Thiên Duệ giật nảy mình, cái này sao có thể, ta thổ linh lực, rõ ràng phong tỏa chung quanh không gian, vì sao hắn còn có thể tránh thoát? Cũng nhưng vào lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ phía sau đánh tới, Đô Thiên Duệ quá sợ hãi, không được. Khi hắn quay đầu lại lúc, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch kia lóe ra thanh quang nắm đấm, đột nhiên hướng bộ mặt của hắn đập tới, hắn căn bản không kịp né tránh. Phanh, nắm đấm rơi vào Đô Thiên Duệ trên mặt, hắn cơ hồ thứ một thời gian dùng thổ linh lực đón đỡ, nhưng rơi xuống lúc, bộ mặt thổ linh lực, bị một quyền này, đảo tán loạn ra. Diệp Thiên Trạch nắm đấm, như là trường thương. Tại phong linh lực ra chỉ dưới, hàn quang bốn phía, mang theo phong cắt chém chi lực. Đô Thiên Duệ bị nện mắt nổi đom đóm, giống như bị một ngọn núi đụng trên đầu, lui về phía sau ba bốn bộ, đây thân hình vừa đứng vững. Ngươi cho rằng đây chính là kết thúc? Không, đây mới là bắt đầu. Diệp Thiên Trạch đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Phanh, một quyền này rơi vào trên gáy của hắn, Đô Thiên Duệ một cái lảo đảo, kém chút ngã cái ngã gục, cũng may hai tay của hắn chống được mặt đất. Đây mới tỉnh hồn lại. Phanh phanh phanh phanh, liên tục mấy chục quyền rơi xuống, mọi người thấy Diệp Thiên Trạch lúc mà xuất hiện tại Đô Thiên Duệ sau lưng, lúc mà xuất hiện tại trước người hắn, tốc độ nhanh làm cho người không kịp nhìn, liền như là phân ra 7-8 cái phân thân. Mau lẹ như gió, mỏng như cánh ve, đây là hoàn mỹ phong linh thể, mà lại là đại thành hoàn mỹ phong linh thể. Lý Hách mở to hai mắt nhìn, lấy Diệp Thiên Trạch hiện tại cho thấy thực lực, tuyệt đối nhưng nghiền ép tất cả ngoại môn đệ tử. Thổ linh lực ngưng tụ linh thể, có thể xưng trong ngũ hành, phòng ngự thứ nhất, nhưng tại Diệp Thiên Trạch phong linh thể phía dưới, lại không có chút nào sức chống cự. Mỗi một quyền rơi xuống, bọn hắn đều có thể thấy rõ ràng, Đô Thiên Duệ trên người thổ linh lực phòng hộ, phát ra ba một tiếng, như là rơi vào bình tĩnh mặt hồ, văng lên trận trận gợn sóng. Thời khắc này Đô Thiên Duệ, nơi nào có nửa điểm nội môn đệ tử phong phạm, hoàn toàn chính là một cái đống cát, nghĩ phản kích, nhưng lại theo không kịp Diệp Thiên Trạch tốc độ. Bị động phòng ngự, lại không cách nào ngăn cản phong linh lực đáng sợ cắt chém chi lực. Đều nói kim linh lực không gì không phá, là nhất khắc chế thổ linh lực, nhưng ai có thể nghĩ đến, phong linh lực đạt đến cực hạn, y nguyên có thể đạt tới hiệu quả như vậy, mà lại kim linh lực căn bản cũng không khả năng có tốc độ như vậy, nếu như hắn trước kia tự thể hiện ra thực lực bây giờ, chẳng phải là nói. Một luyện đan đường trưởng lão kinh hãi vô cùng, nội môn chính là một môn yêu nghiệt, thực lực đều tại sàn sàn với nhau, nhưng bây giờ lại có người treo lên đánh nội môn đệ tử. Đây vẫn chỉ là ngoại môn một tên tạp dịch mà thôi. Ngắn ngủi không đến nửa nén hương thời gian, Đô Thiên Duệ tạo dựng lên phòng ngự, hoàn toàn sụp đổ, sơn nhạc băng dạng này siêu nhất lưu võ học, hoàn toàn không phát huy ra uy năng. Làm Diệp Thiên Trạch ngừng tay lúc, Đô Thiên Duệ lại còn như cái con ruồi không đầu, bốn phía tán loạn, thẳng đến không có cảm giác được đau đớn trên người, đây mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện Diệp Thiên Trạch tựu đứng ở trước mặt mình. Phanh, Diệp Thiên Trạch không chút khách khí, lúc này chính là một quyền rơi xuống, đánh vào trên mặt của hắn, vốn là xương cùng cái đầu heo giống như Đô Thiên Duệ, mặt lại bành trướng một vòng. Đô Thiên Duệ cũng nhịn không được nữa, trùng điệp đập xuống đất, há mồm liền phun ra một ngụm nghịch huyết, gương mặt kia xanh một miếng, tử một khối, sớm nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Thật to gan, dám ẩu đả nội môn đệ tử, ta nhìn ngươi là ăn hết hùng tâm báo tử đảm. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Theo sát lấy, một người trung niên xuất hiện tại Đô Thiên Duệ trước mặt, đỡ dậy hắn liền cho hắn cho ăn một viên thuốc. Đô Thiên Duệ sưng con mắt, mở ra chỉ còn lại một cái khe hở, nhìn thấy người trưởng lão này đến, lúc này một khi nước mũi một khi lệ, nói trưởng lão, ngươi cần phải cấp đệ tử làm chủ a. Ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi đòi cái công đạo, tiên. Trung niên nhân nhìn thấy Đô Thiên Duệ cái dạng này, trên mặt rất khó coi. Nhưng dầu gì cũng là nhà mình đường khẩu đệ tử, có thể nào để cho người khi dễ. Chấp pháp đường thật sự là uy phong thật to a, Trương Thừa Vân đó cút ngay cho ta ra. Theo sát lấy, lại là hai người trung niên đi đến. Bọn hắn tiến đến nhìn thấy Đô Thiên Duệ dáng vẻ, còn tưởng rằng là Trương Thừa Vân đánh, lúc này nổi trận lôi đình, bốn phía tìm người. Hai người quét Diệp Thiên Trạch một chút, căn bản tựu không có để hắn vào trong mắt, gấp đi theo đám bọn hắn liếc về Diệp Thiên Trạch sau lưng, tựa hồ thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Nhưng bởi vì Diệp Thiên Trạch đứng ở phía trước duyên cớ, bọn hắn chỉ có thấy được nửa gương mặt, khi bọn hắn quay đầu lại nhìn sang lúc, lại cảm thấy đây nửa gương mặt, vô cùng quen thuộc. Ngươi không phải Trương Thừa Vân, ngươi là cái nào? Lời còn chưa nói hết, mặt khác một người trung niên tựa hồ phát hiện cái gì, lập tức toàn thân run run một chút. Hắn lôi kéo một bên vị kia trung niên nhân ống tay áo, tựa hồ đang nhắc nhở hắn cái gì, nhưng người trung niên này lại không để ý. Ngươi kéo ta làm gì? Hẳn là chính là người này đã thương Thiên Duệ đi, thật sự là thật to gan. Trung niên nhân này thân hình lóe lên, lướt qua Diệp Thiên Trạch, đi tới các chủ trước mặt. Khi hắn thấy rõ người trước mắt lúc, kia nâng lên một cái tay, định ở giữa không trung, hai chân đột nhiên run lên. Chương 345, bị hù sụi lơ, ngươi làm sao rồi? Mặt khác một người trung niên kỳ quái nói. Nhưng trước mặt trung niên nhân kia lại không có trả lời, nhưng hắn nâng lên tay, lại run rẩy lên. Hắn lập tức đi tới. Nguyên vốn không phải rất xác nhận hắn, nhìn thấy gương mặt này về sau, lập tức ngây dại, hắn nuốt một ngụm nước bọt, nói các các. Hai người các ngươi làm cái quỷ gì? Đô Thiên Duệ bên cạnh tên kia trung niên hỏi. Nhìn thấy hai người không trả lời, tên trung niên nhân này lập tức cảnh giác, còn tưởng rằng là hai người chúng cái gì tà thuật. Nhưng mà, khi hắn đi vào Diệp Thiên Trạch sau lưng, sau khi thấy rõ mặt vị lão giả kia mặt lúc, bị hù kém chút sụi lơ trên mặt đất. Cái chán tất cả đều là lãnh hãn. Các tên này trung niên bờ môi run rẩy nói. Các mẹ ngươi cái đầu a, các chủ học bộ dáng của hắn mắng, ngươi cũng đã biết, vừa rồi ngươi tên đệ tử kia là làm sao gọi ta sao? Phù phù, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ba tên sơn nhạc đường trưởng lão, lập tức quỳ rạp xuống đất, đầu hướng trên mặt đất đập phanh phanh vang. Trong sân tính cây kim rơi cũng nghe tiếng, nhưng lại không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Đô Thiên Duệ mặc dù bị đánh mặt mũi bầm dập, nhưng nhìn đến tam vị trưởng lão bộ dạng này, mẫn cảm đã nhận ra không thích hợp. Các chủ tha mạng, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm các chủ, còn xin các chủ từ nhẹ xử lý. Cầm đầu trưởng lão nói, hắn chỗ nào muốn lấy được, vị này đan các chủ sẽ tại ngoại môn như thế cái trong sân nhỏ, nếu là hắn biết, nào dám đến a. Đô Thiên Duệ phái người đến thông chi bọn hắn lúc. Chỉ nói là hắn bị chấp pháp đường Trương Thừa Vân đánh, hơn nữa còn quan hệ đến tông chủ truyền nhân tranh đấu. Lúc này mới khí thế hung hăng chạy tới, chuẩn bị cấp Trương Thừa Vân một hạ mã uy, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, người này người sau lưng, lại là vị các chủ này. Đừng nói là hắn, chính là sơn nhạc đường đại trưởng lão tới, cũng phải rất cung kính đối vị các chủ này thi lễ. Đám người nghe xong, hay là chưa có lấy lại tinh thần đến, nhưng Đô Thiên Duệ sắc mặt lại thay đổi. Toàn bộ nội môn ở trong, duy nhất được xưng là các chủ người, cũng chỉ có một, đó chính là cùng tông chủ đặt song song vì Ngọc Hư Nhị Thánh Đan các chủ. Đắc tội tông chủ, nhiều lắm là chính là một phen chỉ trích, nhưng nếu là đắc tội vị này, trực tiếp đoạn mất đường khẩu đan dược cung cấp, nhường ngươi chịu không nổi. Vậy mà là đan các chủ. Đô Thiên Duệ mở to hai mắt nhìn, vừa nghĩ tới mình mới vừa nói qua những lời kia, lập tức bị hù đã hôn mê. Vây xem một đám người, nghe được Đô Thiên Duệ, lại nhìn thấy hắn bị hù đã hôn mê, đột nhiên phản ứng lại. Phù phù, Lý Hách Tính cả luyện đan đường cả đám, tất cả đều quỳ trên mặt đất, bọn hắn thậm chí liền hô hấp đều trở nên bắt đầu cẩn thận, sợ bị vị các chủ này cấp nhớ thương. Nếu như nói nội môn đối bọn hắn tới nói cao không thể chạm, như vậy, vị các chủ này đối bọn hắn mà nói, đó chính là thiên nhan, kia là ngẩng đầu ngưỡng mộ, đều không thấy được tồn tại. Thấy cảnh này, Diệp Thiên Trạch cười khổ một tiếng, cười nói, sớm biết ngươi cho thấy thân phận, hữu dụng như vậy, ta còn lãng phí linh lực cùng hắn đánh cái gì a? Ngươi nói thẳng ngươi là đan các chủ chẳng phải xong việc sao? Lớn mật, một cái ngoại môn tạp dịch, lại dám mạo phạm các chủ thánh tôn, ai cho ngươi cầm đầu sơn nhạc đường trưởng lão lạnh nhạt nói. Hắn chưa nói xong, các chủ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, vị này sơn nhạc đường trưởng lão, lập tức ngậm miệng lại, thấp thỏm trong lòng không lấy. Ta vốn là chuẩn bị cho ngươi kết việc này, tự ngươi nói yếu mình đến, ta có thể làm sao? Các chủ một mặt bất đắc dĩ, nghe được hai người đối thoại, quỳ trên mặt đất tam vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nếu không phải xác định trước mắt vị này chính là vị các chủ kia, bọn hắn cũng hoài nghi, mình có phải hay không đang nằm mơ. Được, chuyện kế tiếp, giao cho ngươi. Diệp Thiên Trạch ngồi xuống lại, tự mình rót một chén nước, chuẩn bị xem náo nhiệt. Gọi các ngươi đại trưởng lão quay lại đây gặp ta. Các chủ lạnh nhạt nói. Các chủ tha mạng, việc này chúng ta cũng không biết rõ tình hình, nếu là biết các chủ ở đây, chúng ta định không dám. Nói như vậy, các ngươi là yếu ta tự mình đi gặp hắn rồi. Các chủ ngắt lời nói. Không dám. Cầm đầu trưởng lão, lập tức đứng dậy rời đi. Chốc lát sau, trưởng lão lại trở về, hắn thành thành thật thật quỳ gối các chủ trước mặt, không nói một lời, mà tại phía sau hắn còn đi theo hai người. Đây là người lão giả, cùng một bạch bào trung niên, hai người nhìn thấy các chủ về sau, đều là hơi kinh hãi, lập tức thi lễ. Ngoại môn môn chủ, Thạch Hiên, gặp qua các chủ. Sơn Nhạc Đường đại trưởng lão, Vi Đà, gặp qua các chủ. Không biết các chủ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, có bất cứ phân phó nào, còn xin chỉ thị, tiểu nhân định xông pha khói lửa. Hai người tuần tự thi lễ, đều cung kính đứng tại chỗ, không dám ngồi thẳng lên, tựa hồ đang chờ đợi các chủ huấn thị. Nhìn thấy hai vị này xuất hiện, luyện đan đường những người kia, tất cả đều mộng, ngày bình thường không gặp được đại nhân vật, hiện tại tất cả đều tụ thành đống, đây là tại ngoại môn một tên tạp dịch bên ngoài gian phòng. Vừa rồi ngươi sơn nhạc đường tên đệ tử kia, mắng ta lão bất tử, còn nói đợi lát nữa, sư môn trưởng bối của hắn muốn giáo huấn ta ở chỗ này chờ đã lâu, các ngươi đến cùng vị nào là sư môn trưởng bối của hắn? Các chủ hỏi, mấy người nghe xong, lập tức lãnh hãn ứa ra, đáy lòng được Đô Thiên Duệ hận cái thấu. Vi Đà mạnh gạt ra tiếu dung, nói các chủ sợ là hiểu lầm, chúng ta nào dám tại các chủ trước mặt quát tháo, nếu là biết. Hiểu lầm, các chủ đánh gãy nói, ngươi làm lão phu tai điếc sao? Nói đi, các ngươi cái nào ra mặt giáo huấn ta, mặc dù lão phu nhiều năm không có động thủ, nhưng dưới tay vẫn có chút công phu thật, các ngươi mấy vị đại nhân, dành thời gian chỉ giáo một chút. Cũng tốt để lão phu thêm chút kiến thức a. Tam vị trưởng lão bị hù sụi lơ, sơn nhạc đường đại trưởng lão cũng quỳ trên mặt đất, mặc dù hắn trưởng quản sơn nhạc đường, nhưng cùng trước mắt vị các chủ này so sánh, đây chính là kém xa. Trong tông môn, ngoại trừ tông chủ bên ngoài, có thể cùng vị các chủ này nói bên trên nói người, cũng liền phong thần điện bên trong mấy vị thái thượng trưởng lão. Tiểu nhân không dám, việc này là tiểu nhân quản giáo không nghiêm, có bất kỳ trừng trị. Tiểu nhân một mình gánh chịu, tuyệt không dám có chút lời oán giận. Vi Đà nói, vừa dứt lời, hắn khoát tay, đem ngất đi Đô Thiên Duệ vồ tới, nhét vào các chủ trước mặt. Bị đây chấn động, Đô Thiên Duệ vừa tỉnh lại, vừa hay nhìn thấy các chủ gương mặt, dọa đến toàn thân run rẩy, thẳng dập đầu, ngay cả lời đều nói không nên lời. Tên đệ tử này, mạo phạm các chủ, dựa theo môn quy, làm hủy bỏ tu vi, trục xuất tông môn, hết thảy mặc cho các chủ xử trí. Vi Đà mười phần quả quyết. Đô Thiên Duệ mặc dù thiên phú không sai, nhưng Sơn Nhạc Đường cũng không phải là chỉ có hắn một cái Thanh Vân bảng đệ tử, dù là đáy lòng của hắn đáng tiếc, nhưng nếu là không cho các chủ hài lòng, toàn bộ Sơn Nhạc Đường đều phải chịu không nổi. Đô Thiên Duệ nghe xong, lần nữa dọa hôn mê bất tỉnh, phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Vậy hắn đời này, nhưng liền xong rồi a. Dạng này, ngươi nhưng hài lòng? Các chủ lại quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Trạch. Ngươi hỏi ta làm gì, không phải chính ngươi xử trí nha. Diệp Thiên Trạch trả lời. Đám người, chương 346, thiên địa làm lô, chúng sinh làm thuốc. Hai người đối thoại, nghe đám người trợn mắt hốc mồm, Sơn Nhạc Đường đại trưởng lão Vi Đà, lúc này mới nhìn thẳng vào lên thiếu niên ở trước mắt. Ngươi chính là cái kia nữ oa cha ruột, Vi Đà hỏi. Không sai, Diệp Thiên Trạch gật đầu trả lời. Nghe vậy, Vi Đà tựa hồ minh bạch cái gì, không nói thêm gì nữa, lần này Sơn Nhạc Đường thua thiệt là ăn chắc, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Khứu giác của hắn là 10 phần nhạy cảm, từ đầu đến cuối, hắn đều không cho rằng các chủ đối Diệp Thiên Trạch coi trọng như vậy, là bởi vì bản thân hắn nguyên nhân. Chỉ sợ, các chủ tự mình ra mặt bảo đảm thiếu niên này, chủ nếu là bởi vì cái kia ngũ hành linh thể nữ oa đi, đan các vẫn muốn cướp đoạt vị trí tông chủ, mà không thể được, hiện tại lôi kéo nữ oa cha ruột, chỉ sợ biến tướng hướng cái kia nữ oa lấy lòng, lại hoặc là, các chủ có ý định khác, chuẩn bị để thiếu niên này, đi đối mặt cái kia nữ oa. Vi Đà trong lòng suy đoán, tại Ngọc Hư Tông, tông chủ chi tranh, từ trước đến nay đều là đan các cùng tông chủ nhất mạch xung đột. Lục đại đường khẩu, nhưng thật ra là đứng tại tông chủ bên này, nhưng là đối đan các thái độ, không thua kém một chút nào đối tông chủ nhất mạch tôn trọng. Trầm mặc hồi lâu, các chủ nói ra, phế bỏ tu vi, khu trục xuất tông môn, không khỏi quá nghiêm khắc lệ, nhưng trừng trị là nhất định, liền đem hắn nhốt vào nội môn chấp pháp đường hắc ngục nửa năm đi. Nửa năm, mấy cái trưởng lão đều lấy làm kinh hãi. So với ngoại môn hắc lao, nội môn hắc ngục mới thật sự là tối tăm không mặt trời, đừng nói là Đô Thiên Duệ một người đệ tử, chính là nội môn trưởng lão bị nhốt vào nửa năm, ra chỉ sợ cũng phải tính tình đại biến. Cái này trừng phạt so với phế bỏ tu vi, khu trục xuất tông môn, đến là nhẹ đi nhiều, thế nhưng phải xem Đô Thiên Duệ có thể hay không ở bên trong chống đỡ tiếp. Nhìn thấy mấy người kinh ngạc dáng vẻ, các chủ lại không để ý đến, quay đầu đối Diệp Thiên Trạch, nói, đi thôi, theo ta nhập nội môn. Không mấy người kịp phản ứng, các chủ mang theo Diệp Thiên Trạch biến mất tại gian phòng bên trong. Ở đây người đưa mắt nhìn nhau, mấy cái trưởng lão nơm nớp lo sợ từ dưới đất bò dậy, xác định các chủ rời đi về sau, lúc này mới nghị luận. Nhìn các chủ ý tứ, đây thật giống như là muốn đem cái này Tần Vô Song, thu vì đệ tử a. Một tên trưởng lão nói, chỉ sợ các chủ là muốn dùng hắn đến, đối kháng cái kia nữ oa đi, dù sao cái kia nữ oa đã khai khiếu, tương lai tông chủ chi tranh, hắn cũng không thể đối nàng cha ruột ra tay a. Một người trưởng lão khác nói, việc này chớ có nhắc lại, vô luận là đan các hay là tông chủ, đều không phải là người ta có thể cua tay múa chân. Vi Đà nói, mấy người lập tức ngậm miệng lại, ngoại môn môn chủ Thạch Hiên chỉ trên đất Đô Thiên Duệ, nói thật muốn đem hắn đưa nhập nội môn hắc ngục. Các chủ tự mình trừng trị, chẳng lẽ còn có thể làm bộ không thành, tự nhìn hắn có thể hay không chịu được. Vi Đà thở dài một hơi, làm Đô Thiên Duệ tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình đã không tại ngoại môn, chung quanh là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, hắn dụi mắt một cái, còn tưởng rằng là đang nằm mơ. Nhưng khi hắn cảm giác được trong bóng tối lạnh ý lúc, hắn biết mình không phải đang nằm mơ, hắn đột nhiên nghĩ đến một nơi đáng sợ, không khỏi lớn tiếng tê giống lên. Nhưng cái này hắc ám bên trong, lại không có bất kỳ cái gì hồi âm, giống như ngay cả thanh âm của hắn, đều bị khóa cứng. Đan các, Diệp Thiên Trạch theo các chủ đi tới nhà tranh, khi hắn đi vào nhà tranh, nhìn thấy bên trong đan lô lúc, không khỏi lấy làm kinh hãi. Đạo khí, Diệp Thiên Trạch thốt ra, đây là tam sinh lô, là ta đan môn tổ sư lưu lại, cũng là hắn một thân tu vi chi tinh hoa. Các chủ nói, ngươi có thể nhìn ra đây là đạo khí, chứng minh ngươi vẫn còn có chút nhãn lực. Thiên địa có khí, người luyện chi vì pháp khí thoát thai thành đạo khí thăng tiên, vì tiên khí hóa thần, vì thần khí nhập cực, vì cực đạo. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi ra thật là kỳ nhân, các chủ đối chuyện xưa của hắn tin tưởng không nghi ngờ, ngươi nói không sai, bất quá bất luận một loại nào pháp khí, đều chia làm tứ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, chỉ có cực đạo không có phẩm cấp giai mà nói. Cực đạo a, xã tắc chi khí, cũng là tiên thiên chi khí. Diệp Thiên Trạch nói, tự nhiên không cần yếu phẩm cấp phân chia. Các chủ nhẹ gật đầu, có chút hài lòng, cái gọi là xã tắc chi khí, chính là khai nguyên chi khí, gánh chịu lấy một cái tộc quần khí vận. Nhân tộc mở thiên thần khí, chính là xã tắc chi khí, nhưng cũng chỉ có một kiện mà thôi, cái này cũng là chân chính cực đạo chi khí. Cho dù các chủ cũng không biết là cái gì, nhưng Diệp Thiên Trạch biết, đây chính là hắn kiếp trước sử dụng cây thương kia. Ngươi biết khí có cực đạo, đan đồng dạng có cực đạo. Các chủ nói, U Cầm, có phân chia như vậy sao? Diệp Thiên Trạch kỳ quái, hắn kiếp trước chưa hề phân chia qua đẳng cấp, chưa hề cũng phải cần đan dược gì, sáng tạo ra đến liền tốt. Tự nhiên là có, chia làm người luyện chi pháp, linh luyện chi pháp, địa luyện chi pháp, thiên luyện chi pháp, tiên luyện chi pháp, thần luyện chi pháp, cùng trong truyền thuyết cực đạo chi pháp. Các chủ nói, người luyện chi pháp, vì nội đan, liền ngươi trong cơ thể ta, luyện chế loại kia đan dược, linh luyện chi pháp vì linh đan, đồng dạng là thể nội luyện chế, nhưng cần muốn nắm giữ đặc thù tụ tập linh pháp môn, địa luyện chi pháp, cần địa hỏa luyện chế, thiên luyện chi pháp, cần thiên hỏa luyện chế, mà đây tiên luyện chi pháp, độ khó tự lớn, cần thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được, tiên luyện cùng thần luyện, nhưng suy ra. Chỉ có đây cực đạo đây chính là lấy địa vi lô, lấy thiên làm lửa, luyện chế chúng sinh, liền có thể vì cực đạo. Địa vi lô, thiên làm lửa, chúng sinh làm thuốc, mới là cực đạo, thật sự là thật là lớn khí phách. Diệp Thiên Trạch nói, người nào quyết định đẳng cấp? Ha ha, tự nhiên là mở nguyên thánh hoàng bệ hạ, Thái Huyền. Các chủ một mặt sùng kính nói, U Cầm, nguyên lai là tiễn nhân kia. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nói, cái này không có gì lạ, lá gan thật to lớn. Các chủ mặc dù nghe không được trong lòng của hắn thanh âm, nhưng còn có thể nhìn ra bất mãn của hắn. Cho là hắn là trẻ tuổi nóng tính, không phải là đen trắng, đều muốn phân cái minh bạch, cười nói, đó là người ta cả một đời cũng vô pháp theo đuổi cảnh giới, không đi nghĩ cũng được. Loại cảnh giới này, không cầu được, cũng không phương. Diệp Thiên Trạch trả lời, các chủ một mặt kinh ngạc, giơ tay lên liền muốn cho hắn một cái bạo lật, nhưng nghĩ đến Diệp Thiên Trạch có ý nghĩ của mình, lại cũng là chuyện tốt, liền thu hồi lại, nói ra, chớ có mơ tưởng xa vời, chờ ngươi có tư cách kia nói lời nói này lúc, ngươi mới là chân lý. Diệp Thiên Trạch bắt đầu trầm mặc, nghĩ thầm, lão tử kiếp trước nếu không phải là bị này nương môn ám toán, nhân tộc thiên địa, sớm cũng không phải là hiện tại cái dạng này, nói không chừng đã sớm tứ hải thái bình, thiên hạ đại đồng. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch trầm mặc, các chủ còn tưởng rằng hắn là thụ giáo, vui mừng nói, người phá chướng đan, coi như là địa luyện chi đan, đơn giản tới nói, chính là địa phẩm đan dược, tại Ngọc Hư Tông cùng Ngọc Hư đan thuộc về cùng một cái phẩm cấp, thể nội đan lô không cách nào luyện chế, nhưng có đây tam sinh lô tựu không đồng dạng. Nói đến đây, các chủ khoát tay, đạo, đều đi ra đi. Vừa dứt lời, tám tên lão giả xuất hiện ở nhà tranh đại điện bên trong, tám người này nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên Trạch, hoàn toàn là xem kỹ ánh mắt, riêng phần mình biểu lộ lại có khác nhau. Các chủ nói ra, muốn nhập đan các, là nhất định phải trải qua khảo nghiệm, chỉ cần ngươi có thể có được tam sinh lô tán thành, liền có thể gia nhập đan các, thành vi thủ tịch phó các chủ. Cái gì, không phải thu vì đệ tử sao? Làm sao lại biến thành thủ tịch phó các chủ rồi? Ngươi tiểu oa nhi này cũng quá cản rỡ đi. Hừ, mới tuổi đời 20, lão tử qua cầu, sau ngươi đi đường còn nhiều, ngươi tới làm thủ tịch phó các chủ, trò cười. Chương 347, thiên lôi đánh xuống. Nhìn thấy một đám lão đầu tử phẫn nộ, hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt, Diệp Thiên Trạch đến cũng không tức giận, yếu không tính cả kiếp trước, hắn xác thực mới tuổi đời 20. Đám lão già này đều là trưởng lão, thân kiêm phó các chủ. Đây là tại Ngọc Hư Tông đan các bên trong, từng cái lòng cao hơn trời, cũng chỉ có các chủ dạng này người có thể đè ép được bọn hắn. Đột nhiên để một cái thiếu niên tuổi đôi mươi tới làm phó các chủ, hơn nữa còn là thủ tịch, bọn hắn làm sao có thể tiếp thụ được. Chính là đổi lại Diệp Thiên Trạch mình gặp được loại chuyện này, sợ cũng rất khó tiếp nhận. Hắn nhìn về phía các chủ, biết bị lão nhân này ám toán, trước đó nhưng không có nói có điều kiện này, nhưng nhìn lão đầu dạng như vậy, rõ ràng chuẩn bị cùng hắn chơi xấu, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Chờ những lão đầu này nói xong, Diệp Thiên Trạch lúc này mới tiến lên, nói ta cần muốn làm thế nào, mới có thể có được đan lô tán thành. Đan lô, người cũng dám được tam sinh lô xưng là đan lô, người nhìn biết tam sinh lô là ta đan các tín ngưỡng. Tiểu tử quá cuồng vọng, có chút bản lãnh ngươi liền muốn lên trời. Lão phu nhưng là người từng trải, làm người tốt nhất vẫn là điệu thấp một chút. Đây ngốc kẻ lỗ mãng, xem ra thật là một cái địa phương nhỏ tới, không biết trời cao đất rộng. Đúng đấy, chính là, Diệp Thiên Trạch trợn tròn mắt, đây yếu lấy hắn kiếp trước tính tình, không được đem bọn gia hỏa này tất cả đều thu thập phục tòng. Đáng tiếc, hắn không có kiếp trước bản sự, nghĩ nghĩ, cũng liền nhịn xuống, dù sao đây là người ta tín ngưỡng nha. Nhưng hắn nhẫn nại, cũng không có nghĩa là hắn cứ như vậy thỏa hiệp, nói ra ta muốn làm như thế nào, mới có thể để đây tam sinh lô tán thành ta. Cái gì gọi là đây tam sinh lô, tiểu tử ngươi khẩu khí thật là lớn a, ngươi thật coi đan các không người nào sao. Nhường ngươi làm phó các chủ, hừ, ta nhường ngươi ngay cả đan các môn đều không vào được. Đúng đấy, nếu ai đồng ý hắn làm nhập đan các, đó chính là đối địch với ta, về sau thiếu tìm lão tử luyện đan. Một ít người tự hạ thân phận còn chưa tính, cũng đừng kéo lên chúng ta cùng một chỗ, một ít không muốn mặt, chúng ta còn muốn mặt ai. Lúc đầu cười khanh khách các chủ, nghe đến đó, gương mặt kia lập tức kéo căng. Khụ khụ, các ngươi đều nói đủ chứ? Các chủ lạnh nhạt nói đủ rồi, là không đến phiên ta nói một câu rồi. Tám cái lão đầu nghe xong, lập tức trầm mặc, nhưng vẫn là sụ mặt, không cho Diệp Thiên Trạch sắc mặt tốt. Nhìn thấy bọn hắn bộ dạng này, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có sinh khí, phản đến có chút muốn cười, đám người kia cũng quá đáng yêu, chỉ ít không có giống cái khác Ngọc Hư Tông môn nhân loại kia lão tử thiên hạ đệ nhất, người dám cùng lão tử tranh, lão tử đánh cho tàn phế ngươi vênh váo hung hăng. Nhìn thấy mấy người trầm mặc, các chủ nói ra, triển khai ngươi hỏa linh lực, tiến vào tam sinh lô bên trong, lấy tâm thần vận chuyển, câu thông đan lô bên trong khí linh, nếu là đạt được tán thành, đan lô chắc chắn tỏa ra ánh sáng. Nếu là không chiếm được tán thành, kia đợi lát nữa rồi nói sau. Cái gì đợi lát nữa lại nói, đan các quy củ là không chiếm được tam sinh lô tán thành, tự không tiến vào được đan các, trừ phi hắn nguyện ý làm tên tạp dịch, đây cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng. Chính là, chẳng lẽ người yếu lưng tổ quên tông, đây chính là thiên lý bất dung sự tình. Đúng đúng đúng, thiên lôi đánh xuống, thiên lôi đánh xuống. Đúng đấy, chính là, các lão đầu nhao nhao phụ họa. Mặt ngoài cấp các chủ mặt mũi, nhưng trên thực tế đều là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, cái này khiến các chủ sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng các chủ cũng không dám làm quá phận, dù sao đây bảy vị thế nhưng là đan các nguyên lão, thật muốn chọc tới bọn hắn, từng cái nghỉ việc, vậy hắn tự chỉ còn lại Bạch Tiêu Diêu những đệ tử này có thể dùng. Toàn bộ Ngọc Hư Tông nhiều người như vậy, mỗi ngày luyện đan nhiệm vụ, thế nhưng là có hạn mức, đan các có thể cùng tông chủ khiêu chiến, thoát ly với bảy đại đường khẩu bên ngoài. Tự nhiên cũng không thể quang lấy chỗ tốt không làm việc a. Mặc dù một mình hắn cũng luyện chế ra, cần phải là chuyện gì đều phải hắn tự thân đi làm, chẳng phải là đến mệt chết. Diệp Thiên Trạch ngược lại là dễ dàng, nhìn thấy người trưởng lão kia nói thiên lôi đánh xuống lúc, hắn kém chút không có cười ra tiếng, bọn này tiểu lão nhân, thật sự là thái có cá tính. Nhưng hắn nghĩ tới các chủ kia tính tình, đến cũng minh bạch, tựa hồ tại đan các bên trong, đẳng cấp cũng không có cái khác đường khẩu xâm nghiêm như vậy. Các chủ mặt đen thành thán, trầm mặc một hồi, lúc này viết ra một cái đan phương, nói các ngươi nếu là ai có thể cung cấp dạng này đan phương, ta lập tức để hắn làm các chủ. Một đám lão đầu lập tức nhìn lại, mới đầu từng cái đều không thèm để ý, nhưng nhìn xong về sau, tất cả đều trầm mặc. Nói thiên lôi đánh xuống lão đầu kia hỏi, đây là tiểu tử này cung cấp đan phương. Dựa vào không đáng tin cậy hả? Đây là phá trướng đan, địa phẩm đan dược. Sau khi phục dụng có thể chống đỡ ngự tâm ma, chuyên cung cấp vương cảnh cường giả sử dụng. Diệp Thiên Trạch nói, cái gì, tiểu tử ngươi chẳng lẽ đang khoác lác đi, phá trướng đan, còn có thể bài trừ tâm ma, trên đời này nào có bực này đan dược. Đúng đấy, chính là, người tựu không sợ thiên lôi đánh xuống hả? Hừ, lừa gạt lão nhân, là không đạo đức, một đám lão đầu lập tức nghị luận, Diệp Thiên Trạch nghe tới cũng có chút bất đắc dĩ. Cười nói các ngươi nếu có thể để ta làm thủ tịch phó các chủ, ta cho các ngươi một người viết một chương địa phẩm đan phương, coi như là lễ gặp mặt, như thế nào? Các lão đầu lập tức trầm mặc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên thực tế bọn hắn cũng nhìn ra được, vừa rồi đan phương, nhưng thật ra là có môn đạo. Chỉ bất quá, cả đám đều muốn điểm chỗ tốt, lúc này mới cố ý làm khó dễ Diệp Thiên Trạch. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà hào phóng như vậy. Một người đưa bọn hắn một cái đan phương, đây cũng đều là địa phẩm đan dược đan phương A. Lừa gạt lão nhân, là không đạo đức, yếu thiên lôi đánh xuống, người xác định người thật cho chúng ta một người một cái đan phương. thường nói là thiên lôi đánh xuống lão đầu kia nói, còn lại đã đều mắt nháng lửa. Tiểu tử nói chuyện, từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, dù sao, lừa gạt lão nhân xác thực không đạo đức, khẳng định đến thiên lôi đánh xuống a. Diệp Thiên Trạch trả lời, ha ha ha ha, tốt tốt tốt, nhanh viết ra, cái gì tán thành không đồng ý, đều không cần, được đan phương viết ra, để ngươi làm các chủ đều được. Đúng đấy, chính là, các chủ đều không cho chúng ta viết qua nhiều như vậy đan phương, năm đó toàn bộ đan môn gia nhập Ngọc Hư Tông, liền vì cái kia đổ bỏ phá Ngọc Hư Đan, tự tất cả đều tiến đến, thật sự là thái thua lỗ. Cái kia thiên lôi đánh xuống ra hỏa, được toàn bộ đan môn bán, cũng liền đổi tới một cái Ngọc Hư Đan đan phương, ngươi nếu là một người cho chúng ta một chương đan phương, chúng ta lập tức nhường ngươi làm các chủ, để một ít thiên lôi đánh xuống người xéo đi. Nghe được các lão đầu càng nói càng không có yên lòng, các chủ gương mặt kia, đã hắc tới cực điểm, đây nếu không phải đan các nội tình, hắn thật muốn một bàn tay đem bọn hắn toàn phiến ra ngoài. Tục ngữ nói, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, năm đó tất cả mọi người coi là, đan môn nhập vào Ngọc Hư Tông, đó là bởi vì Ngọc Hư Tông bức bách, nhưng trên thực tế, chỉ là bởi vì một chương Ngọc Hư Đan đan phương mà thôi. Ngọc Hư Tông từ tự luyện chế không ra Ngọc Hư Đan đến, tự lấy ra làm điều kiện, mà năm đó đan môn đám kia lão đầu, cùng hiện tại bọn này lão đầu, quả thực là giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, Diệp Thiên Trạch xuất ra chính là 8 cái địa phẩm đan dược đan phương, Ngọc Hư Tông xuất ra chỉ là một chương mà thôi. Làm các chủ nhìn về phía Diệp Thiên Trạch lúc, phát hiện Diệp Thiên Trạch trong mắt chuyển động, ngay tại tính toán đó hắn biết tiểu tử này tiếp xuống khẳng định không có lời gì tốt. Nói thật, kỳ thật ta cũng không muốn làm cái này thủ tịch phó các chủ, ta muốn làm chính là các chủ, vinh dự các chủ. Diệp Thiên Trạch nói, đương đương đương, để ngươi làm, dù sao một ít thiên lôi đánh xuống người, cũng vô pháp dẫn đầu đan các đi hướng hưng thịnh, ngươi nếu là cho chúng ta một người một chương đan phương, chúng ta ủng hộ ngươi làm các chủ, cái gì vinh dự, đều có thể bỏ đi, trực tiếp chính là các chủ. Đúng đấy, chính là, chúng ta để ngươi làm các chủ, từ trước tới nay, quyền hành lợi hại nhất các chủ, ai dám khi dễ ngươi, lão đầu nhi nhóm đánh ra hắn phân đến. Chương 348, Tam Sinh Lô Thí Luyện. Các chủ mặt mặc dù hắc, đến cũng không có thật nổi giận ý tứ, bọn này lão đầu nhìn như chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, trên thực tế nhưng không có thật nếu để cho Diệp Thiên Trạch làm các chủ ý tứ. Diệp Thiên Trạch tự nhiên cũng sẽ không coi là thật. Bất quá chỉ là buồn nôn các chủ một chút, chờ đến bọn hắn an tĩnh lại về sau, lúc này viết xuống 8 cái địa cấp đan phương. Cái này khiến các chủ giật nảy mình, truyền âm nói tiểu tử ngươi cũng chớ làm loạn, nếu thật là lừa bọn hắn khẳng định không để yên cho ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ lại vào đan các. Không phải liền là 8 cái địa phẩm đan phương sao? Diệp Thiên Trạch khoát tay áo, đạo, chính là 80 cái, ta cũng viết ra. Yếu là trước kia. Các chủ khẳng định hoài nghi Diệp Thiên Trạch đang khoác lác, nhưng hắn nhìn về phía những này lão hỏa kế biểu lộ lúc, lập tức ngưng trọng lên. Bọn hắn nhìn thấy những cái kia đan phương về sau, tất cả đều trầm mặc lại, tên kia thường nói vì thiên lôi đánh xuống lão giả, trước hết nhất tỉnh ngộ lại. Hắn nhìn xem Diệp Thiên Trạch, con mắt ứa ra quang, ta đây thảo hoàn đan thủ pháp luyện chế không sai, vật liệu không có sai, hỏa hầu nắm giữ cũng không sai, đan phương này là thật. Sau đó, cái khác mấy cái lão đầu, cũng phản ứng lại, đều nói đến mình đan dược, Diệp Thiên Trạch viết là lục cái địa phẩm sơ giai đan dược đan phương. Tại hắn thời đại kia bên trong, mặc dù không phân chia phẩm cấp, nhưng hắn vẫn là có thể cân nhắc suốt trong đó giá trị. Đối với những trưởng lão này tới nói, mỗi người một cái địa phẩm đan phương, đơn giản giá trị liên thành, phải biết đan các hết thảy cũng chỉ có 3-4 địa phẩm đan phương. Trong đó lấy Ngọc Hư đan mạnh nhất, vì địa phẩm thượng giai, tiếp cận với thiên phẩm đan dược. Diệp Thiên Trạch cung cấp phá chướng đan, tương đương với địa phẩm thượng giai, từ thủ pháp luyện chế cùng trong tài liệu đến xem, độ khó nhỏ hơn tại Ngọc Hư đan, nhưng giá trị còn cao hơn tại Ngọc Hư đan. Cho nên, tính cả đây 8 cái đan phương, Diệp Thiên Trạch hết thảy cung cấp cửu cái đan phương, phần này hậu lễ, để những lão đầu này nhóm đều sợ ngây người. Có những này đan phương, về sau chúng ta tự có mình thành danh đan dược, ha ha ha, tiểu tử. Ta thật sự là rất ưa thích ngươi. Đúng đấy, chính là, đợi đến những đan dược này tất cả đều luyện chế ra đến, ta đan các địa vị, thế tất sẽ siêu việt tông chủ nhất mạch, đến lúc đó cái gì bảy đại đường. Ta nhổ vào, tự những cái kia đường khẩu, cũng xứng cùng chúng ta đan các đặt song song. Cảm nhận được các lão đầu ánh mắt nhìn hắn, Diệp Thiên Trạch có chút tê cả da đầu, hảo như chính mình một cái mỹ nhân tuyệt thế gặp một đám si hán. Các chủ vốn đang lo lắng Diệp Thiên Trạch nhập đan cát sẽ có trở ngại, nhưng bây giờ hắn không lo lắng, những này lão hỏa kế đã đem Diệp Thiên Trạch làm bảo đồng dạng, cho dù Diệp Thiên Trạch không cách nào thông qua tam sinh lô tán thành, bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì quy củ. Nhưng hắn nhìn xem Diệp Thiên Trạch, lại càng thêm thấy không rõ lắm hắn, người bình thường làm sao có thể một chút, tự cung cấp suất nhiều như vậy đan phương đâu. Nếu không phải Diệp Thiên Trạch không có ác ý gì, các chủ thậm chí sẽ hoài nghi hắn là có mưu đồ khác, nhưng hắn biết những này đan phương giá trị, vượt xa quá đan các bên trong bảo vật, nếu là hắn có mưu đồ khác, hắn mưu đồ gì đâu. Đã tất cả mọi người hài lòng, vậy ta có hay không có thể tiến hành tam sinh lô thí luyện rồi? Diệp Thiên Trạch hỏi, đám người xem xét, đều do dị nhìn xem hắn, trong đó một tên trưởng lão nói ra, còn tiến hành cái gì thí luyện a? Ngươi cũng một người cho chúng ta một cái đan phương, chắc hẳn tổ sư gia trên trời có linh, cũng sẽ không ngăn cản ngươi gia nhập đan các. Đúng đấy, chính là, tổ sư gia phải biết chúng ta đan các ra một nhân tài như vậy, còn không phải từ trong quan tài cười sống tới a. Tiểu tử đến là khiêm tốn, có dạng này cống hiến, còn muốn tiến hành thí luyện, đã ngươi muốn thử luyện, vậy chúng ta liền nhường ngươi thí luyện, có thành công hay không cũng không quan hệ. Nghe được mấy người lời nói, các chủ đầy vẻ khinh bỉ. Trước đó cũng không biết là ai, ở chỗ này làm khó dễ người ta, cầm chỗ tốt từng cái liền bên trong biến sắc mặt. Đem tay của ngươi, đặt ở tam sinh lô bên trên, rót vào ngươi hỏa linh lực. Các chủ nói, Diệp Thiên Trạch lúc này làm theo, khi hắn thôi động hỏa linh lực tiến vào đan lô lúc, lập tức cảm thấy một cỗ khổng lồ khí tức. Địa hỏa, theo sát lấy, chính là một cỗ liệt diễm phần thiêu khí tức truyền đến, Diệp Thiên Trạch lập tức cảm giác được tâm thần thật giống như bị thiêu đốt đồng dạng. Ngực cực nóng, như là cả người đều lâm vào tai họa bên trong, dị thường bị đè nén, hắn lúc này vận chuyển hồn thiên quyết, lúc này mới dễ chịu một chút. Dù sao đoạn này thời gian, đều tại huyễn ma tháp bên trong tôi luyện ý chí, đây hỏa diễm phần thiêu tâm thần, mặc dù lợi hại, lại cũng không có thể đem hắn bước lui. Huống hồ, đan điền của hắn trong khí hải, còn có một đóa tử cực chân viêm, lúc trước luyện hóa tử cực chân viêm lúc, xa so với tu vi hiện tại thấp hơn. Nhưng hắn biết trong lò đan có một đóa địa hỏa, thậm chí là cùng hắn tử cực chân viêm, một cái cấp bậc địa hỏa. Địa hỏa 72, thiên đạo 36, tử cực chân viêm tại địa hỏa bên trong xếp hạng, ít nhất là 30 vị trí đầu, cho nên đây lò bên trong hỏa diễm, chỉ ít cũng là địa hỏa bên trong xếp hạng 30 vị trong vòng hỏa diễm. Nhưng hắn rất nhanh lợi dụng hồn thiên quyết ổn định tâm thần, bắt đầu ở đan lô bên trong, tìm kiếm thông quan huyền bí. Nhưng hắn làm sao tìm được? Cũng không tìm được các chủ nói tới khí linh, mà lại kia phần thiêu hắn tâm thần hỏa diễm, vậy mà cũng thời gian dần trôi qua yếu xuống dưới, đến cuối cùng hắn không vận chuyển hồn thiên quyết, đều không có loại kia bị đè nén cảm giác. Đến cùng chuyện gì xảy ra, các chủ chẳng lẽ là đang lừa ta, nhưng hắn tựa hồ không cần thiết gạt ta đi, Diệp Thiên Trạch trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là một loại khác khảo nghiệm. Ta cũng không tin, còn không tìm ra được, hắn dùng niệm lực quét qua. Lập tức phóng xạ đến toàn bộ trong lò đan, đây tam sinh lô mặc dù là đạo khí, có thể Diệp Thiên Trạch hiện tại niệm lực, muốn toàn bộ xem xét, cũng không phải là rất khó khăn. À, đây là Diệp Thiên Trạch niệm lực quét hơn phân nửa, đột nhiên tại đan lô một cấm chế bên trong, cảm nhận được niệm lực tồn tại. Khi hắn nhìn sang lúc, chỉ gặp hỏa hồng tiểu hoa nhi, co quắp tại trong cấm chế, phát hiện hắn nhìn sang lúc, tiểu hoa nhi này toàn thân run run càng thêm lợi hại. Cùng lúc đó, ngoại giới mấy cái lão đầu, tất cả đều đắm chìm trong đan phương thôi diễn bên trong, mấy cái này đều là luyện đan như si người, Diệp Thiên Trạch khảo nghiệm, theo bọn hắn nghĩ, cũng không thế nào trọng yếu, nếu là có thể sớm luyện chế ra đan dược đến, mới là vương đạo. Mà lại, mấy cái lão đầu ở giữa, lẫn nhau cũng là có ganh đua so sánh, mặc dù đều cầm không giống đan phương, nhưng nếu là ai tiên luyện chế ra đến, khẳng định sẽ khoe khoang thực lực của mình. Cũng chỉ có các chủ chú ý Diệp Thiên Trạch thí luyện. Nhưng giờ phút này hắn lại nhíu mày, thầm nghĩ tại sao lâu như vậy, còn không có phản ứng, bình thường đệ tử thí luyện, không đều rất nhanh có kết quả sao? Rất nhanh, những người khác cũng phát hiện chỗ không đúng, lúc này lấy lại tinh thần. Còn không có kết quả sao? Trong đó một tên trưởng lão nói, quái sự, thật suốt quái sự, làm sao lại lâu như vậy? Các chủ nói, hắn không phải là bị sa vào đi, một người trưởng lão khác cũng nhìn lại. Đây nếu là thật lâm vào tiến vào, há không được tẩu hỏa nhập ma. Không được, đến tranh thủ thời gian tỉnh lại hắn, nếu là khí linh thật đem hắn thế nào, ta nhưng sẽ thua lỗ lớn. Đúng vậy a, ngàn vạn không thể để cho khí linh thôn hắn niệm lực, đến lúc đó biến thành ngớ ngẩn, chúng ta coi như tổn thất nặng nề. Nếu như bây giờ tỉnh lại hắn, rất có thể tâm thần bị thương, đến lúc đó cho dù tỉnh lại, chỉ sợ các chủ cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn. Nhưng làm như vậy chờ lấy, cũng không phải biện pháp a, nhất định phải ngẫm lại triệt, bằng không ngươi dứt khoát cùng khí linh câu thông một chút, liền để khí linh tha hắn một lần, thả nhường được. Một trưởng lão nói, các chủ mặc dù cảm thấy đây làm trái quy cách, nhưng vì Diệp Thiên Trạch bảo bối này, hắn lúc này tâm thần xâm nhập trong lò đan. Nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lại một mặt thất thần, khí linh không có phản ứng. Chương 349, ôm đùi. Các lão đầu nghe xong, lập tức để tay xuống bên trong đan phương, tất cả đều xuống lại, các chủ cũng là không có biện pháp nào, tất cả đều gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng. Cái này gõ gõ đan lô, cái kia xem xét Diệp Thiên Trạch ánh mắt, thậm chí, trực tiếp chất vấn các chủ, là không phải mình không có đạt được đan phương, cho nên đỏ mắt bọn hắn, tại từ đó cản trở. Cái này khiến các chủ có chút bất đắc dĩ, cái gì gọi là mình không được đến đan phương, hắn đạt được phá trướng đan, đây chính là cùng Ngọc Hư đan không sai biệt lắm đan phương, hắn làm sao lại dở trò quỷ. Nhưng hắn tựa hồ minh bạch, Diệp Thiên Trạch là thật đem những này lão hỏa kế tâm thu mua, phải biết đan các bên trong, trước kia những lão gia hỏa này, sủng ái nhất lấy người thế nhưng là Bạch Tiêu Diêu. Hiện tại đến tốt, một cái cùng bọn hắn cũng tề thiếu niên, mà lại địa vị còn cao hơn bọn họ, nhưng bọn hắn lại tuyệt không quan tâm, ngược lại là vì hắn lo lắng. Nhìn thấy bọn hắn giống con ruồi không đầu giống như tán loạn, các chủ nói ra, bằng không dạng này, ta lấy đan kinh lực lượng, lại nếm thử câu thông một chút khí linh. Các lão đầu sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, bên trong một cái còn trách cứ, người sớm không nói, xem chúng ta làm cái gì, còn không nhanh. Đúng đấy, chính là, người chậm như vậy chậm tay chân, có phải hay không muốn hại chết hắn a? Các chủ thật là không có gì để nói, đành phải mời ra đan kinh, mấy cái lão đầu lập tức rót vào linh lực, mở ra đan kinh. Đây là đan môn chí bảo, bên trong ghi chép đan các bên trong tất cả đan phương cùng thủ pháp luyện chế, cần tất cả trưởng lão cùng một chỗ, mới có thể mở ra, thiếu bất kỳ một cái nào đều không được. Làm đan kinh lơ lửng tại tam sinh lô bên trên lúc, đan lô rốt cục có phản ứng, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, tam sinh lô bên trong địa hỏa, vậy mà bành trướng ra. Hỏa diễm lan tràn đến đại điện bên trong, kém chút bị bỏng đến trên người bọn họ, mấy cái lão đầu đều rất chật vật, đành phải lui trở về. Các chủ sắc mặt rất khó nhìn, hắn đột nhiên cảm giác có chút không ổn, chẳng lẽ Diệp Thiên Trạch tới đây, chính là vì tam sinh lô. Nhưng hắn rất mau đánh tiêu tan ý nghĩ này, nếu như là vì tam sinh lô, hắn như thế nào mang đi đều là cái vấn đề. Mọi người ở đây đều thúc thủ vô sách lúc, kia hỏa diễm đột nhiên sợ hãi xuống dưới, theo sát lấy trong lò đan, đột nhiên bình tĩnh lại. Theo sát lấy tam sinh lô bên trên tất cả phù văn, tất cả đều phát sáng lên, đem toàn bộ đại điện đều chiếu tươi sáng, các chủ cùng các trưởng lão, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Đây là tam sinh lô, nhận chủ, các chủ sinh ra mấy phần cảm giác không ổn, là nhận chủ, thật là nhận chủ, đáng chết, gia hỏa này không phải là cái gì gian tế a. Một cái lão đầu lo lắng nói, không được, đến lập tức đánh gãy hắn. Tam sinh lô nếu là thật nhận hắn làm chủ, đây chẳng phải là nói, hắn được thành vì đan các chi chủ. Một cái khác lão đầu nói, hắc hắc, ta đến không lo lắng, tam sinh lô nếu là thật nhận hắn làm chủ, chúng ta đan các có người kế tục, dù là hắn là gian tế lại như thế nào, lấy tu vi của hắn, chúng ta còn không làm hắn ngoan ngoãn, thành thành thật thật vì đan các hiệu lực. Mấy người nghe xong, chợt cảm thấy có lý, đây hào quang kéo dài thật lâu, chẳng những không có biến mất. Ngược lại là càng ngày càng sáng. Cuối cùng, quang mang này xuyên thấu đại điện trận văn, trực tiếp tràn ra nhà tranh, giống như là cái tiểu thái dương, đốt sáng lên toàn bộ Ngọc Hư Tông. Nội môn tất cả cường giả, đều hướng đan các nhà tranh nhìn lại, lại đều sắc mặt nghi hoặc. Phong thần điện bên trong, mấy cái thái thượng trưởng lão ánh mắt rơi vào nhà tranh bên trên, trong đó một tên trưởng lão nói ra, những lão giả kia, lại tại làm trò gì. Không phải là lại sáng tạo ra cái gì mới đan dược đi, quang mang này cũng thật là đáng sợ, vậy mà xuyên thấu nhà tranh trận văn. Đồng một thời gian, tại tông chủ trên đỉnh, một lão giả chính nhắm mắt dưỡng hơi thở, đột nhiên bị quang mang này sở kinh, không khỏi kỳ quái nói, tam sinh lô nhận chủ. Cái gì tam sinh lô? Một bên truyền đến cái giọng non nớt, chính là Tần Vị Ương. Đan Các Chí Bảo, Tam Sinh Lô, từ đan môn sáng lập ra môn phái tổ sư về sau, không người có thể khiến cho nhận chủ. Lão giả này chính là Ngọc Hư Tông tông chủ. U Cầm, không phải liền là một cái bếp lò nát nha, có cái gì tốt kinh ngạc. Tần Vị Ương lập tức đã mất đi hứng thú, còn không bằng trong vườn trái cây những cái kia quả đâu. Tông chủ mặt tối sầm, nghĩ thầm ngươi một cái Tây Vương tộc, xác thực chướng mắt một cái Tam Sinh Lô, nhưng đây Tam Sinh Lô, lại là Ngọc Hư Tông bát cơm a, toàn bộ Ngọc Hư Tông nội môn, đều cần dựa vào đan các luyện chế đan dược, mà đan các thì cần yếu đây Tam Sinh Lô. Không có lệnh của ta, về sau nghiêm cấm ngươi tiến về vườn trái cây. Tông chủ nghiêm khắc nói, hôm qua, Tần Vị Ương thừa dịp hắn không chú ý, trộm lệnh bài của hắn, chạy đến trong vườn trái cây chờ đợi một ngày, bên trong cất gần mấy trăm năm quả, bị nàng trà đạp hơn phân nửa. Nếu không phải hắn phát hiện ra sớm, đoán chừng năm trong vòng trăm năm, trong vườn trái cây đều sẽ không còn có quả xuất hiện. Tiểu gia hỏa mình ăn còn chưa tính, lại còn chữ hàng, nói là giữ lại về sau ăn, đơn giản phát rồ a. Rơi vào đường cùng, tông chủ chỉ có thể tự mình nhìn xem nàng, sợ nàng lại đi tai họa Ngọc Hư Tông những bảo vật khác. Không phải liền là ăn ngươi mấy cái quả nha, hẹp hòi a rồi, về sau ta trở lại tộc quần bên trong, sẽ gọi tộc quần trưởng bối, ban thưởng thật hậu ngươi. Tần Vị Ương nói, chuyện sau này hãy nói, bất quá tông chủ cũng không tin nàng, nhìn thấy quang mang kia, đột nhiên linh cơ khẽ động, bất quá, ngươi yếu thật muốn ăn, ngươi có thể đi đan các, những lão gia hỏa này, cất chứa rất nhiều đan dược, ngươi ăn hết mình, bị phát hiện, ta cho ngươi chỗ dựa. Ngươi không phải liền là nghĩ mượn đao giết người sao? Tần Vị Ương một chút tự khám phá hắn, bất quá, nhìn ngươi như thế dụng tâm lương khổ cho ta cung cấp một cái chỗ, ta sẽ suy nghĩ một chút. Đồng một thời gian, nội môn tịnh thủy trong đường, một nữ tử mở mắt, nàng đi ra cửa bên ngoài, nhìn về phía đan các, không khỏi quái dị nói, đan các làm sao lại náo ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ là luyện chế ra cái gì mới đan dược? Trầm mặc hồi lâu, nữ tử đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ngày mai tựa như là cùng Tiêu Diêu ước định lấy thuốc ngày. Trong nhà tranh, Diệp Thiên Trạch chính đắm chìm trong Tam Sinh Lô bên trong, tinh thần của hắn bị trước mắt tiểu hoa nhi này cấp cuốn lấy. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Diệp Thiên Trạch nhìn trước mắt khí linh, cảm thấy bất đắc dĩ. Trên người ngươi có dễ ngửi khí tức, ngươi làm chủ nhân của ta đi. Khí linh tội nghiệp nói. Diệp Thiên Trạch nơi nào sẽ nghĩ đến, đây khí linh vậy mà so bên ngoài những lão đầu kia còn không biết xấu hổ. Hắn bất quá chỉ là tới thử luyện, cũng không muốn yếu đây Tam Sinh Lô, chỉ là một kiện đạo khí, chỗ nào vào pháp nhãn của hắn. Huống hồ, hắn luyện đan căn bản tựu không cần phải mượn bên ngoài lô, trong cơ thể hắn Cửu Long Lô đỉnh, có thể luyện chế hắn cần có tuyệt đại đa số đan dược. Ngươi nếu là nhận ta làm chủ, bên ngoài những lão đầu kia còn không phải coi ta là làm gian tế, ăn hết ta. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, không được, tuyệt đối không được. Ngươi nếu là không để cho ta nhận ngươi làm chủ nhân, ta tự không cho ngươi đi. Khí linh đến là rất có linh tính, biết đến cứng rắn không được, vừa rồi Diệp Thiên Trạch triển khai hồn thiên ý chí lúc, cái đó bị hù tiểu tâm can bịch bịch. Chương 350, gặp qua sư thúc, Diệp Thiên Trạch không làm gì được hắn, hắn là cái ăn mềm không ăn cứng người, hết lần này tới lần khác đây khí linh tự cùng bên ngoài những lão đầu kia, không có tiết tháo chút nào. Ta suy nghĩ một chút. Diệp Thiên Trạch nói, khí linh lập tức buông lỏng ra chân của hắn, con mắt tỏa ánh sáng thật. Ngươi cũng không thể gạt người a, ta biết ngươi không phải người bình thường, bằng không không có khủng bố như vậy ý chí. Ta chỉ là suy tính một chút, Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Cân nhắc cũng tốt a, đúng, trên người ngươi có phải hay không có một viên đan vương, để hắn xuất đến xem đi. Khí linh song tay nắm chặt, con mắt vụt sáng, một mặt mong đợi bộ dáng. Diệp Thiên Trạch cũng là không có cách, nói ra, hiện tại không được, nếu để cho bên ngoài những lão đầu này phát hiện đan vương, không chừng sẽ làm ra chuyện kinh khủng gì, sau này hãy nói, dù sao ta còn muốn tại đan các bên trong nghỉ ngơi thật lâu đâu. Tốt, tốt, tốt, khí linh tựa hồ tuyệt không sợ Diệp Thiên Trạch lật lọng, nói, bằng không, ta tiên nhận ngươi làm chủ nhân đi. Diệp Thiên Trạch, bất đắc dĩ, Diệp Thiên Trạch chỉ có thể để khí linh nhận hắn làm chủ, gia hỏa này quấn quyết chặt lấy. Nếu là không đáp ứng, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhưng hắn cũng không cùng khí linh ký kết khế ước, chỉ là một cái trên miệng hiệp định, nhưng hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là trên miệng hiệp định, cũng làm cho khí linh hưng phấn nửa ngày. Đây một hưng phấn, Tam Sinh Lô bên trong phù văn, tất cả đều tuôn ra bắt đầu chuyển động, bên trong đan hỏa, càng là tuôn trào ra, chỉ là cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Làm Diệp Thiên Trạch khi mở mắt ra, phát hiện các chủ cùng những lão đầu kia, tất cả đều nhìn lấy mình, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Đan lô nhận ngươi làm chủ nhân rồi, các chủ hỏi, tựa như là, Diệp Thiên Trạch nói, hắn cũng không dám nói cho những lão đầu này, nói nhà các ngươi đan lô, quấn quýt chặt lấy yếu nhận ta làm chủ, ta không đáp ứng còn không cho ta ra. Tiểu tử ngươi khổ tâm tích lũy đến đan các, không phải là vì tam sinh lô a. Các chủ tàn khốc nói, nói, ngươi đến cùng là ai phái tới. Thiên Nam Tám Quốc, có ai sẽ ngốc đến cầm 9 cái đan phương, đổi một cái nhập môn cơ hội. Diệp Thiên Trạch không chút hoang mang, có 9 cái đan phương, còn không che giấu, mình khác sáng tạo một cái đan các. Mấy người nghe xong, lập tức mặt đỏ lên, đây 9 cái đan phương, đều nhanh gặp phải đan môn sáng lập tích lũy xuống đan phương. Nhưng nếu là đến từ Thiên Nam bên ngoài đâu? Một tên trưởng lão nói, Thiên Nam bên ngoài, chớ nói một cái tam sinh lô, chỉ sợ sẽ là lại cao hơn phẩm cấp pháp bảo đều có, huống chi, người ta làm gì vẽ vời thêm chuyện. Diệp Thiên Trạch mảy may đều không hoảng hốt. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ nghĩ, cuối cùng bỏ đi lo nghĩ, các chủ vẫn là không yên lòng, bắt đầu cùng khí linh trao đổi. Có thể để hắn kinh ngạc chính là, khí linh lại thái độ khác thường, nói các ngươi phải giống như kính trọng tổ sư gia, kính trọng hắn. Các chủ, khi hắn lấy lại tinh thần, nhìn Diệp Thiên Trạch ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Mặc dù hắn không biết Diệp Thiên Trạch cái khí linh hạ cái gì dược, nhưng hắn biết khí linh hoàn toàn bị Diệp Thiên Trạch thu phục, cũng may hắn phát hiện tam sinh lô cũng không có ký kết khế ước vết tích, đây đến để hắn thở dài một hơi. Các chủ cùng các lão đầu truyền âm nói rõ tình huống, biết được không có ký kết khế ước, các lão đầu lúc này mới thở dài một hơi. Đúng lúc này, Thủ Sơn đồng tử đột nhiên đến báo, bẩm báo các chủ, các vị trưởng lão, thủ đồ Bạch Tiêu Diêu cùng một đám đệ tử cầu kiến. Để Tiêu Diêu vào đi, những người khác chờ ở bên ngoài. Các chủ nói, chỉ chốc lát sau, Bạch Tiêu Diêu đi đến, nhìn thấy một tất cả trưởng lão đều tại, không khỏi hơi kinh hãi, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch cũng đứng ở một bên, biến sắc, tựa hồ đoán được cái gì. Gặp qua lão sư, các vị sư thúc, Bạch Tiêu Diêu nói, Tiêu Diêu tới thật đúng lúc, nhanh, tới gặp ngươi một chút tiểu sư thúc. Tên kia thường nói vì thiên lôi đánh xuống lão đầu vừa cười vừa nói. Bạch Tiêu Diêu một mặt mộng bức, lúc này hướng nhỏ nhất vị kia tiểu nhân vị sư thúc kia thi lễ. Nhưng vị sư thúc kia lại lắc đầu, nói, không phải ta, không phải ta, là bên này vị này. Bạch Tiêu Diêu sửng sốt một chút, nhìn một chút một vị khác sư thúc, cười khổ nói, nhị sư thúc không phải nói đùa chứ, đây không phải tam sư thúc sao? Tam sư thúc nghe xong, lúc này chỉ một bên Diệp Thiên Trạch, nói, nó chính là hắn, tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Bạch Tiêu Diêu nhìn xem Diệp Thiên Trạch, cả người đều là che, mà Diệp Thiên Trạch lại cười khanh khách nhìn qua hắn, ánh mắt rất là quái dị. Các ngươi có lầm hay không, để ta kêu hắn sư thúc. Bạch Tiêu Diêu cảm giác trời đất quay cuồng, nếu không phải từng cái sư thúc, đều chăm chú nhìn hắn, còn cho là bọn họ là đang nói đùa. Ngươi chư vị sư thúc không có nói đùa, từ hôm nay trở đi, Tần Vô Song chính là sư đệ của ta, cũng là ngươi chư vị sư thúc sư đệ, cũng là đan các thủ tịch phó các chủ. Ấn bối phận tính, ngươi yếu gọi hắn tiểu sư thúc. Các chủ nói, Bạch Tiêu Diêu ngây dại, nếu không phải chính miệng nghe được, hắn khẳng định không tin, nói đùa, người này niên kỷ so hắn còn nhỏ đâu. Để ta kêu hắn sư thúc. Hắn nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch chẳng những không có hài lòng, ngược lại là có chút quái dị, tựa hồ cảm thấy ủy khuất chính mình. Còn không mau gọi sư thúc, các trưởng lão thúc giục nói, sư Bạch Tiêu Diêu kết ba. Rất không tình nguyện, hắn đang suy nghĩ lão sư cùng các sư thúc, có phải hay không đều điên rồi. Không nóng nảy, Diệp Thiên Trạch cười nói, mấy người đến cũng không có miễn cưỡng, bọn hắn cũng có thể nhìn ra Bạch Tiêu Diêu khó xử, nếu không phải kia 9 cái đan phương, để bọn hắn thu như thế một sư đệ, bọn hắn còn không tình nguyện đó huống hồ đây là thủ tịch phó các chủ, địa vị đều cao hơn cái khác các chủ. Người tiểu sư thúc như vậy thông tình đạt lý, còn không mau tạ ơn hắn. Các chủ nói, tạ ơn, Bạch Tiêu Diêu kia là một vạn cái không tình nguyện a. Mặc dù hắn tính tốt, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận loại này vô lễ yêu cầu a. Nếu không phải lão sư yêu cầu, hắn khẳng định. Tốt, ngày mai mang người tiểu sư thúc đi đan các bên trong đi dạo, có cái gì không hiểu, người có thể hỏi thăm hắn. Các chủ nói, đệ tử tuân mệnh, Bạch Tiêu Diêu thần sắc xa xút. Rời đi đại điện về sau, Bạch Tiêu Diêu xuất hiện tại nhà tranh bên ngoài, một tên đệ tử lập tức tiến lên hỏi thăm, nói, đại sư huynh, lần này là vị kia sư thúc thu đồ. Vừa rồi kia quang là chuyện gì xảy ra? Lúc đầu rất không tình nguyện Bạch Tiêu Diêu, nhìn thấy một đám đệ tử ánh mắt mong đợi, đành phải nói cho bọn hắn chân tướng. Lão sư không có thu đồ, chư vị sư thúc cũng không có thu đồ, bất quá, từ nay về sau, chúng ta nhiều một cái tiểu sư thúc. Bạch Tiêu Diêu cười khổ nói, tiểu sư thúc, đây là cao nhân phương nào, gia nhập ta đan các. Các đệ tử kinh ngạc nói, hoàn toàn không nhìn ra Bạch Tiêu Diêu trên nét mặt thất lạc. Ngày mai các ngươi liền biết, người này nhập ta đan các, đứng hàng thủ tịch phó các chủ, nhưng lại không biết, là phúc là họa a. Bạch Tiêu Diêu nói, cái gì, thủ tịch phó các chủ, kia chư vị sư thúc có thể đồng ý hả? Đúng vậy a, chư vị sư thúc luyện đan trình độ, khó phân trên dưới, lẫn nhau còn không phục đó đột nhiên đến cái ngoại nhân, một chút chính là thủ tịch phó các chủ, lão sư có phải hay không có hơi quá? Nghe được các sư đệ nghị luận, Bạch Tiêu Diêu cười khổ không nói, bọn hắn, để hắn nhớ tới vừa rồi những sư thúc kia biểu lộ. Bọn hắn nơi nào có nửa điểm không tình nguyện dáng vẻ. Cả đám đều mau đưa Diệp Thiên Trạch nâng lên trời. Chương 351, gặp lại Đường Ninh. Không đến một buổi tối, đan các nhiều một cái thủ tịch phó các chủ sự tình, liền truyền khắp cả cái tông môn, đây dẫn tới các đại đường khẩu nghị luận ầm ĩ. Tất cả đều đang suy đoán, vị này thủ tịch phó các chủ, đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể lực áp đan các nhiều như vậy trưởng lão, thành vi thủ tịch phó các chủ. Diệp Thiên Trạch nhưng không biết chuyện này, vừa rạng sáng ngày thứ hai hắn liền bắt đầu xây mình nhà tranh, đây là mấy cái lão đầu cho hắn đặc phê, nói cái gì thủ tịch phó các chủ, nên ở tại đỉnh núi, cùng các chủ một cái cấp bậc. Ngoài miệng đều nói bang Diệp Thiên Trạch xây mình nhà tranh, lại đều không giúp đỡ, mấy cái lão đầu, từ đêm qua, đến sáng sớm hôm nay, còn tại tranh tam sinh lô quyền sử dụng. Đều muốn cái thứ nhất được đan phương đan dược luyện chế ra tới. Thế là, bận rộn sáng sớm bên trên, Diệp Thiên Trạch thật dựng lên một cái nhà tranh, nhưng hắn nhà tranh, coi như thật chỉ là nhà tranh, bên trong cái gì đều không có, rách tung tóe, còn bốn phía hở, thả cái giám phương viên bên ngoài hơn 10 trượng đều có thể nghe được loại kia. Tiểu sư thúc, người đây là Bạch Tiêu Diêu nhìn trước mắt đầy bốn phía hở nhà tranh, một mặt kỳ quái. Hắn hôm qua suy nghĩ một đêm, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, dù sao hắn nhìn qua Diệp Thiên Trạch luyện chế đan dược, bất luận là kỹ nghệ hay là hỏa hầu, đều viễn siêu nước của hắn chuẩn. Còn không phải người cái kia hố cha lão sư cùng sư thúc, nói cái gì để ở trên núi Diệp Thiên Trạch giải thích một phen. Bạch Tiêu Diêu nghe xong, lập tức vui vẻ, cười nói, lấy tiểu tiểu sư thúc thân phận, có thể trực tiếp đi tìm nội môn hỗ trợ tu kiến nha. Còn có chuyện như thế, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, tông chủ hạ hạt nội vụ đường, là một cái mịt mờ đường khẩu, chuyên môn vì nội môn đệ tử phục vụ. Bạch Tiêu Diêu nói, bọn này hố cha lão già, ngay cả đây đều không nói cho ta. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, được rồi, ngươi cũng biệt khiếu như vậy khó đọc, ngươi nếu không ngại, trực tiếp gọi ta vô song đi. Như vậy sao được, bối phận chính là bối phận, biến không được. Bạch Tiêu Diêu lắc đầu nói, tùy ngươi, tùy ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, tiểu sư thúc nếu là giúp xong, liền theo ta đi ngoại môn nhìn xem, tiểu sư thúc mới đến, có một số việc xác thực hẳn là tìm hiểu một chút. Bạch Tiêu Diêu nói, dẫn đường đi. Diệp Thiên Trạch trực tiếp một bàn tay, đem nhà tranh phế đi. Bạch Tiêu Diêu trong miệng ngoại môn, cùng Diệp Thiên Trạch vị trí ngoại môn, là hai loại tình huống, nơi này lầu các đứng vững, sương mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh, không có chút nào thế tục chi khí. Đến ngoại môn về sau, Diệp Thiên Trạch lúc này mới phát hiện, đan các độc lập tính lại rất mạnh, liên miên sơn phong, tất cả đều lệ thuộc vào đan các, nghiễm nhiên chính là Ngọc Hư Tông nội bộ một cái độc lập thế lực, nội môn đệ tử muốn nhập đan các, đều cần sớm hẹn trước, nếu không là vào không được. Một đường những nơi đi qua, tất cả mọi người nhìn thấy Bạch Tiêu Diêu, đều tôn xưng một tiếng đại sư huynh, Diệp Thiên Trạch nhìn ra, những người này đều là từ đáy lòng kính nể Bạch Tiêu Diêu. Ngươi nhân duyên không tệ lắm, Diệp Thiên Trạch nói, được mấy vị sư thúc chiếu ứng, để cho ta bên ngoài hành tẩu, mỗi lần trở về, đều sẽ cho bọn hắn mang một chút đồ chơi nhỏ, một tới hai đi, mọi người cũng đều quen thuộc. Bạch Tiêu Diêu nói, hai người chính trò chuyện, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, nói Tiêu Diêu sư huynh, người tại đây a, hại ta hơn nửa ngày tìm. Theo sát lấy, một thân mặc trường bào nữ tử, đi tới, ánh mắt của nàng tất cả Bạch Tiêu Diêu trên thân, hiển nhiên đối với hắn phi thường sùng kính. nhưng ánh mắt của nàng rất nhanh rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân, mới đầu không chút để ý, nhìn thoáng qua, lại trở lại Bạch Tiêu Diêu trên thân. Nhưng cũng chính là cái nhìn này, ánh mắt của nàng rất nhanh lại trở về, nàng nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên Trạch, một mặt kinh ngạc, ngươi làm sao tại đây? Người này chính là Đường Ninh, trước đó muốn thu Tần Vị Ương làm đồ đệ vị kia Ngọc Hư Tông trưởng lão. Diệp Thiên Trạch đương nhiên nhận ra nàng, nếu không phải tại đan các bên trong, hắn đều nhanh được Đường Ninh đem quên đi. Ta vì cái gì liền không thể tại đây? Diệp Thiên Trạch hỏi ngược lại. Các ngươi nhận biết hả? Bạch Tiêu Diêu mẫn cảm phát giác được không thích hợp. Đương nhiên nhận biết, hai người chăm miệng một lời, trong ánh mắt lại đều lộ ra ghét bỏ. Vậy ta Bạch Tiêu Diêu cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Không chờ hắn nói xong, Đường Ninh đầu tiên nổi lên, người vậy mà không có bị đuổi ra ngoại môn. Xem ra Khâu Hỏa làm việc, càng ngày càng không đáng tin cậy. Nếu như trước đó Đường Tiên Tử cùng Bạch Tiêu Diêu phản ứng rất nhanh, hắn sợ Đường Ninh ăn phải cái lỗ vốn. Trước mắt vị này, thế nhưng là ngay cả hắn đều muốn gọi sư thúc người, hay là đan các thủ tịch phó các chủ, thật muốn tìm Đường Ninh phiền phức, đoán chừng về sau Đường Ninh muốn vào đan các môn, đều là cái vấn đề, lại càng không cần phải nói tìm đan các người, cho nàng luyện chế đan dược. Hắn nói còn chưa dứt lời, Đường Ninh ngắt lời nói, Tiêu Diêu sư huynh không cần che chở hắn, đây chính là cái mặt dày mày dạn người, không đến một tháng không thấy, vậy mà hỗn đến đan các tới, là con gái của ngươi cho ngươi dựng cầu a. Chung quanh đệ tử cũng đều nhìn lại, bởi vì Bạch Tiêu Diêu cũng chưa nói cho bọn hắn biết, đây chính là đan các thủ tịch phó các chủ, cho nên bọn hắn đều coi là, đây chỉ là một mới nhập môn đệ tử mà thôi. Nghe được Đường Ninh, các đệ tử lập tức nghị luận ầm ĩ. Ta còn tưởng rằng có cái gì bản lĩnh thật sự đó, nguyên lai là dựa vào nữ nhi thượng vị, hắn chính là cái kia nữ oa cha ruột hả? Ta liền nói, như thế nào là đại sư huynh tự mình mang theo quen thuộc ngoại môn đó, nguyên lai là có tông chủ bên kia quan hệ. Nhưng nội môn bên kia, không phải có quy củ quy định, nội môn đệ tử, không thể có thân thuộc tại trong tông môn sao? Nghe được bọn hắn nghị luận, Bạch Tiêu Diêu sắc mặt thật không tốt, đang muốn cấp Diệp Thiên Trạch giải vây, lại bị Diệp Thiên Trạch đưa tay ngăn lại. Hắn nhìn xem Đường Ninh, lạnh nhạt nói, người nói không sai, ta chính là như thế cái mặt dày mày dạn người, sờ bò lăn lộn. Dựa vào nữ nhi bắc cầu, hỗn đến đan các tới, nhưng ngươi quản được sao? Nghe vậy, ở đây đệ tử lập tức không lên tiếng, bọn hắn gặp qua vô sỉ, còn chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Không cho là nhục, ngược lại cho là vinh, vào đan các, ngươi tự dám không coi ai ra gì. Đường Ninh cả giận nói, ta có nữ nhi tốt, ta tự nhiên coi đây là vinh, có bản lĩnh, ngươi đi sinh một cái hả? Diệp Thiên Trạch cười nói, mặt khác, ta chính là không coi ai ra gì, ngươi có thể đem ta làm gì đi. Vậy ta tự đời đan các trưởng bối, hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Đường Ninh nói xong, chính là một chưởng hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới. Đúng lúc này, Bạch Tiêu Diêu thân hình lóe lên, ngăn tại Đường Ninh trước mặt, cả giận nói, đừng muốn hổ nháo. Bạch sư huynh, Đường Ninh kinh ngạc nhìn hắn, không rõ vì cái gì Bạch Tiêu Diêu phải che chở dạng này một cái đồ vô sỉ. Đây là ngươi được ta luyện chế đan dược, đi nhanh đi. Bạch Tiêu Diêu thở dài một hơi. Đường Ninh còn tưởng rằng Bạch Tiêu Diêu là nhận tông chủ bên kia thế lực bức bách, nói ra, Bạch sư huynh ngươi chờ một lát, ta cái này đi tông chủ phong, ta muốn nhìn hắn có thể phách lối đến khi nào. Không đợi Bạch Tiêu Diêu nói chuyện, Đường Ninh xoay người rời đi. Trải qua nàng như thế nháo trò, nguyên vốn đã hòa hoãn bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Chung quanh đệ tử nhìn Diệp Thiên Trạch ánh mắt tất cả đều lộ ra bất thiện, dù là ngoài miệng không nói, nhưng lòng dạ lại rất bất mãn. Đan các nhưng là cường giả thiên hạ, sao có thể cho phép loại này dựa vào nữ nhi thượng vị người nhập môn. Trước khi đi, một tên đệ tử còn nhỏ giọng thầm thì. Chương 352, độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Rời đi ngoại môn, Bạch Tiêu Diêu nói ra, tiểu sư thúc vừa rồi vì cái gì không trực tiếp biểu lộ thân phận hả? Ta chính là thật biểu lộ thân phận, người ta hay là cho là ta dựa vào nữ nhi thượng vị. Diệp Thiên Trạch cười nói, huống chi, ta thế nhưng là đan các phó các chủ, làm gì cùng nữ nhân chấp nhặt. Thế nhưng là, hiện tại toàn bộ đệ tử ngoại môn, tất cả đều hiểu lầm ngươi là. Hiểu lầm ta là ăn bám. Diệp Thiên Trạch tiếp lấy hắn, nói, kỳ thật, ngươi đáy lòng cũng không phục lắm đúng hay không? Bạch Tiêu Diêu ngay cả về sau, trầm mặc không nói, từ hôm qua bắt đầu, đến bây giờ. Hắn đều nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Diệp Thiên Trạch có thể trực tiếp làm thủ tịch phó các chủ, mà những sư thúc kia nhóm, vậy mà một điểm ý phản đối đều không có. Nhưng hắn biết, Diệp Thiên Trạch tuyệt đối không chỉ là dựa vào nữ nhi thượng vị đơn giản như vậy, nếu như nữ nhi của hắn có bực này bản sự, đan các cũng không phải là đan các. Không phục là được rồi. Diệp Thiên Trạch cười nói, đổi thành ta cũng không phục, bất quá, người không phục cũng vô dụng, đúng hay không? Bạch Tiêu Diêu, hắn vốn đang coi là Diệp Thiên Trạch nói cho đúng là ngay cả ngươi cũng không phục, người khác tựu càng không cần phải nói. Lại không nghĩ rằng vậy mà là như vậy, lần này để Bạch Tiêu Diêu triệt để đối Diệp Thiên Trạch cách nhìn đổi cái nhìn. Nhưng hắn đột nhiên có chút vì Đường Ninh lo lắng, vị này tiểu sư thúc ngoài miệng nói thật dễ nghe, đoán chừng trong lòng chính một bụng oán khí đâu. Nguyên bản hắn còn muốn đi tìm Đường Ninh nói rõ ràng, để nàng đừng lại làm loạn, nhưng vừa nghĩ tới mình là đan các người, mà Diệp Thiên Trạch là thủ tịch phó các chủ, liền bỏ đi ý nghĩ này. Nàng thiên phú dị bẩm, trời sinh tính kiêu ngạo, tại trong tông môn, không có mấy người có thể ngăn chặn hắn, tại vị tiểu sư thúc này trước mặt ăn chút thiệt thòi, đến cũng lợi cho ngày sau tu hành. Bạch Tiêu Diêu thầm nghĩ, Diệp Thiên Trạch trở lại đỉnh núi nhà tranh bên cạnh, liền gặp được Tần Vị Ương ngay tại kia rách dưới nhà tranh bên cạnh chờ, nàng ngồi ở một bên, chân trần nha tử, trong tay chính cầm một viên linh quả đang ăn. Nhìn thấy hắn trở về, Tần Vị Ương một ngụm đem linh quả ăn xong, vắt chân lên cổ chạy đến Diệp Thiên Trạch bên người, nhảy lên liền nhảy đến trên người hắn, hai chân quấn lấy eo của hắn, nói, ngươi đi đâu, ta chờ ngươi đã lâu. Làm sao ngươi biết ta tại đây? Diệp Thiên Trạch muốn đem nàng lấy xuống, nhưng nàng lại càng quấn càng chặt, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Ta nghe nói đan các nhiều một cái thủ tịch phó các chủ, đó là ngươi a? Tần Vị Ương hỏi, làm sao ngươi biết? Diệp Thiên Trạch vốn còn muốn ở trước mặt nàng giả bộ một chút thâm trầm, lại khoe khoang một chút. Tựu đây phá tông môn, có thể một chút lên làm thủ tịch phó các chủ người, ngoại trừ cha ta, còn có thể là ai hả? Tần Vị Ương cười khanh khách nói. Ngươi có thể không như thế phát rồ gọi ta cha nha, chỉnh ta toàn thân nổi da gà. Diệp Thiên Trạch nói, không được, Tần Vị Ương nói, đây chính là vì ta về sau nghĩ tới hạnh phúc. Diệp Thiên Trạch, đúng rồi, trước đó cái kia nghĩ thu ta làm đồ đệ nữ nhân, chạy tới nương nương khang vậy cáo trạng, nhưng cuối cùng, lại bị nương nương khang cấp chặn lại trở về. Tần Vị Ương nói, ngươi nói Đường Ninh? Diệp Thiên Trạch hỏi, giống như gọi danh tự này, nàng chạy tới nương nương khang vậy nói ta cho ngươi bắt cầu tiến vào đan các. Để nương nương khang theo lẽ công bằng xử trí, nhưng nương nương khang không có phản ứng nàng thở phì phò liền chạy, còn nói yếu để ngươi đẹp mặt, ta liền đến nhìn một chút. Tần Vị Ương nói, không đợi Diệp Thiên Trạch nói chuyện, Tần Vị Ương thần bí hề hề nói, ngươi cũng nên cẩn thận, độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Diệp Thiên Trạch, nghĩ thầm, nếu không phải ngươi không phải phải gọi ta cha, người ta sẽ coi ta là thành ăn bám. Ta gặp được phiền toái nhiều như vậy. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, nói, đây là nhà ai nữ oa a, thế nào dài như thế thủy linh. Diệp Thiên Trạch nhìn lại, chỉ gặp một lão giả từ trong nhà tranh đi ra, chính là tên kia thường nói là thiên lôi đánh xuống trưởng lão. Hắn đi tới, nhéo nhéo Tần Vị Ương mặt, bị nàng một bàn tay vỗ xuống đi, đánh tay của hắn run rẩy. Tiểu oa nhi, vẫn rất mạnh mẽ a, ngươi chính là kia ngũ hành linh thể a. Lão đầu cười nói, ngươi mới gọi ngũ hành linh thể đâu. Tần Vị Ương tức giận nói, ha ha ha, tới, thúc thúc cho ngươi đường ăn. Lão đầu lập tức lấy ra một viên đỏ dược đan dược. Tần Vị Ương lại một mặt ghét bỏ, nói, một viên sơ cấp nội đan, cũng muốn thu mua lòng người, ngươi thật coi ta là 3 tuổi tiểu hài hả? Lão đầu lập tức im lặng, trong ngực sờ lên, lập tức lấy ra một viên linh cấp đan dược, nói, lúc này nên hài lòng. Chịu đựng đi, Tần Vị Ương vồ tới, một ngụm liền nuốt xuống, dược hiệu quá kém, còn không có cha ta luyện chế một nửa tốt. Lão đầu, nhưng hắn lại không phục, nắm lấy Tần Vị Ương, nói, tới, tiểu hoa nhi, ta mang ngươi trong nhà tranh, ngươi nhìn có cái gì vừa ý mắt, chính ngươi cầm, thế nào? Tần Vị Ương con mắt tỏa ánh sáng, lúc này từ Diệp Thiên Trạch trên thân nhảy xuống tới, nói, đây chính là ngươi nói, ngươi lão tiểu tử này, cũng không thể đổi ý. Ta đổi ý, lão phu cái gì cũng không nhiều, chính là đan dược nhiều. Lão đầu tức giận nói, nhìn xem Tần Vị Ương mừng khấp khởi cùng lão đầu đi trong nhà tranh, Diệp Thiên Trạch không khỏi vì lão đầu mặc niệm, đây yếu thật tiến vào nhà tranh, đoán chừng toàn bộ đan các bên trong giấu đan dược, đều không đủ Tần Vị Ương ăn. Lấy nàng Tây Vương tộc thể chất, căn bản không cần giống hắn dạng này khổ tâm tu luyện, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền có thể trưởng thành. Ai, Đây chính là mệnh a. Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, nhìn xem kia bị hắn làm hỏng nhà tranh, lúc này lại lần nữa tu. Sau nửa canh giờ, lão đầu vẻ mặt đau khổ, được Tần Vị Ương đưa ra, thấy được nàng trướng phình lên bụng nhỏ, lại nhìn về phía lão đầu gương mặt kia, là hắn biết Tần Vị Ương khẳng định chưa ăn thua thiệt. Lão đầu nhìn thấy Diệp Thiên Trạch tại tu nhà tranh, mau đem Tần Vị Ương trả lại hắn, nói ta trở về luyện đan, còn có, các chủ mới vừa nói, từ nay về sau, không cho phép mang ngoại nhân tiến vào trong nhà tranh, người nhà tranh này là duy nhất ngoại lệ. Nói xong, lão đầu xám xịt hướng nhà tranh tiến đến, Tần Vị Ương cười khanh khách nói ra, lão đầu, hoan nghênh lần sau lại mời ta đi làm khách ha. Lão đầu một cái lảo đảo, kém chút ném xuống đất, vội vàng ổn định thân thể, chui vào trong nhà tranh, liền biến mất không thấy gì nữa. Ngươi vừa rồi làm gì rồi? Diệp Thiên Trạch hỏi, không có a, tự ăn hết hắn mấy viên thuốc, hẹp hòi a rồi. Tần Vị Ương nói, đánh lên a cắt, đi đến vừa xây xong trong nhà tranh, nằm xuống tự ngủ, cha, ta không nổi, không cho ngươi đánh thức ta à? Thấy được nàng kia dáng vẻ lười biếng, Diệp Thiên Trạch giơ tay lên, liền muốn cho nàng cái mông một bàn tay. Nhìn thấy kia ngủ say dáng vẻ, lại không nỡ, nâng tay lên, lại để xuống, cho nàng tìm cái sạp hàng che lại, tiếp tục tu hắn nhà tranh. Lúc này, Bạch Tiêu Diêu vội vội vàng vàng chạy tới, nói tiểu sư thúc, việc lớn không tốt. Làm sao? Diệp Thiên Trạch hỏi, Đường Ninh tới, còn mang theo Tĩnh Thủy Đường đại trưởng lão. Bạch Tiêu Diêu nói, ngươi hay là tránh một chút đi. Chương 353, bái kiến phó các chủ. U Cầm, nàng tới, ta tại sao muốn tránh? Diệp Thiên Trạch hỏi ngược lại. Ngoại môn các sư đệ cũng đều cùng lên đến a. Bạch Tiêu Diêu nói. Thì tính sao? Diệp Thiên Trạch hỏi. Bạch Tiêu Diêu lập tức không nói gì. Ngươi có khả năng hiểu lầm ta ý tứ. Diệp Thiên Trạch nói. Ta làm sao hiểu lầm ngươi rồi? Bạch Tiêu Diêu có một loại dự cảm xấu. Trước đó nhường nhịn nàng là nhìn nàng một cái nữ lưu hạng người, không muốn chấp nhặt với nàng, nhưng ta cũng không phải dễ khi dễ. Diệp Thiên Trạch nói, còn có ngươi, vừa rồi gọi ta trốn đi là có ý gì? Ngươi là sợ đan các có ta như thế một cái thủ tịch phó các chủ, cho ngươi mất thể diện? Hay là sợ ở trước mặt mọi người gọi ta tiểu sư thúc, có mất mặt? Ta không có ý tứ này. Bạch Tiêu Diêu vẻ mặt đau khổ. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, lại không dám nhìn thẳng Diệp Thiên Trạch, hắn tại ngoại môn, không có giới thiệu Diệp Thiên Trạch thân phận, kỳ thật cũng là trên mặt mũi không qua được, liền được chăng hay chớ. Không quản ngươi có đúng hay không ý tứ này, ngươi cũng đến nhớ kỹ cho ta, chớ ở trước mặt ta đùa nghịch tiểu thông minh, ta cùng lão sư của ngươi, còn có những sư thúc kia khác biệt, ta không có nghĩa vụ nuông chiều ngươi. Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói. Bạch Tiêu Diêu không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, vùi đầu đến thấp hơn, hắn phát hiện người tiểu sư thúc này, rõ ràng so với hắn nhỏ rất nhiều, nhưng khi răn dạy hắn thời điểm, hắn vậy mà không dám có mảy may bất mãn. Nhất là cặp mắt kia, để hắn nhìn mà phát khiếp. Thất thần làm cái gì, cho ta đóng nhà tranh, Diệp Thiên Trạch nói. Bạch Tiêu Diêu lúc này nhận lấy Diệp Thiên Trạch trong tay đồ vật, đậy lại nhà tranh, hắn bận rộn có một hồi, lập tức có đại đội nhân mã, đi tới đỉnh núi. Cầm đầu là một thân mặc đạo bào nữ tử, trung niên bộ dáng, nếu không phải cái kia đạo bào che đậy kín dáng người, đến còn có mấy phần tư sắc. Nhưng khí tức trên người nàng rất đáng sợ. Diệp Thiên Trạch cảm giác người này thực lực, cơ hồ cùng Thần Long Kiếm Tông tông chủ, không kém bao nhiêu. Theo sát tại nàng người bên cạnh, chính là Đường Ninh, nàng một chút tự nhìn thấy Diệp Thiên Trạch cùng Bạch Tiêu Diêu, nhìn thấy Bạch Tiêu Diêu vậy mà tại đóng nhà tranh, lập tức ánh mắt quái dị. Phía sau bọn họ người, thì là theo tới xem náo nhiệt đệ tử, vị này Tĩnh Thủy Đường đại trưởng lão, hiển nhiên không chỉ là luyện đan đơn giản như vậy. Bạch Tiêu Diêu, người lão sư đâu? Cầm đầu nữ tử hỏi. Lão sư Bạch Tiêu Diêu chính cần hồi đáp, lại nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, tựa hồ đây cũng là trưởng bối của hắn. Ta hỏi ngươi, ngươi nhìn hắn làm gì? Tĩnh Thủy Đường đại trưởng lão hỏi. Lão sư, hắn chính là cái kia nữ oa cha ruột. Đường Ninh nói, vừa rồi ta đến hỏi tông chủ còn chết không thừa nhận. U Cầm, nguyên lai ngươi chính là chính chủ a. Tĩnh Thủy Đường đại trưởng lão cười lạnh, tại hạ Lý Tĩnh Nhất, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Tần Vô Song, Diệp Thiên Trạch trả lời, nhưng hắn cũng không có đứng dậy. Cái này khiến Lý Tĩnh Nhất nhíu mày, nàng chạy tới mục đích chủ yếu, nhưng không phải là vì cấp Đường Ninh ra mặt, vừa vặn tương phản, nàng chỉ là nghĩ đến thám thính một chút, cái kia mới tới thủ tịch phó các chủ, đến cùng là thần thánh phương nào. Về phần Diệp Thiên Trạch sự tình, cũng bất quá là thuận thế nhắc lên thôi, dù nói thế nào, đây là đan các nội bộ sự tình, nàng một cái Tĩnh Thủy Đường đại trưởng lão nhúng tay, chỉ sợ sẽ làm cho các chủ cùng những trưởng lão kia khó chịu. Nhưng nàng không nghĩ tới, một cái dựa vào nữ nhi thượng vị đệ tử, vậy mà cũng dám ở trước mặt nàng sĩ diện, ăn hết hùng tâm báo tử đảm. Bạch Tiêu Diêu, đi thông chi nhà ngươi trưởng lão, liền nói Lý Tĩnh Nhất tới chơi. Lý Tĩnh Nhất nói, lão sư cùng các vị sư thúc, đều tại luyện đan, chỉ sợ không thể tiếp đãi Lý trưởng lão, bất quá, ta tiểu Bạch Tiêu Diêu nói. Không chờ hắn nói xong, Lý Tĩnh Nhất trực tiếp ngắt lời nói, ngươi lão sư cùng các vị trưởng lão luyện đan thì cũng thôi đi, kia ngươi thân là đan các đại sư huynh, có phải hay không hẳn là hảo hảo ước thúc một chút môn hạ đệ tử. Tốt xấu đan các cũng là Ngọc Hư Tông bảy đại đường một trong, một người đệ tử nhìn thấy ta, ngay cả lễ cũng không được sao. Bạch Tiêu Diêu nghe xong, lúc này buông xuống trong tay bên trên gì đó, nói, Bạch Tiêu Diêu, gặp qua đại trưởng lão. Lý Tĩnh Nhất sửng sốt một chút, quái dị nhìn xem Bạch Tiêu Diêu, dáng như vậy liền tựa như đang nói, người có phải hay không choáng váng. Bạch Tiêu Diêu đương nhiên không có ngốc, bởi vì ở đây ngoại trừ Lý Tĩnh Nhất phía sau những người kia, xác thực chỉ có hắn một người đệ tử, hắn đương nhiên cũng minh bạch Lý Tĩnh Nhất ý tứ, nhưng nếu là hắn cái này đại sư huynh, cũng không làm chút gì, ngày sau khẳng định không có quả ngon để ăn. Người tiểu sư thúc này vừa rồi kia lời nói, rõ ràng lộ ra bất mãn, hiện tại chính là vãn hồi thời điểm tốt, mình ngu một chút thì thế nào đâu. Tiêu Diêu sư huynh, lão sư nói chính là hắn. Đường Ninh chỉ Diệp Thiên Trạch, lãnh nói, nhìn thấy Tĩnh Thủy Đường đại trưởng lão không hành lễ, đây là ai giáo quy củ của ngươi? Bằng không, ngươi đến dạy một chút ta, Ngọc Hư Tông quy củ đi, Đường trưởng lão. Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói, Ngọc Hư quy củ, trưởng ấu có thứ tự, đệ tử gặp trưởng lão, nhất định phải thở dài, lúc nói chuyện, không được nhìn thẳng trưởng lão, người vi phạm làm chỗ lấy roi hình. Đường Ninh nói, tiểu tử, ngươi chớ cho rằng con gái của ngươi là đệ tử thân truyền của tông chủ, liền có thể muốn làm gì thì làm, tại Ngọc Hư Tông bên trong, vô luận thiên phú cao bao nhiêu, đều không nhất định có thể đi đến cuối cùng. Lý Tĩnh Nhất nói, phanh. Diệp Thiên Trạch vỗ bàn đứng dậy, lạnh nhạt nói, người mới vừa rồi là đang uy hiếp ta. Lý Tĩnh Nhất giật nảy mình, tỉnh táo lại, lúc này cả giận nói, hảo tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, cũng dám ở trước mặt ta dương oai, ta nhìn ngươi là chán sống. Vừa dứt lời, Lý Tĩnh Nhất đưa tay chính là một chưởng, hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới, Bạch Tiêu Diêu kịp phản ứng lúc, đã không còn kịp rồi, dù sao đây chính là một vị nội môn đại trưởng lão, trưởng quản lấy một cái đường khẩu. Thần môn tử thị, hộ ta pháp thân, Diệp Thiên Trạch trong tay lưu quang lóe lên, xuất hiện một mặt lệnh bài. Theo sát lấy, chỉ gặp hắc vụ lóe lên, bốn đạo hắc quang hiện lên, đứng ở Diệp Thiên Trạch trước mặt, làm một trường kia rơi xuống lúc, chỉ nghe được sáng loáng một tiếng, sơn tối như đêm trường đao ra khỏi vỏ, hướng bàn tay hắn chém xuống. Phốc phốc phốc, Lý Tĩnh Nhất lúc này thôi động trên người thủy linh lực, hình thành vô số phòng hộ, kia vỗ xuống một trường, cũng thu về. Chẳng những không cách nào kiến công, ngược lại là bị đao này khí chỗ xâm, kém chút tự bị đao này khí gây thương tích, cũng may nàng phản ứng kịp thời. Nhưng nàng y nguyên lui về phía sau ba trượng, thần sắc mười phần chật vật. Thần môn tử thị, đây là đan vương lệnh, Lý Tĩnh Nhất nhìn xem Diệp Thiên Trạch lệnh bài trong tay, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đan vương khiến làm sao lại trong tay ngươi? Đường Ninh chấn kinh mà hỏi. Diệp Thiên Trạch tả hữu đứng đấy hai tên toàn thân bao khỏa tại hắc bào phía dưới tử thi, bọn hắn không có bất kỳ cái gì khí tức, lại khiến người ta cảm thấy rùng mình. Lý Tĩnh Nhất, ngươi thật sự là thật to gan, dám tại ta đan môn dương oai, ta nhìn ngươi là chán sống đi. Diệp Thiên Trạch lạnh mặt nói, thần môn tử thị, nghe ta hiệu lệnh, sát. Vừa dứt lời, bốn tên tử thị, hai tên tử thị lúc này hướng Lý Tĩnh Nhất giết tới. Tiểu xúc sinh, ngươi dám trộm lấy đan vương lệnh, vận dụng thần môn tử thị sát ta, ngươi nhất định phải chết. Lý Tĩnh Nhất cả giận nói. Tiểu sư thúc, dừng tay đi, sát một vị đại trưởng lão, này lại để đan các cùng tông môn triệt để đi đến mặt đối lập. Bạch Tiêu Diêu đi nhanh lên đi lên, quỳ một chân trên đất. Thấy cảnh này, người ở chỗ này đều sợ ngây người, nhất là Đường Ninh, nhưng nàng đến bây giờ, cũng không có hiểu rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng đan các những đệ tử kia lại hiểu. Chỉ nghe được phù phù một tiếng, đều nhịp, sau lưng nàng đệ tử, tất cả đều quỳ xuống. Bái kiến phó các chủ, các đệ tử đồng nói. Chương 354, Bích Lạc Hoàng Tuyển Trận. Đang cùng tử thị dây dưa Lý Tĩnh Nhất, nhìn thấy các đệ tử quỳ xuống thi lễ, sắc mặt thay đổi, ánh mắt của nàng rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch chính cười khanh khách nhìn xem nàng. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Diệp Thiên Trạch như thế không có sợ hãi, Diệp Thiên Trạch đan vương khiến cũng không phải trộm được, mà là các chủ tự mình cho hắn. Muốn làm đan các phó các chủ, đương nhiên không thể chỉ có chút thực lực ấy, cho nên các chủ trực tiếp được đan vương khiến cho hắn, để hắn có điều động thần môn tử thị quyền hành. Có như thế gia trì, tông môn vương cảnh trưởng lão, nhưng liền không thể được Diệp Thiên Trạch thế nào. Mà đây thần môn tử thị, thế nhưng là đan môn chí bảo, chính là lúc trước sáng lập ra môn phái tổ sư luyện chế ra tới, tương đương với khôi lỗi. Nhưng những này thần môn tử thị thực lực, nhưng vượt xa vương cảnh trưởng lão, thậm chí nhưng cùng nội môn đại trưởng lão sóng vai, liên hợp lại thậm chí nhưng cùng thái thượng trưởng lão một trận chiến. Đan các đệ tử đều biết, nhìn thấy đan vương lệnh, như gặp các chủ, Diệp Thiên Trạch trong tay có đan vương khiến nơi tay, bọn hắn chính là có mốc cũng có thể đoán được thân phận của hắn. Ngoại trừ vị kia mới tới thủ tịch phó các chủ bên ngoài, còn ai có tư cách nắm giữ đan vương khiến? Trộm, đây quả thực là chuyện tiếu lâm, ai có thể từ được xưng là Ngọc Hư Nhị Thánh một trong đan các chủ trong tay ăn cắp đan vương khiến? Nhìn thấy một đám đệ tử quỳ xuống tử đệ, ngay cả Bạch Tiêu Diêu cũng quỳ một chân trên đất, Đường Ninh sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, người chính là tân nhiệm đan các thủ tịch phó các chủ. Không sai, ta chính là đan các mới nhận chức thủ tịch phó các chủ. Diệp Thiên Trạch trả lời. Đường Ninh kém chút ngất đi, nghĩ đến trước đó chính mình nói những lời kia, hận không thể đánh mình một bạt tai, mặc dù nàng không rõ vì cái gì Diệp Thiên Trạch có thể trở thành đan các phó các chủ, nhưng nàng biết mình lần này thật sự là mất mặt quá mức rồi. Xa xa Lý Tĩnh Nhất đáy lòng có một vạn câu ma bán nhóm muốn nói, nàng vốn chính là đến thám thính tân nhiệm đan các phó các chủ thân phận. Hiện tại đến tốt, vậy mà trực tiếp để người ta đắc tội. Tiểu sư thúc, ngài nhìn, có phải hay không Bạch Tiêu Diêu chỉ nơi xa chính tại đại chiến Lý Tĩnh Nhất, hy vọng hắn có thể thủ hạ lưu tình. Được đan các thủ tịch phó các chủ xưng là tiểu xúc sinh, ngươi cảm thấy không cho nàng ăn chút thiệt thòi, cứ tính như vậy, được không? Diệp Thiên Trạch ngồi vào một bên, uống trà. Xa xa Lý Tĩnh Nhất nghe nói như thế, sắc mặt khó coi, tần phó các chủ, ta vì sự tình vừa rồi, xin lỗi ngươi, bởi vì cái gọi là người không biết không tội, còn xin thu hồi thần môn tử thị, ta nhất định cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Có thể để cho Tĩnh Thủy Đường đại trưởng lão xin lỗi, chỉ sợ cũng chỉ có đan các, Lý Tĩnh Nhất cũng không sợ đây mấy cỗ thần môn tử thị, bởi vì nàng yếu chạy. Những này thần môn tử thị căn bản không có khả năng ngăn lại nàng. Nàng sợ chính là đan các khổng lồ lực ảnh hưởng, một cái thiếu niên tuổi đôi mươi, mới vào đan môn liền đứng hàng thủ tịch phó các chủ càng là được đan vương khiến cho hắn, đây yếu là người bình thường, kia đều gặp quỷ. Nếu như xin lỗi hữu dụng, còn muốn những này thần môn tử thị làm gì? Diệp Thiên Trạch uống trà, một chút cũng không có dừng tay ý tứ. Tiểu tử, người không nên quá phận, nơi này là Ngọc Hư Tông. Vạch mặt đối ngươi không có gì tốt chỗ. Lý Tĩnh Nhất uy hiếp nói. Ha ha, ta thật là sợ nha. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Trạch lập tức thôi động đan vương lệnh, lại đến hai cỗ tử thị như thế nào. Vừa dứt lời, hắc quang lóe lên, hai cỗ thần môn tử thị trống rỗng xuất hiện, hướng Lý Tĩnh Nhất tập tới. Ngay tại chiến đấu Lý Tĩnh Nhất, sắc mặt đại biến, rút kiếm đón đỡ, bàng bạc thủy linh lực, giống như là biển gầm, gào thét tuôn ra. Ở đây đệ tử lãnh hãn ứa ra, nghĩ thầm trước mắt vị này thủ tịch phó các chủ, thật đúng là có thù tất báo, may mắn chính là bọn hắn phản ứng kịp thời. Yếu thật tiếp tục hiểu lầm, chỉ sợ bọn họ cũng không có gì tốt quả ăn. Đối mặt hai cỗ thần môn tử thị, Lý Tĩnh Nhất còn có dư lực, nhưng đối mặt bốn cỗ thần môn tử thị, Lý Tĩnh Nhất cũng có chút khó chịu. Những này thần môn tử thị công kích phi thường tấn mãnh, chiêu chiêu tập kích yếu hại, hơi không cẩn thận liền có khả năng bị trọng thương. Tiểu xúc sinh này là muốn bắt ta lập uy à? Lý Tĩnh Nhất cuối cùng minh bạch, ta hôm nay nếu là bại ở chỗ này, lại hoặc là thoát đi lời nói, chỉ sợ ngày sau mất hết mặt mũi, cho nên, nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn. Ba ba ba, bỗng nhiên, Lý Tĩnh Nhất trên người thủy linh lực, hóa thành màu lam nhạt, nhưng cũng không có băng xương chi khí, vừa vặn tương phản, đây là thuần túy nhất thủy linh lực. Trên người nàng lam quang lấp lóe, thủy linh lực thôi động đến cực hạn. Kiếm thế như là sóng lớn, trồng chất, giờ khắc này Lý Tĩnh Nhất, tựa như là uông dương đại hải, cho người ta kinh khủng cảm giác áp bách. Nhưng ngươi kiến thức một chút, Phúc Hải kiếm lợi hại. Lý Tĩnh Nhất huy kiếm một chảm. Khổng lồ thủy linh lực hóa thành đại dương mênh mông, đem bốn cỗ thần môn tử thị trực tiếp lật tung. Thần môn tử thị giờ phút này liền như là trên đại dương bao la một mảnh khinh chu, lúc nào cũng có thể lật úp. Lý Tĩnh Nhất lướt sóng mà đến, Phúc Hải kiếm mãnh liệt bàng bạc, tầng tầng bọt nước, chính là kiếm khí, đan các đệ tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây chính là một vị nội môn đại trưởng lão thực lực, không phát huy thì thôi, một phát huy chính là hủy thiên diệt địa uy năng. Thấy cảnh này, Bạch Tiêu Diêu lập tức tiến lên, chuẩn bị nghênh chiến, hắn dù sao cũng là đan các đệ tử, tuyệt đối không cho phép Lý Tĩnh Nhất đả thương Diệp Thiên Trạch. Lui ra, Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói. Bạch Tiêu Diêu quay đầu lại, vốn cho rằng Diệp Thiên Trạch giờ phút này hẳn là bị hù tè ra quần, lại không nghĩ rằng, vị tiểu sư thúc này, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, trước mắt điểm ấy chiến trận, căn bản tựu không có bị hắn để vào mắt. Bạch Tiêu Diêu lúc này lui trở về, Diệp Thiên Trạch nắm tay bên trong trà, đứng lên nói, ngươi làm đan các, cũng chỉ có chút thực lực ấy. Lướt sóng mà đi Lý Tĩnh Nhất biến sắc, sinh ra một cỗ dự cảm bất tường, không được. Vừa dứt lời, mấy chục đạo hắc quang lấp lóe mà tới, bọn chúng cùng mới kia bốn tên thần môn tử thị làm thành một vòng tròn, hóa ra một cái cổ lão trận thế, bọn hắn tay cầm trường đao màu đen, nhấc tay chỉ thiên, trận thế dẫn động, lập tức đem Lý Tĩnh Nhất khóa chết tại trung ương. Bích Lạc Hoàng Tuyền trận, Lý Tĩnh Nhất sắc mặt đại biến, ngươi chính là cái kia để tam sinh lô nhận chủ người. Lại là Bích Lạc Hoàng Tuyền trận, khó trách hắn có thể trở thành thủ tịch phó các chủ. Bạch Tiêu Diêu đột nhiên minh bạch nguyên nhân. Muốn nắm giữ Bích Lạc Hoàng Tuyền trận, vậy thì nhất định phải nắm giữ đan các hạch tâm bí pháp, biến chính là tam sinh lô huyền bí. Chỉ có chiếm được khí linh công nhận người, mới có thể hoàn toàn phát huy ra đan vương khiến tất cả lực lượng, dẫn thần môn tử thị, bày ra Bích Lạc Hoàng Tuyền trận. Nhập Bích Lạc Hoàng Tuyền giả, thụ bách luyện nỗi khổ, luyện nhục thân vì tử thị, luyện hồn phi phách cũng tán. Năm đó đan môn đối kháng Ngọc Hư Tông lúc, tự từng luyện hóa Ngọc Hư Tông mấy vị vương cảnh trưởng lão, đem bọn hắn trực tiếp hóa thành cái xác không hồn tử thị. Trước mắt Bích Lạc Hoàng Tuyền trận, được người ở chỗ này đều hù dọa, bọn hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt vị này thủ tịch phó các chủ, không chỉ là muốn giáo huấn Lý Tĩnh Nhất lập uy, hắn là thật muốn giết người. Nhìn về phía Diệp Thiên Trạch con mắt, Bạch Tiêu Diêu sinh ra mấy phần dùng mình cảm giác, tại con mắt này bên trong, hắn nhìn thấy chính là sát phạt quả quyết, nhìn thấy chính là khinh thường thiên địa uy nghiêm. Chương 355, ngoan ngoãn, tiểu tử này vậy mà nắm giữ Bích Lạc Hoàng Tuyền trận, hắn không phải không cùng khí linh ký kết khế ước sao? Trong nhà tranh đại điện, một đám trưởng lão toàn đều nhìn trước mắt một màn này, trong mắt tràn đầy chấn kinh, nếu không phải các chủ kia một mặt mộng bức biểu lộ, bọn hắn cũng hoài nghi các chủ có phải hay không len lén nói cho Diệp Thiên Trạch, đan vương khiến hạch tâm bí pháp. Bọn hắn mặc dù tại luyện đan, nhưng thần môn tử thị bị dẫn động chuyện lớn như vậy, bọn hắn đương nhiên biết được a, bằng không tùy ý một người cầm đan vương lệnh, đại sát tứ phương, đan các há không đến gây thù hằn vô số. Lại tiếp tục như thế, Lý Tĩnh Nhất thật là muốn bị luyện thành tử thị. Một tên trưởng lão nói, tiểu tử này, thật đúng là sát phạt quả quyết, tất cả mọi người coi là, hắn chỉ là muốn dạy dỗ một chút Lý Tĩnh Nhất, nhưng ai có thể tưởng đến, hắn là thật muốn giết Lý Tĩnh Nhất. Một người trưởng lão khác nói, như thế sát tâm, đối ta đan các, không biết là phúc là họa. Các trưởng lão bắt đầu lo lắng. Đúng lúc này, các chủ mở miệng nói, các ngươi yên tâm, hắn cũng không muốn sát Lý Tĩnh Nhất. Bích Lạc Hoàng Tuyền trận đều bày ra, Lý Tĩnh Nhất đã không thể trốn đi đâu được, còn nói không muốn giết nàng. Các trưởng lão hỏi, chúng ta đều xem thường hắn, kỳ thật hắn vẫn là tại lập uy, chỉ bất quá loại này lập uy phương thức, càng thêm triệt để. Các chủ nói, ý của ngươi là nói, hắn kỳ thật chỉ là nghĩ hù dọa một chút Lý Tĩnh Nhất. Trưởng lão hỏi, không, hắn chỉ là muốn nói cho Lý Tĩnh Nhất, nói cho tất cả mọi người ở đây, nếu là hắn muốn giết người, ai cũng không ngăn cản được. Các chủ nói, mấy vị trưởng lão đột nhiên minh bạch các chủ ý tứ, đây đúng là tốt nhất lập uy chi pháp, bởi vì cảm nhận được tử vong Lý Tĩnh Nhất, tuyệt đối sẽ không còn dám sợ Diệp Thiên Trạch rủi ro. Đây chính là một cái, ngay cả nội môn đại trưởng lão đều không để vào mắt ngoan nhân. Lý Tĩnh Nhất xác thực sợ hãi, bởi vì Bích Lạc Hoàng Tuyền trận đã khóa cứng nàng linh lực, kia cỗ thần bí lực lượng dần dần xâm nhập thân thể của nàng, ăn mòn nàng linh lực, nàng thậm chí cảm thấy mình linh lực có chút không bị khống chế. Nàng càng là vận dụng linh lực, đây thần bí lực lượng ăn mòn liền càng thêm cấp tốc. mấy người các ngươi lão bất tử lại nhìn hí, để cho ta chết tại đan các, các ngươi tuyệt đối chịu không nổi. Lý Tĩnh Nhất giống to. Trong nhà tranh, mấy cái lão đầu nở nụ cười khổ, các chủ thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói tiểu sư đệ, xem ở lão phu trên mặt mũi, tha vị này Tĩnh Thủy Đường đại trưởng lão một mạng đi. Đám người nghe xong, phát hiện là các chủ thanh âm, câu nói này cũng coi là ngồi vững Diệp Thiên Trạch thân phận. Một bên Đường Ninh, mặt vô huyết sắc, bởi vì đây hết thảy, đều là nàng dẫn ra, bỗng nhiên, nàng đột nhiên nghĩ đến trước đó tại ngoại môn một màn kia, mặt đối với mình châm chọc khiêu khích, nhưng Diệp Thiên Trạch lại lựa chọn nhường nhịn. Có lẽ khi đó, người ta chỉ là không muốn chấp nhặt với nàng mà thôi, bằng không vào lúc đó, thiếu niên này, liền có thể để nàng mất hết mặt mũi. Diệp Thiên Trạch đem trong chén trà, uống một hơi cạn sạch, nói tốt, ta cho ngươi cái mặt mũi. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch khoát tay, kia hơn 10 người tử thị, lúc này biến mất vô tung vô ảnh, Bích Lạc Hoàng Tuyền trận, cũng trong nháy mắt tán loạn ra. Cái này vậy mà trong chớp mắt, liền kết thúc Bích Lạc Hoàng Tuyền trận. Các trưởng lão mở to hai mắt nhìn, tiểu tử này xem ra ẩn giấu đi bí mật rất lớn a. Các chủ ngưng trọng nói, Diệp Thiên Trạch thu hồi đan vương lệnh, nhìn xem tóc tai bù xù Lý Tĩnh Nhất, lạnh nhạt nói, lần sau còn dám tại đan các dương oai, sẽ làm cho ngươi có đến mà không có về. Lý Tĩnh Nhất nắm chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn nhận sợ, ta Lý Tĩnh Nhất quản giáo không nghiêm, để môn hạ trưởng lão, mạo phạm phó các chủ, ta tại đây cấp phó các chủ bồi tội. Xin lỗi yếu là hữu dụng, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói, Lý Tĩnh Nhất sửng sốt một chút, ánh mắt đột nhiên rơi vào Đường Ninh trên thân. Việc này từ môn hạ trưởng lão mà lên, tự nhiên do Đường trưởng lão mà kết thúc, hôm nay lão hủ giữ nàng lại, mặc cho phó các chủ xử trí. Nghe vậy, Diệp Thiên Trạch kém chút một miệng nước trà phun tới, hắn không trực tiếp đối Đường Ninh ra tay, mà là đối Lý Tĩnh Nhất ra tay, đó là bởi vì hắn thân là đan các thủ tịch phó các chủ, địa vị cao hơn nhiều Đường Ninh, dựa theo bối phận, hắn là cùng mấy cái thái thượng trưởng lão một đời. Hiện tại Lý Tĩnh Nhất được Đường Ninh trực tiếp ném cho chỗ hắn đưa. Rõ ràng chính là muốn bày hắn một đạo, nếu thật là trừng phạt Đường Ninh, ngồi vững hắn ỷ lớn hiếp nhỏ tội danh. Đường Ninh còn không biết Diệp Thiên Trạch ý nghĩ, vừa nghe đến đại trưởng lão thế mà muốn đem nàng giao cho Diệp Thiên Trạch, tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp, lập tức hào vô huyết sắc. Lão sư, ngươi không thể, ngậm miệng, ngươi mạo phạm đan các thủ tịch phó các chủ, tự nhiên từ đan các xử trí. Lý Tĩnh Nhất đánh gãy nói, lưu lại hảo hảo bồi tội, yên tâm, thân vi thủ tịch phó các chủ. Hắn cũng coi là trưởng bối của ngươi, sẽ không đem ngươi như thế nào. Đường Ninh một vạn cái không nguyện ý, lại cũng chỉ có thể im lặng, nàng là Ngọc Hư Tông trẻ tuổi nhất trưởng lão không sai, nhưng nàng y nguyên muốn đối Lý Tĩnh Nhất nghe lời răm rắp. Đây chính là Ngọc Hư Tông quy củ, lão Nico, giỏi tính toán. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, hư, tiểu xúc sinh, lúc này ta nhìn ngươi làm sao bây giờ, hiện tại nhiều người như vậy nghe được ta, ngươi yếu thật được Đường Ninh thế nào. Đến lúc đó ngươi liền đợi đến bị ngàn người chỉ trỏ đi. Lý Tĩnh Nhất nhìn hắn chằm chằm. Hai người ánh mắt bên trong lộ ra ngôn ngữ. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không phải ăn chay. Thật được Đường Ninh giao cho hắn. Đó chính là cái khoai lang bỏng tay. Hắn đánh không được, chửi không được. Cũng không thể xem nàng như Bồ Tát cung cấp A. Huống hồ, hắn mục đích đã đạt tới. Lần này, coi như tha ngươi. Nếu như tái phạm lần nữa Diệp Thiên Trạch quả quyết trực tiếp. Chuẩn bị đem tú cầu cấp ném trở về. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Lý Tĩnh Nhất trực tiếp ngắt lời nói, dựa theo Ngọc Hư Tông quy củ, nếu như phó các chủ không trừng phạt nàng, vậy ta cũng chỉ có thể được nàng giao cho chấp pháp đường, mặc cho chấp pháp đường xử trí, vào chấp pháp đường, cũng mặc kệ nàng có phải hay không trưởng lão, có phải hay không nữ tử, làm như thế nào phạt, còn là thế nào. Ở đây đệ tử, sắc mặt khó coi, đan các đệ tử không nhận chấp pháp đường ước thúc, nhưng bọn hắn lại nghe qua nội môn chấp pháp đường lợi hại. Vào chấp pháp đường, tất cả đều giống như biến thành người khác, nhất là tiến vào kia hắc lao, liền trưởng lão cấp bậc người, đều chịu không được, có trực tiếp tự điên rồi. Đường Ninh vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng bị phạt chính là mình, mà lại lão sư của mình, vậy mà nhẫn tâm như vậy, muốn đem mình giao cho chấp pháp đường đi, đây yếu thật vào chấp pháp đường, nàng tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Nhưng nàng vừa nghĩ tới, sẽ rơi xuống người này trong tay. Nàng liền cắn chặt răng, ta tình nguyện nhập chấp pháp đường. Ngậm miệng, Lý Tĩnh Nhất nổi giận nói. Đường Ninh lúc này ngậm miệng lại, không dám lên tiếng. Hiện tại hết thảy quyền xử trí đều tại Diệp Thiên Trạch trong tay. Hắn biết nếu để cho Đường Ninh nhập chấp pháp đường, chỉ sợ hắn tự thật sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Tiểu sư thúc, ngài cũng không thể để nàng nhập chấp pháp đường, bằng không Bạch Tiêu Diêu nói. Ai, Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, lại nhìn xem Đường Ninh, cười nói, tạm thời lưu lại, ta sẽ hảo hảo xử trí ngươi. Chương 356, tá ma giết lừa. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch thỏa hiệp, Lý Tĩnh Nhất cười nói, vậy liền mời phó các chủ, chiếu cố thật tốt nàng, tin tưởng phó các chủ thân là trưởng bối, hẳn là sẽ không khi dễ một cái tiểu nữ hoa mới là, cáo từ. Đưa mắt nhìn Lý Tĩnh Nhất sau khi rời đi, Đường Ninh một mặt khẩn trương, nàng biết có thể trở về hay không làm nàng trưởng lão, hiện tại tất cả đều phải xem Diệp Thiên Trạch sắc mặt. Náo nhiệt nhìn đủ chưa? Diệp Thiên Trạch quét đám người một chút, hay là muốn lưu tại ta chỗ này ăn cơm chiều? Các đệ tử nghe xong, lúc này giải tán lập tức, Bạch Tiêu Diêu muốn nói lại thôi, cuối cùng chắp tay thi lễ, quay người rời đi. Tiêu Diêu sư huynh Đường Ninh hô, nhưng Bạch Tiêu Diêu lại cũng không quay đầu lại. Đừng ngốc, hắn cứu không được ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi nếu là dám đối ta mưu đồ làm loạn, ta cận kề cái chết cũng sẽ không khuất phục. Đường Ninh khẩn trương nhìn xem hắn. Tự ngươi, Diệp Thiên Trạch trên dưới quét nàng một chút, đưa tay vứt cho nàng đồng dạng công cụ, làm cho ta sống, tại ta nghĩ kỹ xử trí như thế nào trước ngươi, ngươi cuối cùng chớ chọc nộ ta, không phải. Cảm nhận được Diệp Thiên Trạch ánh mắt, Đường Ninh chỉ cảm thấy lạnh buốt, cầm kia công cụ, hỏi ta muốn làm gì. Trước khi trời tối, được nhà tranh đắp kín, ta mặc kệ ngươi có biện pháp nào, cuối cùng đừng quấy nhiễu đến bên trong vị kia. Diệp Thiên Trạch chỉ bên trong ngủ say Tần Vị Ương, đánh thức nàng, tự gánh lấy hậu quả. Đường Ninh lúc này mới phát hiện, bên trong còn ngủ một người, nhìn kỹ, lập tức lấy làm kinh hãi, là nàng. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch cũng không quay đầu lại đi vào điện chủ nhà tranh, Đường Ninh thận trọng đi tới Tần Vị Ương bên người. Nàng cẩn thận kiểm tra một hồi, phát hiện Tần Vị Ương ngủ rất ngon. Đây hai cha con, nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật, lão sư giữ ta lại, chỉ sợ là muốn cho ta xác minh những bí mật này đi. Đường Ninh cũng không ngốc, cũng nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên phát hiện, Tần Vị Ương trên thân, vậy mà lóe lên quang mang, thì cẩn thận xem xét, rất khó phát giác. Cỗ khí tức này đây là Đường Ninh tới gần về sau, quang mang này phía dưới, lộ ra khí tức, vậy mà để nàng toàn thân run rẩy. Phải biết nàng thế nhưng là chiến tương đỉnh phong, cơ hồ đạt đến nửa bước vương cảnh cường giả, nếu như không phải là bởi vì e ngại thần môn tử thị, nàng mới sẽ không như thế thành thành thật thật nghe Diệp Thiên Trạch. Quả nhiên có vấn đề, Đường Ninh nghiêm túc, cùng lúc đó, nhà tranh đại điện bên trong, ngươi tìm ta có việc, Diệp Thiên Trạch hỏi, ngồi ở trước mặt hắn người, chính là các chủ, nhìn thấy hắn đến, các chủ nói ra, đan vương lệnh, hay là cầm về chính ta đảm bảo đi. Ngươi không phải nói, chờ đến vương cảnh lại lấy về nha. Diệp Thiên Trạch không có lấy ra ý tứ, thế nào, nói chuyện không tính toán gì hết rồi. Đây đan vương lệnh, có thể điều động tử thị, đơn giản uy lực vô tận, có đây đan vương lệnh, cái nào sợ sẽ là ra ngoài, kia long sát chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Ha ha, người hôm nay uy nghiêm lấy lập, rất nhanh thanh danh của ngươi, liền sẽ truyền khắp cả cái tông môn, có hay không đan vương khiến nơi tay, tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy. Các chủ nói, mà đây đan vương khiến đối ta mà nói, cũng rất trọng yếu. Diệp Thiên Trạch nhìn xem hắn, rất không tình nguyện, nhưng cuối cùng hắn vẫn là đem ra, đạo, quỷ hẹp hòi, ta tốt xấu cũng cho ngươi đan môn 9 cái đan phương, ngươi tự đối với ta như vậy. Ha ha, ngươi nhìn vừa rồi ngươi giáo huấn Lý Tĩnh Nhất lúc, ta không phải cũng cho đủ mặt mũi ngươi. Các chủ lập tức được đan vương khiến thu vào, ngươi yên tâm, có chúng ta những lão gia hỏa này tại, tông người trong cửa không dám đem ngươi thế nào, lần này lập uy về sau, đoán chừng ngoại trừ thái thượng trưởng lão, không ai dám tìm ngươi phiền toái. Còn có việc sao? Diệp Thiên Trạch hỏi, không sao, các chủ cười khanh khách nói, về sau luyện đan cái gì, lò luyện đan này cứ việc sử dụng, đúng, cái kia nhà tranh, chính ngươi không cần phải đi đóng, lão phu sẽ tìm nội vụ đường người, giúp ngươi tu kiến một cái. Qua sông đoạn cầu, tá ma giết lừa, các ngươi những lão gia hỏa này sẽ có báo ứng. Diệp Thiên Trạch lớn tiếng nói một câu, quay người rời đi đại điện. Hắn mới vừa rời đi, một đám trưởng lão lập tức hiện thân. Câu nói mới vừa rồi kia, tự nhiên là nói cho bọn hắn nghe, đan vương khiến cầm về, cũng là chủ ý của bọn hắn. Chúng ta là không phải làm có chút quá mức rồi. Không quá phận, tuyệt không quá phận, đây cũng là vì tốt cho hắn, nếu là hắn cầm đan vương lệnh, về sau tu luyện đều lười biếng, nói thật, làm ta đan các thủ tịch phó các chủ, hắn tu vi vẫn có chút thấp. Đúng vậy a, mới chiến sĩ cửu giai, ta cảm giác được còn giống như là phong linh lực, cũng không biết hắn hỏa linh lực, tu đến trình độ nào đó cho hắn điểm áp lực, cũng là tốt. Nghe được các lão đầu ngươi một lời, ta một câu, các chủ mặt đen tới cực điểm, nghĩ thầm, các ngươi đến là đạt được ước muốn, nhưng làm người xấu chính là ta à. Rời đi nhà tranh đại điện, Diệp Thiên Trạch về tới mình ổ chó. Chỉ gặp Đường Ninh đứng tại Tần Vị Ương bên người, chính cẩn thận quan sát Tần Vị Ương, cái này khiến Diệp Thiên Trạch nhướng mày. Ngươi làm gì chứ? Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói. Đường Ninh không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch nhanh như vậy liền trở lại, giật nảy mình, vội vội vàng vàng rời đi Tần Vị Ương bên người, nói, không có gì. Nhìn xem nàng kia hốt hoảng bộ dáng, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi là muốn biết trên người nàng vì sao lại phát sáng, còn có trên người nàng vì sao lại có đáng sợ như vậy khí tức. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, giả bộ như thờ ơ dáng vẻ. Ngươi muốn biết, trực tiếp hỏi ta không được sao, làm gì lén lén lút lút như vậy đây này. Diệp Thiên Trạch nói, Đường Ninh trầm mặc không nói, nàng là tại tu luyện, thể chất của nàng cùng chúng ta không giống, chỉ cần đầy đủ tài nguyên nuốt vào, ngủ một giấc, thực lực liền sẽ phóng đại. Diệp Thiên Trạch nói, đi ngủ liền có thể tu luyện. Đường Ninh lấy làm kinh hãi, đây đoán chừng là nàng đã lớn như vậy, lần đầu tiên nghe được chuyện ly kỳ như vậy. Nàng nhìn xem Tần Vị Ương, nếu quả thật là như vậy, kia cái này cũng thật là đáng sợ đi. Ngươi đại khái có thể đi nói cho ngươi lão sư. Diệp Thiên Trạch cười nói. Đường Ninh nghe xong, lập tức sắc mặt trắng bệch, nói tại sao muốn nói cho nàng. Sẽ không sao, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, nàng giữ ngươi lại, không phải là vì, nhường ngươi ở bên cạnh ta làm nhãn tuyến. Có lẽ, nàng còn muốn nhường ngươi lưu tại đan các làm kẻ chỉ điểm tuyến đi. Đường Ninh lòng khẩn trương nhảy ra tốc, chẳng biết tại sao, người thiếu niên trước mắt này, cấp cảm giác của nàng, vậy mà cùng những cái kia thái thượng trưởng lão, tựa như một chút liền có thể xem thấu nàng. Ngươi không cần phủ nhận, nhưng ta yếu cảnh cáo ngươi, ta nhường ngươi nói sự tình, ngươi mới có thể nói, ta không cho ngươi nói sự tình, tốt nhất đem miệng ngậm chặt chẽ. Diệp Thiên Trạch lãnh nói, bằng không, ngươi đại khái có thể trực tiếp đi chấp pháp đường lãnh phạt. Đường Ninh nghe xong, lập tức bất mãn, lạnh nhạt nói, ngươi mơ tưởng để cho ta làm khôi lỗi của ngươi. Ngươi nếu là không nguyện ý, không có người ngăn đón ngươi. Diệp Thiên Trạch chỉ cổng. Ngươi cho rằng ta không dám đi chấp pháp đường sao? Đường Ninh nói, nếu không phải lão sư. Xin cứ tự nhiên, Diệp Thiên Trạch đánh gãy nàng. Chương 357, Nam Cảnh Đô Thiên Thị. Tra được người kia hạ lạc sao? Còn không có tra được, người này tự đại so về sau, liền mất tích, chúng ta hoài nghi hắn đã rời đi Thiên Long Quốc. Nếu là lại tra không được, những người kia sợ lại yếu hoài nghi chúng ta hoàng tuyển năng lực. Thiên Nam Tám Quốc, Ung Nguyên Quốc cảnh bên trong. Một chỗ bí ẩn chỗ, hai tên người áo đen chính đang đối thoại, lên tiếng trước nhất người kia, mang theo huyết sắc ung cùng diện cụ, hắc bào bên trên bỉ ngạn hoa, cũng là huyết sắc, vừa vặn cùng kia trường bào màu đen đem đối ứng. Đây là một tòa chỉ có đỏ thẫm hai màu đại điện, bốn phía đều lộ ra khí tức âm lãnh, đại điện trên trụ đá, khắc dấu lấy rất nhiều chiến tranh bức họa. Mỗi một bức đều sinh động như thật, tra hỏi người áo đen, mang theo tử sắc ung hòa quỷ diện, hắc bào bên trên kia đóa tử sắc bỉ ngạn hoa, vô cùng lóa mắt. Thuộc hạ tra được, phụ trách Thiên Long Quốc huyết chủ, đã biến mất. Huyết sắc diện cụ người áo đen nói, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Giữ nhiều lành ít, tử sắc diện cụ người áo đen ánh mắt lạnh lùng, chẳng lẽ là Nhân Hoàng Điện ở sau lưng che chở hắn. Thiên Long Quốc Nhân Hoàng Điện chủ cũng không rời đi Thiên Long Thành, tại thi đấu về sau, trấn áp tại Thần Long Kiếm Tông hạ long sát xuất thế, mấy người liên thủ trấn áp, cuối cùng vẫn là để kia long sát chạy trốn. Huyết sắc diện cụ cường giả nói, tiểu tiểu long sát, không đáng để lo, cũng không phải năm đó con rồng kia. Tử mặt người nói, bất quá, nếu là có thể được đây long sát bắt, cũng có thể tìm kiếm đến long tộc bí mật, người phái người trước đi tìm hiểu một chút, tốt nhất có thể vây bắt xuống tới. Thuộc hạ đã khóa chặt long sát vị trí, kỳ quái là, đây long sát vậy mà tại Ngọc Hư Tông bên ngoài bồi hồi, đồng thời từ đầu đến cuối đều không có rời đi, đến cũng quái dị. Huyết mặt người nói, Ngọc Hư Tông, tử mặt người nhíu mày, tận lực không kinh động Ngọc Hư Tông người, Thiên Nam Tám Quốc cảnh bên trong, ngoại trừ Nhân Hoàng Điện bên ngoài, duy nhất đáng giá ta hoàng tuyển kiêng kỵ, liền chỉ có đây Ngọc Hư Tông, cho dù là tại toàn bộ Nam Cảnh, Ngọc Hư Tông cũng có thể tính một phương cự phách. Thuộc hạ tuân mệnh, Huyết mặt người gật đầu, liên quan tới kia tiểu hoa nhi, không cần quá mức sốt ruột, chỉ cần nhìn chằm chằm hắn tại Thiên Long Quốc bên trong những cái kia người quen là được. Tử mặt người nói, ta cũng không tin, hắn sẽ nhịn xuống không cùng bọn hắn liên hệ, một có tin tức, chớ có đánh cỏ động rắn, bản tỏa sẽ tự thân xuất mã, đem bắt giữ hắn. Huyết mặt người lĩnh mệnh rời đi, đúng lúc này, một người mặc hoa phục trung niên đột nhiên đi ra, nói trưởng quản một nước huyết chủ vẫn lạc, Hoàng Tuyền vậy mà không có nửa điểm phản ứng, đây cũng không giống như là Hoàng Tuyền phong cách hành sự. Hừ, vạn dặm truy sát một cái tiểu hoa nhi, đây cũng không giống Nam Cảnh Đô Thiên thế tộc phong cách. Tử mặt người nói, trên người hắn đến cùng có bí mật gì, lại có thể để Đô Thiên thế tộc như vậy e ngại. E ngại, hừ, đơn giản chính là trò cười, ta Nam Cảnh Đô Thiên thị, tự lập tộc đến nay, chưa từng e ngại. Hoa phục trung niên lạnh nhạt nói, nếu không phải e ngại, Nam Cảnh Đô Thiên thế tộc, làm sao lại mời ta Hoàng Tuyền xuất thủ, sát một cái tiểu hoa nhi. Tử mặt người cười nói, theo ta được biết, hắn xuất thân Thạch Đài quận Diệp gia, bất quá chỉ là một cái tiểu gia tộc, đặt ở Thiên Nam, bất quá hạt bụi nhỏ một hạt, lại càng không cần phải nói là toàn bộ Nam Cảnh. Nói đến đây, tử mặt người cố ý dừng lại một chút, càng làm người ta giật mình chính là, dạng này một cái tiểu gia tộc bối cảnh, vậy mà lại xuất dạng này một cái yêu nghiệt, vận mệnh của hắn vốn phải là tại cái kia địa phương nhỏ, cả một đời sờ bò lăn lộn mới đúng, nhưng hắn lại trở thành Thiên Long Quốc địa bảng đệ nhất cao thủ, mà lại cơ hồ nghiền ép tất cả đồng cấp bậc cường giả. Nghe đến đó, trung niên nhân biến sắc, lạnh nhạt nói, không nên ngươi Hoàng Tuyền nhúng tay sự tình, tốt nhất không nên nhúng tay, nếu không, dẫn tới đại họa, chớ trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ha ha ha, ta Hoàng Tuyền sát thủ, trải rộng nhân tộc, ngươi Nam Cảnh Đô Thiên thế tộc mặc dù lợi hại, nhưng ta Hoàng Tuyền cũng chưa chắc sợ các ngươi. Tử mặt người nói, trên người hắn đến cùng có bí mật gì, vậy mà dẫn tới dị tộc đều xuất thủ. Dị tộc, trung niên nhân hơi kinh hãi, lúc nào xuất hiện dị tộc? Vì cái gì ngươi không nói trước cáo chi ta? Hoàng Tuyền làm việc, đặc lập độc hành, chỉ hỏi kết quả, không cần hướng các ngươi báo cáo quá trình, chúng ta cũng không phải ngươi cũng thiên thế tộc gia thần. Tử mặt người nói, trung niên nhân cắn răng, nói, dạng gì dị tộc? Đến từ cường giả yêu tộc, bọn hắn tựa hồ là đang điều tra tiểu hoa nhi này bối cảnh, còn có, Thạch Đài quận phát sinh sự tình, cùng các ngươi không có sai biệt. Tử mặt người nói, đáng tiếc a, một trận thú triều, để tất cả manh mối đều đoạn mất, nếu không phải Hoàng Tuyền thế lực đầy đủ khổng lồ, chỉ sợ cũng triệt để mất đi tung tích của hắn. Thú triều, trung niên nhân khẩn trương lên, đây thú triều cũng không tầm thường, dựa theo Thạch Đài quận quận lịch, thời gian hẳn là trì hoãn, thế nhưng là, thời gian trước thời hạn, mà lại thú triều quy mô viễn siêu Thạch Đài quận thực lực tổng cộng, cái này cùng năm đó vô cực bệ hạ cùng linh thú khí ước, nhưng hoàn toàn không giống. Tử mặt nhân vọng lấy hắn, linh thú bình thường sẽ không vi phạm khế ước, tùy ý phát động thú triều, như vậy, chỉ có để những xúc sinh này cảm giác được uy hiếp lúc, bọn chúng mới có thể phát động như thế cấp bậc thú triều, san bằng một cái quận thành, linh thú tựu không sợ làm cho Nhân Hoàng Điện trả thù. Đáng tiếc, Thiên Long Quốc Nhân Hoàng Điện, hết lần này tới lần khác một điểm hành động trả thù đều không có, đây hết thảy, tựa hồ cũng cùng cái kia tiểu hoa nhi có quan hệ. Tử mặt người nói, như vậy, tiểu hoa nhi này, đến cùng Đô Thiên thế tộc có quan hệ gì? Trung niên nhân sắc mặt thay đổi mấy lần, nhưng hắn cũng không phải là bởi vì tử mặt người dò xét được những tin tức này, vừa vặn tương phản, hắn là bởi vì những tin tức này bên trong, từng cái kinh người tin tức. Ngắn như vậy sự kiện, tự thành trưởng đến mức độ này. Trung niên nhân hít sâu một hơi, việc này đợi ta hồi tộc bên trong báo cáo, mới quyết định, có lẽ lần này, chúng ta không cần người sống. Tử mặt người sửng sốt một chút, hắn từ trung niên người vẻ mặt, thấy được sợ hãi, có thể để cho Nam Cảnh Đô Thiên thị sợ hãi, quả thực để hắn giật mình. Hoàng Tuyền tốt nhất đừng lại truy đến cùng xuống dưới, nếu không, chính là cùng Đô Thiên thế tộc là địch. Trung niên nhân cảnh cáo nói, chờ tin tức của ta đi. Nhìn thấy trung niên nhân rời đi, tử mặt người nhíu mày, đáy lòng thầm nghĩ, hừ, hoàn thành nhiệm vụ trước đó, người thế nhưng là tại trong tay chúng ta, có thể để cho Đô Thiên thị như thế sợ hãi, ta đã bắt đầu hiếu kỳ, bí mật trên người hắn. Đúng lúc này, đi tới cửa trung niên nhân, đột nhiên quay đầu lại, nói coi như là Đô Thiên thị đưa cho Hoàng Tuyền một cái nhân tình, tại Ngọc Hư Tông làm việc lúc, các ngươi có thể liên hệ Đô Thiên thị một tên con em, hắn thân tại nội môn, sẽ dành cho các ngươi thuận tiện. Ừm, Tử Mặt người hơi kinh hãi, một con cờ, lại có thể trưởng thành là nội môn đệ tử, không hổ là nam cảnh đô thiên thị. Cùng lúc đó, Ngọc Hư Tông bên trong, Diệp Thiên Trạch nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không thèm để ý Đường Ninh là không phải muốn đi chấp pháp đường. Dưới cơn nóng giận, Đường Ninh đi tới cửa, nhưng lại ngừng lại, nói ta là sẽ không bên trong ngươi kế, ta hiện tại nếu là rời đi, đi chấp pháp đường bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ, ngược lại là lưu tại ngươi nơi này, ngươi căn bản sẽ không làm gì ta. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta dễ khi dễ? Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói. Chương 358, quá khứ chi thai. Đường Ninh nhìn xem hắn, không biết hắn vì sao lại toát ra một câu nói như vậy, nhưng nàng nghĩ đến so với nàng lão sư đến, Diệp Thiên Trạch xác thực yếu dễ nói chuyện rất nhiều. Nhưng nàng vừa nghĩ tới Diệp Thiên Trạch trước đó lợi dụng Bích Lạc Hoàng Tuyền trận, chuẩn bị giết nàng lão sư một màn kia, liền sinh ra mấy phần tim đập nhanh. Rõ ràng tu vi không bằng nàng, thế nhưng là làm nàng nhìn về phía Diệp Thiên Trạch cặp mắt kia lúc, lại không hiểu muốn trốn tránh. Ta cảm thấy, ngươi không hề giống nhìn bề ngoài đáng sợ như vậy. Đường Ninh kiên trì nói. Ha ha, Diệp Thiên Trạch đột nhiên đứng lên, đem một bả nhấc lên Đường Ninh tay, được nàng kéo ra đến bên ngoài. Đường Ninh vốn là chuẩn bị phản kháng, nhưng vừa nghĩ tới những cái kia thần môn tử thị, liền bỏ đi suy nghĩ. Hai người tới bên ngoài, Diệp Thiên Trạch nói ra, ngươi biết vì cái gì Bạch Tiêu Diêu sẽ cầu ta giữ ngươi lại sao? Tiêu Diêu sư huynh thiện tâm, không nhìn nổi ta bị phạt. Đường Ninh trả lời, Bạch Tiêu Diêu xác thực thiện tâm, chỉ bất quá, ngươi cho rằng đi chấp pháp đường cũng sẽ không thật đem ngươi thế nào, đúng không? Diệp Thiên Trạch nói, ta thế nhưng là Tĩnh Thủy Đường trưởng lão, Ngọc Hư Tông trẻ tuổi nhất nữ trưởng lão, chấp pháp đường không nhìn tăng diện, cũng phải nhìn Phật diện, đương nhiên sẽ không làm gì ta. Đường Ninh nói, Lý Tĩnh Nhất nhưng sẽ không như thế nghĩ, nàng một cái Tĩnh Thủy Đường đại trưởng lão, tại ta chỗ này ném đi như thế lớn mặt, nhưng sẽ không như thế dễ dàng bỏ qua. Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi bây giờ đi chấp pháp đường, sẽ chỉ so Đô Thiên Duệ thảm hại hơn, không tin ngươi đại khái có thể đi thử xem. Hừ, ngươi bớt ở chỗ này châm ngòi ly rán, lão sư đợi ta như chí thân, ta là không sẽ vào bẫy của ngươi. Đường Ninh kiên định nói, ha ha, Diệp Thiên Trạch cười lạnh, ngươi cười cái gì? Đường Ninh hỏi, ta cười ngươi ngu xuẩn, kỳ quái ngươi là thế nào tu đến cảnh giới bây giờ? Diệp Thiên Trạch nói, ngươi. Đường Ninh giận dữ, nhưng vừa nghĩ tới nhiệm vụ của mình, lúc này nhịn xuống, đạo, ngươi muốn chọc giận ta, để cho ta rời đi. Ai, Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, ngươi cho rằng ngươi là ngươi lão sư hòn ngọc quý trên tay, nhưng ngươi lão sư bất quá đem ngươi trở thành làm một con cờ, ngươi một khi tiến vào chấp pháp đường, lão sư của ngươi chẳng những sẽ không quản ngươi, thậm chí còn có thể để chấp pháp đường chặt chẽ trừng phạt, chờ ngươi lúc đi ra, đã sớm không thành nhân dạng. Không có khả năng, chuyện này đối với nàng có chỗ tốt gì, ngươi đừng muốn ly gián chúng ta. Đường Ninh lạnh nhạt nói, ngươi một khi vào chấp pháp đường, thụ cực hình, tông môn người sẽ không trách lão sư của ngươi, cũng sẽ không trách chấp pháp đường, sẽ chỉ trách ta. Diệp Thiên Trạch cười nói, đến lúc đó ta tựu ngàn người chỉ trỏ. Vốn đang một mặt tự tin Đường Ninh, nghe ở đây, lập tức sắc mặt trắng bệch. Ngươi ngây thơ, nhưng ngươi lão sư, sao ngươi càng ngây thơ, nàng coi là nhân ngôn đáng sợ, nhưng nàng không biết, ta căn bản tựu không quan tâm, nàng cái gọi là nhân ngôn. Diệp Thiên Trạch quay đầu, nhìn nàng, cho nên, với ta mà nói, ngươi rời đi ta chỗ này, đi chấp pháp đường bị phạt, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Không có khả năng, ngươi là đang khích bác ly gián. Đường Ninh lui ra phía sau hai bước, trên mặt nhưng không có tự tin. Ngươi nếu là không tin, hiện tại liền có thể đi ngươi lão sư vậy, nói cho nàng, ngươi muốn đi chấp pháp đường lãnh phạt, để nàng đi khơi thông chấp pháp đường quan hệ, nhìn nàng làm sao về ngươi. Diệp Thiên Trạch cười nói, nếu như ta nói có nửa chữ không đúng, ngươi đại có thể trở về, tiếp tục buồn nôn ta. Dứt lời, Diệp Thiên Trạch cũng không quay đầu lại đi vào mình nhà tranh, nhắm mắt tiến vào thức hải. Đường Ninh đứng tại chỗ, sửng sốt hồi lâu, cuối cùng vẫn rời đi nhà tranh, hướng Tĩnh Thủy Đường tiến đến. Đáng thương lão Nico, vậy mà lại gặp được đối thủ lợi hại như vậy, lần này sợ là bồi thường phu nhân, lại tổn binh. Nhà tranh đại điện bên trong, mấy cái lão đầu được vừa rồi đối thoại, toàn đều nghe vào tai, đến không phải bọn hắn muốn nghe lén, mà là đại điện này thuộc tính, để bọn hắn không thể không nghe. Bên trong có thể xem xét động tĩnh bên ngoài, mà bên ngoài lại không cách nào xem xét động tĩnh bên trong. Diệp Thiên Trạch không tiếp tục để ý Đường Ninh, rất mau tiến vào trạng thái nhập định, lần này hắn không có tiến vào khí hải, tương phản, hắn tiến vào thức hải, đây là tâm thần vị trí. Chuyện trước này, để hắn không rảnh bận tâm trong thức hải biến hóa, giờ phút này khi hắn tiến vào thức hải lúc, phát hiện trong thức hải, nhiều một vật. Đây là một cái vòng tròn phình lên nhục thai, bao khỏa tại khổng lồ niệm lực bên trong, còn đang không ngừng nhảy lên, giống như là trái tim đồng dạng. Đây tựa như là ta minh tâm lập ý lúc, xuất hiện phôi thai. Diệp Thiên Trạch nghĩ đến chuyện ngày đó. Nếu không phải Đô Thiên Duệ, lần thứ hai đạp cửa xông tới, hắn lúc ấy liền sẽ điều tra trong thức hải biến hóa. Kỳ quái, đây rốt cuộc là thứ gì? Diệp Thiên Trạch cảm giác được, đây phôi thai tựa hồ ngay tại nảy sinh, mà lại hắn không cách nào nhìn trộm phôi thai đồ vật bên trong. Cái này phôi thai là cùng thức hải của hắn ngăn cách, nhưng lại không ngừng hấp thu hắn niệm lực, chậm rãi trưởng thành. Mặc kệ là cái gì, mặc cho cái đó dạng này hấp thu niệm lực của ta lớn lên, đến trình độ nhất định, chỉ sợ ngay cả chính ta, đều không cách nào khống chế. Diệp Thiên Trạch tâm hung ác, quyết định đem đây phôi thai, trực tiếp bóp chết ở trong nôi. Hắn niệm lực, lúc này ngưng tụ thành một khẩu súng, hội tụ hồn thiên ý chí, hướng đây phôi thai hung hăng thứ xuống dưới. Nhìn xem mềm mại phôi thai, tại đây khổng lồ niệm lực hội tụ trường thương dưới, vậy mà không có nhận đến tổn thương chút nào. Trường thương xác thực đâm đi vào, nhưng đây phôi thai, lại từng ngụm thôn vệ lấy niệm lực hội tụ trường thương, khi hắn nghĩ thu trở về thời điểm, đã chậm. Chỉ nghe được tư trượt một tiếng, trường thương bị hút giật vào, hắn hoàn toàn không cảm giác được trường thương tồn tại, mà đây phôi thai, đang hấp thu trường thương về sau, vậy mà tráng kiện một vòng. Cái này sao có thể? Diệp Thiên Trạch cảm giác tê cả da đầu, thậm chí ngay cả niệm lực của ta đều không tổn thương được cái đó, chẳng lẽ nói, chỉ có thể mặc cho cái đó như thế trưởng thành tiếp. Trưởng thành tiếp hậu quả là rất nghiêm trọng, hiện tại chỉ là hấp thu hắn một phần nhỏ niệm lực, nhưng chờ đây phôi thai trưởng sau khi lớn lên, còn không biết yếu hấp thu hắn nhiều ít niệm lực. Mặc dù cảnh giới của hắn một mực tại trưởng thành, theo cảnh giới tăng lên, niệm lực cũng biết càng ngày càng mạnh, nhưng nếu như không ngừng bị đây phôi thai hấp thu, sớm muộn sẽ căng phá thức hải của hắn. Mà lại, bị hấp thu niệm lực về sau, Diệp Thiên Trạch không có khả năng bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, tiêu hao hơn phân nửa niệm lực, sẽ để cho hắn ngơ ngơ ngác ngác, nếu như tất cả niệm lực biến mất, mà không cách nào sinh ra mới niệm lực, hắn liền sẽ hồn tiêu phách tán, biến thành một bộ cái xác không hồn. Đáng sợ nhất là, nếu như đây trong phôi thai dựng dục là vật gì đáng sợ, như vậy chờ ta hư nhược thời điểm, há không đến giọng khách át giọng chủ, thậm chí có khả năng trực tiếp đoạt xá. Diệp Thiên Trạch toàn thân run rẩy. Đây là hắn lần thứ nhất, cảm giác được như thế sợ hãi, bởi vì hắn không muốn chết, mà bây giờ hắn vậy mà không làm gì được đây phôi thai. Ngay tại hắn thấp thỏm lo âu, không biết làm sao lúc, trong thức hải đột nhiên xuất hiện một thanh âm, ta chính là Thái Nhất, anh chi tội đi. Thái Nhất, quá khứ. Diệp Thiên Trạch giật mình kêu lên, thanh âm này hắn quá quen thuộc, chính là thanh âm của hắn. Cùng kiếp trước của hắn, giống nhau như đúc, chương 359, đơn giản phát rồ. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Thiên Trạch lần nữa xem xét lên đây phôi thai, hỏi, ngươi thế nào lại là kiếp trước của ta? Ngươi đến cùng là cái quái vật gì? Minh tâm lập ý lúc, ngươi chặt đứt quá khứ. Kiếp trước thanh âm nói, bây giờ ngươi, đã cùng kiếp trước đoạn mất nhân quả. Diệp Thiên Trạch đột nhiên nghĩ đến trước đó, minh tâm lập ý một khắc này, cảm giác được trên thân chợt nhẹ, nhưng hắn cũng không cho rằng, mình cùng kiếp trước không có nhân quả. Trước mắt phôi thai, để hắn vô cùng kiêng kỵ, nếu như chờ đến phôi thai lột xác một khắc này, vạn nhất là cái gì tà ma, kia một thân tu vi này, đều phải cho người ta làm áo cưới. Mà lại, đây phôi thai vừa vặn là tại huyễn ma tháp đột phá tầng thứ nhất hậu xuất hiện, Diệp Thiên Trạch luôn cảm giác thụ huyễn ma tháp bên trong ý chí ảnh hưởng. Đây cũng là hắn duy nhất không dám xác định sự tình, bởi vì huyễn ma tháp bản thân lực lượng, đã siêu việt hắn kiếp trước có khả năng đạt tới cực hạn. Một thế này sống lại, vậy cũng không có khả năng cùng kiếp trước đoạn nhân quả, người đến cùng là cái thứ gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, ta nếu là đồ vật, vậy ngươi cũng là đồ vật. Trong phôi thai thanh âm nói, kết thúc nhân quả, cũng không có nghĩa là, cùng kiếp trước không có chút nào liên quan, ngươi vẫn là ta vẫn là ngươi, chỉ bất quá, kiếp trước nhân, cũng không chú định kiếp này quả. Ý của ngươi là nói, ta đã thuộc về chân chính tân sinh rồi. Diệp Thiên Trạch đột nhiên có chút minh bạch hắn ý tứ. đợi ta xuất thế, kiếp trước chỗ có nhân quả, đều đem thực hiện tại ta thân. Trong phôi thai thanh âm nói, lại không người có thể nhìn trộm lai lịch của ngươi. Diệp Thiên Trạch trong lòng cuồng hỉ, nhưng hắn hay là vô cùng cảnh giác, ngươi như thế nào chứng minh ngươi là ta, mà không phải tà ma. Ngươi ta đều không phải lần đầu tiên trọng sinh, trong phôi thai thanh âm nói. Diệp Thiên Trạch trong lòng rung mạnh, so với hắn lần này trọng sinh bí mật, đây mới là hắn chân chính bí mật, ngoại trừ chính hắn, không có bất kỳ người nào biết. Nếu như đây là tà ma, tối đa cũng liền có thể biết được hắn biểu hiện ra đồ vật, mà không cách nào nhìn trộm ẩn tàng tại nội tâm của hắn chỗ sâu nhất bí mật. Khi hắn từ thức hải bên trong lấy lại tinh thần lúc, trong lòng y nguyên nổi sóng chập trùng, đã qua thật lâu, mới bình tĩnh lại. Kiếp trước nhân, không dính kiếp này quả. Diệp Thiên Trạch miệng bên trong nỉ non. Đúng lúc này, Đường Ninh ngơ ngơ ngác ngác đi đến, nghe được Diệp Thiên Trạch câu nói này, không khỏi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lại cúi đầu xuống. Lão sư của ngươi, nhất định đưa ngươi thối mắng một trận, sau đó để ngươi thành thành thật thật trở lại bên cạnh ta tiếp tục làm mắt của nàng tuyến đi. Diệp Thiên Trạch nói. Đường Ninh nhìn hắn một cái, không nói gì, lại cúi đầu, ánh mắt vô thần. Nàng không nghĩ tới lão sư của nàng, vậy mà lại đối nàng nghiêm nghị như vậy, chính như Diệp Thiên Trạch nói, lão sư của nàng chỉ bất quá xem nàng như làm một con cờ mà thôi. Làm nàng nói cho Lý Tĩnh Nhất, nàng nguyện ý đi chấp pháp đường thụ hình, hy vọng lão sư có thể che chở lúc, Lý Tĩnh Nhất lại mặt lạnh lấy, nói cho nàng mình chỉ có một con đường, lưu tại Diệp Thiên Trạch bên người, tiếp tục làm kẻ chỉ điểm tuyến, nếu không, nàng tuyệt sẽ không đi chấp pháp đường cầu tình. Cái gì đều có thể che giấu, loại kia tuyệt quyết cùng tàn nhẫn, là không cách nào che giấu, một khắc này Đường Ninh mới cảm nhận được, cái gì là sâu kiến. Nàng chính là nàng lão sư trong mắt sâu kiến, tùy thời có thể lấy vứt bỏ, trước kia đối nàng tốt, bất quá chỉ là cần nàng thời điểm, nàng ném ra ngoài đi mà thôi. Lúc đầu Diệp Thiên Trạch còn cười chào phúng nàng một chút, thấy được nàng kia sa sút biểu lộ, thở dài, nói, ngươi lưu ở bên cạnh ta có thể, nhưng ta không hy vọng bất cứ tin tức gì của ta, truyền đến đừng người trong tai. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói, ngươi có phải hay không còn tại hận ta? Ta hận ngươi cái gì? Diệp Thiên Trạch cảm thấy không hiểu thấu. Ta lúc đầu như vậy xem thường ngươi, còn muốn đoạt con gái của ngươi, ngươi chẳng lẽ tuyệt không hận ta? Đường Ninh hỏi. Ngươi thì nói, ta còn quên. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi bây giờ thế nhưng là ta dưới thềm chi tù, sao không thể cùng cái đại gia giống như sao? Ta khát, tiên cho ta rót chén trà tiên. Ngươi không được một tấc lại muốn tiến một thước. Đường Ninh nổi giận, Đường Đường Tĩnh Thủy Đường trưởng lão, chỗ nào làm qua loại này sống a? Ta chính là được một tấc lại muốn tiến một thước. Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi làm hay là không làm? Nếu như không làm, hừ hừ. Đường Ninh toàn thân run rẩy, lúc này nâng bình trà lên, cấp Diệp Thiên Trạch rót một chén trà. Ta đói, lại cho ta làm ăn chút gì đến, đúng, thuận tiện cấp chưa hết cũng chuẩn bị một điểm. Diệp Thiên Trạch nói. Đường Ninh chính muốn phát tác, Diệp Thiên Trạch vượt lên trước nói, đừng cho ta vung sắc mặt, ngươi yếu ngay cả chuyện nhỏ này cũng không làm được, vậy ta cũng chỉ có thể nhường ngươi làm ngươi tài giỏi sự tình, ngươi lão sư đem ngươi lưu tại nơi này, thì tương đương với bán đi ngươi, tin tưởng ta, ta tuyệt đối không phải một cái chính nhân quân tử. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch trong mắt thẳng tỏa ánh sáng, Đường Ninh dậm chân một cái, liền rời đi nhà tranh, chờ hắn trở lại lúc. Không biết từ nơi nào lấy được một bàn linh quả, bưng đến trước mặt hắn. Này mới đúng mà, Diệp Thiên Trạch cười nói, muốn làm về ngươi Đường tiên tử, ngươi trước hết để cho ta hài lòng lại nói. Ngươi nếu không có đan vương khiến nơi tay, ta mới không sợ ngươi. Đường Ninh nhỏ giọng nói lầm bầm. Ha ha, đối phó ngươi, căn bản không cần đến cái gì thần môn tử thị. Diệp Thiên Trạch cười nói, ta hai quả đấm này là đủ. Nói mạnh miệng. Cũng không sợ phong đại đau đầu lưỡi. Đường Ninh khinh bỉ nói. Diệp Thiên Trạch đứng lên, chuẩn bị cùng với nàng đại chiến một trận, được nàng thu thập ngoan ngoãn. Nhưng vừa nghĩ tới những lão đầu tử kia đều đang nhìn, lúc này bỏ đi suy nghĩ, hảo nam không cùng nữ đấu. Hừ, người yếu không sử dụng thần môn tử thị, ta đánh ngươi răng rơi đầy đất. Đường Ninh lòng tin 10 phần. Diệp Thiên Trạch siết quả đấm, giận dữ mà lên, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là được rồi. Thầm nghĩ, thật muốn cùng với nàng đánh nhau, còn không phải để những lão gia hỏa kia chế giễu, thắng nàng tựa hồ cũng không có gì tốt chỗ. Hắn chỉ một bên cái chổi, đạo, đi, được đây trong trong ngoài ngoài, tất cả đều cho ta quét sạch sẽ. Đường Ninh lúc đầu đã chuẩn bị xong cùng Diệp Thiên Trạch đại chiến một trận, lại không nghĩ rằng Diệp Thiên Trạch vậy mà lật lọng nhanh như vậy, dậm chân, đi nhặt lên cái chổi. Diệp Thiên Trạch vô cùng đắc ý, đây nếu để cho tông môn người biết, Đường tiên tử chạy đến nơi này của ta, cho ta làm thị nữ, không biết nên nghĩ như thế nào đâu. Sảng khoái, thật sự là thái sảng khoái. Có bản lĩnh, ngươi tự đánh với ta một trận. Đường Ninh một bên quét, một bên nhìn hắn chằm chằm, hướng hắn thị uy. Ta yếu không có bản sự, sao có thể nhường ngươi tới làm thị nữ của ta? Diệp Thiên Trạch cười nói, cái nào sợ sẽ là mượn nhờ ngoại lực, đó cũng là một loại bản sự a. Đường Ninh lập tức không phản bác được, loại này tư sắc nữ tử, vậy mà để người ta làm thị nữ, chẳng lẽ cũng không dám đẩy ngã đại chiến 300 hiệp sao? Dù sao cũng là đan các thủ tịch phó các chủ, liền không thể phạm điểm sai. Đúng đấy, chính là, dạng này tuyệt sắc làm thị nữ, đơn giản phát rồ. Nào chỉ là phát rồ, thiên lôi đánh xuống, thiên lôi đánh xuống a. Nhà tranh đại điện bên trong, một đám lão đầu thấy cảnh này, trên mặt tràn đầy không cam lòng. Chương 360, thiên cơ bất khả lộ lộ. Diệp Thiên Trạch lần nữa tiến vào thức hải, trong phôi thai thanh âm nói ra, đem huyễn ma tháp mở ra cho ta có thể mượn nhờ huyễn ma tháp bên trong ý chí đến trưởng thành. Mặc dù đây là mình, nhưng Diệp Thiên Trạch vẫn cảm thấy rất quái dị, người như thế nào thông qua những này ý chí trưởng thành, chẳng lẽ lại, người còn có thể hấp thu những này ý chí. Ta mặc dù là quá khứ của ngươi, nhưng ta cũng là tân sinh, tại trên người của ta, phát sinh một chút không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Quá khứ hắn nói, mà lại, cùng tòa tháp này có quan hệ. Nói chuyện với mình, tự nhiên là một kiện rất chuyện quái dị, lại càng không cần phải nói theo tới chính mình nói chuyện. Diệp Thiên Trạch rất kỳ quái, đối tại quá khứ, không có người so chính hắn hiểu rõ hơn, nhưng trước mắt cái này quá khứ chi thai, tựa hồ cùng quá khứ của hắn, có sự bất đồng rất lớn, đây cũng là hắn cảnh giác địa phương. Quá khứ đã trôi đi, còn có quá khứ sao? Diệp Thiên Trạch đột nhiên hỏi. Quá khứ chi thai đột nhiên trầm mặc, cái này khiến Diệp Thiên Trạch nghĩ đến một chuyện khác, nghĩ đến tiến vào huyễn cảnh, lâm vào mình trong ý thức 18 tầng địa ngục lúc quên sự tình. Có lẽ đi, quá khứ chi thai trả lời. Ngươi biết cái gì, đúng hay không? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, ngươi nhất định biết cái gì, nếu như ngươi là ta, mời nói cho ta. Thiên cơ bất khả lộ lộ, quá khứ chi thai thở dài một hơi. Sau đó, vô luận Diệp Thiên Trạch như thế nào hỏi thăm hắn, quá khứ chi thai cứ như vậy vô thanh vô tức, thẳng đến Diệp Thiên Trạch đem huyễn ma tháp quyền hạn mở ra cho hắn. Diệp Thiên Trạch mẫn cảm phát hiện, quá khứ chi thai ý thức thăm dò vào huyễn ma tháp bên trong, đồng thời dẫn động những cái kia thất thải khô lâu. Cùng mình khác biệt chính là, quá khứ chi thai diễn hóa xuất là quá khứ mình, ở trên người hắn, Diệp Thiên Trạch thấy được quen thuộc hết thảy. Băng lãnh, quả quyết, thẳng tiến không lùi, làm những cái kia thất thải khô lâu chém đi xuống lúc, quá khứ mình, vậy mà trong nháy mắt khôi phục lại, rất nhanh lại tiến hành chiến đấu, đây so với hắn đến, cần phải nhanh rất nhiều. Mạc phải sợ, làm ngươi trọng sinh lúc, kỳ thật liền đã theo tới chảm cắt đứt liên lạc, mặc dù ngươi sử dụng quá khứ lực lượng, nhưng đã là tân sinh. Quá khứ chính mình nói, không có người so ta hiểu rõ hơn đi qua. Diệp Thiên Trạch lấy lại tinh thần, nghĩ lại lấy quá khứ mình nói lời, hắn bí mật lớn nhất, cũng không phải là lần này trọng sinh, hắn bí mật lớn nhất, là hắn lần thứ nhất trọng sinh, đi vào thế giới này, mặc dù hắn mấy có lẽ đã sắp quên, lần thứ nhất trước khi trùng sinh mình, đã nhanh yếu quên thế giới kia. Hắn chỉ có thể ẩn ẩn hẹn trước nhớ kỹ, lần thứ nhất trước khi trùng sinh mình, tựa hồ cũng ôm cực lớn tiếc nuối. Thở ra một cái thật dài, Diệp Thiên Trạch cười nói, quản hắn quá khứ hiện tại, ta muốn làm chính là trọng sinh ta. Ta đi nội vụ đường, rất nhanh liền có người qua tới giúp ngươi tu kiến nhà tranh, mặt khác, người muốn hỏa nguyên quả trong tông môn cũng không có. Đường Ninh đột nhiên đi đến, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch ngồi yên tại nguyên chỗ sững sờ, không khỏi hỏi nói, ngươi làm sao rồi? Không có gì, Diệp Thiên Trạch nói, lớn như vậy tông môn, làm sao lại ngay cả hỏa nguyên quả đều không có. Hỏa nguyên quả là chuyên cung cấp hỏa linh lực tu sĩ, đại đa số hỏa nguyên quả tiến vào tông môn về sau, đều bị đan các cùng hỏa thần đường lấy đi, dù là có lưu một số nhỏ, vậy cũng không đủ ngươi muốn số lượng. Đường Ninh nói, Diệp Thiên Trạch yếu hỏa nguyên quả, tự nhiên là vì luyện chế phẩm chất cao hỏa nguyên đan, bây giờ hắn phong linh thể đã đại thành, yếu nghĩ tăng thực lực lên. Tự nhiên cần muốn tăng lên hỏa linh thể cùng lôi linh thể. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch trầm tư, Đường Ninh hỏi, ngươi yếu nhiều như vậy hỏa nguyên quả làm cái gì, luyện chế hỏa nguyên đan sao? Diệp Thiên Trạch nhưng là muốn 100 khỏa hỏa nguyên quả, đối với Ngọc Hư Tông tới nói, hỏa nguyên quả cũng không phải là cái gì hiếm có gì đó, nhưng mấy tháng cũng chỉ có thế hỏa nguyên quả tiến vào tông môn. Không sai, luyện chế hỏa nguyên đan, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi dùng nhiều như vậy hỏa nguyên đan. Đường Ninh nhìn ra cảnh giới của hắn, phong linh thể đã đại thành. Diệp Thiên Trạch có thể tiến vào đan các, tự nhiên tại luyện đan bên trên có cực cao thiên phú, bằng không tựu sẽ không trở thành đan các thủ tịch phó các chủ. Thân là đan sư, tự nhiên cần tu hỏa linh lực. Có thể dùng 100 khỏa hỏa linh quả đến luyện chế hỏa nguyên đan, tự nhiên là rất lãng phí sự tình, đây cũng là Đường Ninh không hiểu địa phương. Nàng thậm chí nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch luyện chế ra hỏa nguyên đan, là dùng ra bán, nhưng nàng rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này, thân là đan các thủ tịch phó các chủ. Mỗi tháng cung phụng điểm tích lũy, đều đủ để một cái bình thường ngoại môn đệ tử dẫy cả đời. Hắn cần phải đi làm loại này có hại thân phận sự tình. Nhưng Đường Ninh cũng không biết, Diệp Thiên Trạch tu chính là chín đại linh huyết, càng đi về phía sau, tiêu hao lại càng lớn. Phong linh thể đại thành về sau, hỏa linh thể cần có vật liệu, liền phải gấp bội, đây là thô sơ giản lược tính ra, đến chân chính đại thành, còn không biết phải dùng nhiều ít hỏa nguyên đan. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Nếu như ngươi nói cho ta, ta có thể giúp ngươi lấy tới những này hỏa nguyên quả. Đường Ninh nói. Dùng tới tu luyện, Diệp Thiên Trạch nói. Chỉ là tu luyện, Đường Ninh có chút không tin, nhưng rất nhanh lại bỏ đi suy nghĩ. Cũng đúng vậy a, ngươi là đan sư, tu phong hỏa linh lực, loại thứ hai hỏa linh lực tiêu hao quả thật có chút đại. Diệp Thiên Trạch không nghĩ tới nàng não bổ nhanh như vậy. Cũng lời giải thích, người mới vừa nói giúp ta lấy tới những này hỏa nguyên quả. Ta mới nội môn nhiệm vụ điện bên trong, nhìn thấy một cái nhiệm vụ, bên trong tựu có đầy đủ hỏa linh quả, nhưng là, nơi này rất nguy hiểm, cho nên nhiệm vụ tuyên bố người, cần 3 người tổ đội tiến về. Đường Ninh nói, ta có thể giúp ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhưng là ngươi đến thả ta đi. Đi, Diệp Thiên Trạch cười nói, dạng này lợi cho ngươi quá rồi đi. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Đường Ninh nói, ta Đường Đường một cái Tĩnh Thủy Đường trưởng lão, đều cho ngươi bưng trà đổ nước, làm thị nữ. Ta chính là thả ngươi đi, trở về ngươi lão sư cũng sẽ không cho ngươi quả ngon để ăn đi. Diệp Thiên Trạch cười nói, huống chi, nam tử hán đại trượng phu, tự mình động thủ cơm no áo ấm. Ngươi muốn đi nhận nhiệm vụ. Đường Ninh kinh ngạc nói, tốt xấu ngươi cũng là đan các thủ tịch phó các chủ, nếu là để người ta biết ngươi làm loại này có mất mặt sự tình, đây chẳng phải là... Ngươi biết ta vì cái gì chán ghét ngươi sao? Diệp Thiên Trạch ngắt lời nói. Đường Ninh lắc đầu, bởi vì các ngươi những người này luôn luôn bưng, không bỏ xuống được đến, luôn cho là mình hơn người một bậc. Diệp Thiên Trạch đứng dậy, đạo, đi, đi nhâm vụ điện. Đường Ninh sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến Tần Vị Ương, nói, người nữ thì làm sao bây giờ? Để nàng ngủ ở chỗ này lấy đi, trong vòng một tháng, đoán chừng nàng tỉnh không đến. Diệp Thiên Trạch cười nói. Rất nhanh, hai người liền đi tới nhâm vụ điện, mặc dù Lý Tĩnh Nhất đại chiến đan các thủ tịch phó các chủ sự tình, đã truyền khắp tông môn, nhưng nơi này lui tới người, lại không mấy cái biết hắn. Đến là Đường Ninh, tiến nhâm vụ điện, liền trở thành đám người tiêu điểm, rất nhiều người đều tới hỏi han ân cần, được một bên Diệp Thiên Trạch không nhìn thẳng. Ngươi nói chính là cái này nhiệm vụ sao? Diệp Thiên Trạch chỉ nhiệm vụ bảng, ngươi thân phận gì, dám cùng Đường tiên tử nói như vậy? Một cái chói tai thanh âm truyền đến. Hết tập 33. Xin chào và hẹn gặp lại.